Chương 3330, cổ quái ban đêm. Chương 3330, cổ quái ban đêm. Cao Đông, chúng ta đi. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Cao Đông, nói ra. Tốt. Cao Đông nhẹ gật đầu. Nửa ngày sau, bao la vô tận man hoang trên vùng bình nguyên, hai bóng người nhanh như thiểm điện giống như hướng lấy phía trước bàn tới, mục đích là nơi đây căn cứ. Dựa theo Cao Đông lời nói, cái này hình thiên hồn kết nối với một khối khác đại tinh không. Thiên ngoại thiên ngũ đại thế lực đỉnh tiêm, kiếm cát, hình thiên phong, ma quỷ vực, tiên cảnh, huyễn cửa võ giả đều sẽ đến đây, bọn hắn đều ý đồ tiến vào mảnh kia đại tinh không trùng. Thiên ngoại thiên võ giả ở chỗ này thành lập căn cứ. Cái địa phương này trời vừa tối sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Một bên tiến lên, Cao Đông một bên cùng bên người Diệp Khinh Vân nói ra, hắn đối với chỗ này hiểu rõ khẳng định so Diệp Khinh Vân muốn bao nhiêu. Ban đêm, nơi đây sẽ trở nên rất nguy hiểm. Diệp Khinh Vân nghi ngờ nhìn về phía Cao Đông. Đại ca, những cái kia bị trấn áp tại dãy núi phía dưới yêu thú có thể được đến thời gian ngắn thở cơ hội. Bọn hắn có thể đến đây. Bất quá, võ giả chỉ cần đi vào phía dưới trong tòa thành trì nào đó, liền có thể tránh né những yêu thú này công kích. Cao Đông nói ra. Diệp Kinh Vân biết ở trong hư không lơ lửng một tòa to lớn vô cùng dãy núi. Đây là một tòa rất lớn, kéo dài có hơn 10 vạn dặm dãy núi, mà ở trong dãy núi có đủ loại cung điện, tháp, đỉnh chờ chút. Mà dãy núi phía dưới có vài đầu yêu thú, những yêu thú này thể tích đặc biệt khổng lồ, bất quá, trên người bọn hắn đều có rất nhiều xích sắt, những xích sắt này xuyên qua ở trong dãy núi, liền phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Giống như tại cái này hình tiên hồn bên trong có một loại đặc thù quy tắc. Một khi buổi tối cái nào đó canh giờ, những này bị dãy núi áp chế yêu thú liền sẽ có một cái hoạt động thời gian, mà bọn hắn thì sẽ tiến về nơi đây, tùy ý tìm kiếm con mồi. Bất quá, bọn hắn không dám đối với ở tại trong thành trì người phát động công kích. Giống như nói, mỗi một tòa thành trì phía dưới đều có một đạo to lớn trận pháp. Chính là bởi vì đạo này to lớn trận pháp, mới khiến cho đến những này thể tích khổng lồ yêu thú không dám công kích. Ngược lại là quỷ dị. Đúng rồi, Cao Đông, cái này hình thiên hồn bên trong tổng cộng có bao nhiêu tòa thành trì? Diệp Kinh Vân hỏi. Hết thảy có 9 tòa thành trì. Cao Đông nói ra, bây giờ, đại lượng thiên ngoại thiên võ giả đều hướng phía hình thiên hồn đi. Hai người tiếp tục đi tới, triển khai tốc độ, bởi vì khoảng cách ban đêm còn có chưa tới một canh giờ. Tại bọn hắn loại này tốc độ cao nhất đi đường bên dưới, ước chừng qua chừng nửa canh giờ, tại trong tầm mắt của bọn hắn chính là nhiều hơn một tòa thành thị hình dáng. Nhìn qua tòa này tản ra khí tức cổ lão thành trì, Cao Đông không khỏi thở dài một hơi, chỉ cần đi vào thành trì này, như vậy bọn hắn liền an toàn. Đơn thương độc mã đợi ở bên ngoài, tỷ lệ sinh tồn cũng sẽ không rất cao. Bọn hắn vừa muốn đi vào, lại là phát hiện tại thành trì trong cửa ra vào đứng đấy không ít đạo thân ảnh, những người này phía sau toàn bộ lưng đeo một thanh kiếm sắt, tại trên người của bọn hắn đều là tản ra một cỗ hoảng sợ kiếm khí. Là kiếm các võ giả. Kiếm các, thiên ngoại thiên ngũ đại thế lực đỉnh tiêm một trong. Tại thành trì đứng ở phía ngoài không ít vị võ giả, giờ phút này, bọn hắn sốt ruột đến giống như là kiến bò trên chảo nóng, bởi vì những người này không để cho bọn hắn tiến đến. Chư vị, thành này quyền quản lý đã là bị ta kiếm các tam sư huynh nắm trong tay. Muốn tiến đến có thể, bất quá, cần giao nạp tinh nguyên đến. Tiến vào thành trì này, cần 10 khối tinh nguyên. Tại thành trì nơi cửa, một đạo hùng hồn thanh âm chậm rãi vang lên, trong thanh âm mang theo năng lượng kinh người, để không ít người sắc mặt nhao nhao biến đổi. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn đi qua, phát hiện nói chuyện chính là một vị dáng người khôi ngô thanh niên, ở sau lưng của hắn lưng đeo một thanh màu tím lợi kiếm, hắn cơ bắp chắp lên, nhìn đặc biệt cường tráng. Dựa vào cái gì? Thanh trì này dựa vào cái gì là ngươi kiếm cắt? Còn muốn chúng ta giao ra 10 khối tinh nguyên đến? Các ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Chính là, nơi này là căn cứ, thành trì này vốn là tồn tại rất lâu, cũng không phải các ngươi kiếm các người thành lập đi ra, dựa vào cái gì muốn chúng ta cho các ngươi 10 viên tinh nguyên? Để cho chúng ta đi vào. Ngay vào lúc này, đột nhiên, vị thanh niên khôi ngô này hướng phía trước bước ra một bước, chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở lên tiếng trước thân người trước, trong tay lợi kiếm sau đó một khắc chính là trực tiếp gác ở người này trên cổ. Ta cho ngươi biết dựa vào cái gì? Bằng vào là thực lực. Bên khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn đường cong, sau một khắc, trong tay lợi kiếm hướng phía cổ của đối phương vung đi. Rầm rầm. Máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Người này đầu trực tiếp rơi vào trên mặt đất, hai mắt còn trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Bốn phía không ít người thấy cảnh này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm các này người không khỏi cũng quá bá đạo đi. Giờ phút này, trên tường thành, một vị làn da ngăm đen, bên hông bên trên phối thêm một thanh huyết sắc lợi kiếm đại hán bước ra một bước, bàn tay hắn vung lên, lập tức có ba món đồ từ đó rơi xuống xuống dưới. Nhìn kỹ, đây là ba viên đấm máu đầu người. Tiến vào thành trì này sau, không dựa theo quy định giao ra nhất định số lượng tinh nguyên, đồng dạng sẽ chết. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, ngươi kiếm các người không khỏi quá bá đạo đi. Phía dưới, trong đám người, một vị võ giả nhịn không được mở miệng nói, bá đạo. Đại hán hé mắt, sau một khắc, bá một tiếng, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, thân hình của hắn chính là xuất hiện ở trước mặt người này, tay phải nâng lên, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương. Có thực lực liền có thể bá đạo. Xoạt xoạt, cổ của đối phương trực tiếp bị hắn bật gãy. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, lập tức dùng mình. Nếu như không phục, các ngươi có thể không tiến vào, hoặc cùng ta đơn đấu. Vị đại hán này xâm nhiên cười nói, mang trên mặt vẻ đăm chiêu, toàn thân trên dưới tràn ngập xâm nhiên sắc ý, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Nếu muốn tiến vào thành trì này tị nạn, vậy liền cần nghe chúng ta kiếm các lời nói. Vào cửa thành cần nộp lên 200 mai tinh nguyên, sau đó mỗi tháng đều muốn cho chúng ta 10 viên tinh nguyên. Vị đại hán này lạnh lùng mở miệng nói, không để ý chút nào cùng bốn phía võ giả. Cao Đông, tinh nguyên là cái gì? Diệp Kinh Vân lúc này nhìn về phía Cao Đông, hỏi: "Đại ca, trong tiên địa này tràn đầy tinh khí, võ giả có thể dựa vào tinh luyện, đem những này tinh khí trích phần trăm tinh nguyên, mà tinh nguyên đối với kỷ nguyên cảnh cấp bậc võ giả có tuyệt đối tác dụng. Võ giả hấp thu đại lượng tinh nguyên, liền có thể tăng cao tu vi." Cao Đông nói ra. "Thì ra là thế, vậy vì sao không có khả năng trực tiếp hấp thu trong tiên địa này tinh khí đâu?" Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. "Không được, cái này tinh khí không cách nào trực tiếp bị võ giả chúng ta hấp thu, phải cần nhắc tới luyện, tinh luyện đằng sau đồ vật mới có thể bị võ giả chúng ta hấp thu." Cao Đông kiên nhẫn nói ra, "Nói chung, võ giả bình thường một canh giờ cũng chỉ có thể rút ra một khối tinh nguyên, cái này hao phí rất nhiều thời gian, mà lại tinh nguyên rất chân quý a." Chương 3331, tinh nguyên chương 3331, tinh nguyên dựa theo Cao Đông lời nói, võ giả bình thường đem giữa thiên địa tinh khí rèn luyện thành một khối tinh nguyên cần một canh giờ. Cái này hao phí rất nhiều thời gian. Phải biết, tại trong quá trình tôi luyện đối với tu luyện không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ rất rã rời. Và ở thành này, mỗi tháng đều cần nộp lên 200 mai tinh nguyên, điều này có ý vị gì? Ý vị này một vị võ giả bình thường cần lãng phí 200 canh giờ đến miễn phí làm kiếm các người luyện chế tinh nguyên. Kiếm các này vậy mà đánh lấy dạng này chú ý trong mắt bọn hắn, những này tiến vào thành trì người sợ đều là bọn hắn heo. Mà bọn hắn tại chăn heo. Thực sự quá phận. Chư vị, không cần như vậy xem chúng ta, ta kiếm các cũng vô ý khó xử mọi người, chỉ là tượng trưng thu lấy một chút tinh nguyên thôi. Trước đó vị kia dáng người khôi ngô thanh niên chậm rãi mở miệng nói, đôi mắt lấp lóe, sau đó, hắn nhìn xem bầu trời đen kịt, nói khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần, mọi người nhìn xử lý đi. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, những này ở vào ngoài cửa thành võ giả sắc mặt đại biến. Giờ tí, khoảng thời gian này, vị kia tại dãy núi phía dưới yêu thú sẽ thoát ly trói buộc. Đến lúc đó, đối bọn hắn tới nói là một cái đại tai nạn a. Chư vị, suy tính được thế nào? Ta cửa thành có thể chuẩn bị phải đóng lại, thanh niên yêu dị nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta giao. Trong đám người, có người trực tiếp tiếp nhận kiếm các bá vương điều khoản, không có cách nào, đợi ở chỗ này, cuối cùng chết đi. Ta cũng giao, càng nhiều võ giả nói ra. Đại ca, yên tâm, trên người của ta có chút tinh nguyên, đầy đủ để cho chúng ta đi vào thành trì này. Đồng thời còn có thể duy trì thời gian một tháng. Cao Đông đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nơi này là kiếm các địa bàn. Mà lại, ở bên trong có mấy tôn cao thủ. Giờ phút này, đúng lúc này, trong đám người, lại có người bắt đầu xuất thủ cướp đoạt người khác tinh nguyên. Những người này hiển nhiên trên thân không có tinh nguyên, lại muốn tiến vào trong thành trì, cho nên mới ra hạ sách này. Chỉ bất quá, một đạo kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Đạo này kiếm minh cực kỳ vang dội, bị phá vỡ thương cùng. Bá. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ trong thành trì phóng lên tận trời, đều là một lát, chính là rơi vào vị kia tranh đoạt người khác tinh nguyên võ giả trên thân. Phúc. Sau một khắc, vị võ giả này thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là một mặt sợ hãi. Những cái kia dục dịch võ giả dùng mình, cũng không dám lại toát ra ý nghĩ thế này. Dám ở ta trong thành trì dương ai, muốn chết. Một đạo nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Cửu mệnh kiếm tu, thiên vị kỷ nguyên cảnh tu vi. Diệp Khinh Vân ánh mắt tại thời khắc này có chút ngưng tụ, ánh mắt của hắn nhìn về phía thành thị chỗ sâu, nghĩ không ra tại trong thành trì này sẽ có cường giả bực này tỏa chấn. Cao Đông giao 20 mai tinh nguyên sau, liền cùng Diệp Khinh Vân tiến vào thành trì này chúng. Mà giờ khắc này, sắc trời cũng là mờ đi, giờ tí đến. Cửa thành đóng. Ở bên ngoài còn đứng lấy không dưới trăm vị võ giả, những võ giả này hiển nhiên đều là không có tinh nguyên, không cách nào tiến vào thành trì này bên trong. Bọn hắn không ngừng quanh quẩn một chỗ, mặt lộ vẻ sợ hãi, không biết sự tình vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Giờ phút này, bầu trời đen kịt bên trong bỗng nhiên vang lên từng đạo tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Thanh âm chấn động thiên địa, làm cho võ giả linh hồn đều run rẩy. Lơ lửng ở trong hư không dãy núi to lớn đang không ngừng run rẩy, xích sắt va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Hiển nhiên, cái kia bị trấn áp tại dãy núi to lớn phía dưới kinh thiên yêu thú muốn đi ra hoạt động. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cùng Cao Đông đều ở trên tường thành, bọn hắn nhìn về phía trước, lông mày thật sâu nhíu một cái. Ở phía trước, một cỗ cực kỳ nồng nặc yêu khí chính tràn ngập ra, khiến cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Ầm ầm. Chỉ gặp ở phía trước xuất hiện một đạo màu đỏ như máu hơi khói. Cái này huyết sắc hơi khói tựa như gió xoáy hướng phía bên này mà đến. Không. Phía dưới, cửa thành võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng biến, tâm thần đều đang run rẩy lấy, trên mặt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Huyết sắc hơi khói bên trong, một cái răng đầy bảy màu đỏ ngòm móng đuốt khổng lồ hướng phía trước một vị võ giả chụp tới. Vị võ giả kia ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cả người trực tiếp bị bắt đi vào. Xoạt xoạt. Thân thể của người nọ trực tiếp bị bắt thành một nửa. Máu tươi văng khắp nơi. Thảm. Diệp Khinh Vân kiếm mi thật sâu nhíu một cái, hắn nhìn về phía trước, biết cái này giấu ở trong xương mù màu máu yêu thú rất cường đại. Người bình thường ở đâu là con yêu thú này đối thủ? A a a. Phía dưới, từng đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn ở trong thiên địa. Trên tường thành võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao run rẩy một chút, còn tốt bọn hắn tiến vào thành trì này, không phải vậy, nhìn thấy phía dưới võ giả hạ trạng, bọn hắn phía sau liền toát ra một trận mồ hôi lạnh, dùng mình. Ngắn ngủi một lát, phía dưới võ giả toàn bộ biến mất. Con yêu thú kia ngay cả thi thể của bọn hắn đều không dung tha, toàn bộ trở thành bọn hắn trong bụng bữa ăn. Giống. Con yêu thú này đối với thành trì bỗng nhiên vừa hô, tiếng giống cực kỳ vang dội. Huyết sắc mê vụ phía dưới, Diệp Khinh Vân phát hiện đó là một đầu to lớn yêu thú, tướng mạo có chút cùng loại rồng, bất quá, hắn có 3 viên to lớn đầu rồng. Trên thân răng đầy bảy màu đỏ ngòm, mỗi một phiến lân phiến đều chết xạ ra băng lãnh quang mang. Nó không ngừng mà gào thét lớn, giống như đang giễu cợt trong thành trì người. Bất quá, nó không dám tiến vào thành trì này, giống lên vài tiếng sau, gặp trong thành trì cũng không có người nào sau khi ra ngoài, rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng rời đi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thu hồi ánh mắt. Hắn thở dài một hơi, hắn tin tưởng ở bên ngoài cũng không đợi tại trong thành trì nhân loại võ giả bây giờ chính gặp những này thể tích khổng lồ yêu thú công kích, chém giết. Tàn khốc. Hắn gặp được nơi đây tàn khốc. Sau đó, hắn hướng phía thành trì khu phố đi đến. Hắn phát hiện trong thành trì này đại bộ phận đều là cự thạch công trình kiến trúc, ở bên trong có lục đại cung điện, mỗi một tòa cung điện bên trong đều tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Rất hiển nhiên, ở bên trong đều ngồi một bóng người. Cái này lục đại trong cung điện đều là kiếm các người. Cao Đông đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói, dựa theo Cao Đông lời nói, nơi này nguyên bản không phải là bị kiếm các chỗ thống trị. Ở chỗ này vốn là có hai thế lực lớn này theo thứ tự là kiếm các cùng với cảnh. Lúc đầu, hai thế lực lớn cộng đồng khống chế thành trì này, chung đụng được coi như bình thản. Bất quá, có một ngày kiếm các tam đệ tử đến đây sau, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản cân bằng, hắn bằng vào lực lượng một người ngạnh sinh sinh đem huyễn cảnh người đè xuống, từ đây, kiếm các trở thành thành trì này duy nhất khống chế thế lực. Cũng chính là bởi vì dạng này, kiếm các võ giả trở nên càng ngày càng quá mức. Bọn hắn chỉ định đủ loại quy củ, tỉ như nói vào thành muốn giao tinh nguyên cái gì, mỗi tháng đều muốn nộp lên 200 mai tinh nguyên. Cái này khiến rất nhiều võ giả đều bất mãn, nhưng chính là tại bọn hắn thực lực siêu cường, những người này giận mà không dám nói gì. Sự tình đại khái chính là như vậy. Chương 3332, xung đột chương 3332. Xung đột lục đại trong cung điện, mỗi một cung điện đều có một tôn kiếm các cao thủ. Đuổi đến một ngày đường, Diệp Khinh Vân cùng Cao Đông tìm một chỗ, dự định ở lại. Đó là một gian biệt viện, trong biệt viện có một phòng ở. Diệp Khinh Vân đi vào trong một gian phòng, đóng cửa phòng, trực tiếp ngồi ở trên giường đá, mặt lộ vẻ do dự. Cái địa phương này không thể nghi ngờ rất thần kỳ, không biết thường thường là kinh khủng nhất. Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi ở thượng vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, lại phối hợp hắn cửu mệnh kiếm tu kiếm đạo, cùng trong hộp kiếm kia phần hỏa chi kiếm cùng hình thiên kiếm, đánh bại thượng vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ võ giả không trở thành vấn đề, thậm chí còn có thể cùng thượng vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ võ giả một trận chiến. Trước mắt đối với ta mà nói, chủ yếu nhất là tăng cao tu vi. Diệp Kinh Vân tự lẩm bẩm, dựa vào người khác là một kiện rất không đáng tin cậy sự tình. Cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, chính mình cường đại mới là thật cường đại. Nghĩ như vậy, hắn thần niệm khẽ động, sau một khắc, chính là tiến vào Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp bên trong. Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp bên trong tầng thứ 2 đã là bị Diệp Kinh Vân hoàn toàn phong ấn, đồng thời, hắn đạt được hình thiên kiếm. Đúng lúc này, tại Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp trong tầng thứ 3 bỗng nhiên vang lên từng đạo tiếng oanh minh, bên hai không dứt thanh âm kia giống như có thể khiến người ta phá toái linh hồn của con người. Ở vào tầng thứ 3 yêu ma sợ không cần 3 tháng liền ra tới, ngươi tranh thủ thời gian tìm kiếm trong thiên địa này kiếm linh chi quang đến triệu hoán kiếm tháp bên trong kiếm, dùng cái này đến chấn áp yêu ma này. Không phải vậy, ngươi rất có thể bị yêu ma này giết, hoặc hắn sẽ cướp đoạt thân thể của ngươi, bốn phía nhiều hơn từng đạo kiếm ảnh, ngay sau đó, cái này từng đạo kiếm ảnh hội tụ ở cùng nhau, chợt tạo thành một bóng người xinh đẹp. Thân ảnh thon dài lặng lặng đứng thẳng, toàn thân áo trắng trắng hớt huyết, phảng phất cửu thiên hạ xuống hồng trần tiên tử. Nàng chính là kiếm linh tìm kiếm giữa thiên địa kiếm linh chi quang, ta nên như thế nào đi tìm? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, hỏi: "Còn nhớ rõ trước đó con yêu thú kia sao?" Kiếm linh nhìn Diệp Kinh Vân một chút, hỏi: "Nhớ kỹ." Diệp Kinh Vân đương nhiên nhớ kỹ đầu kia hình thể khổng lồ yêu thú, con yêu thú này thực lực đơn giản khủng bố. Nó nuốt một đạo kiếm linh chi quang. Kiếm linh lườm Diệp Kinh Vân một chút, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nuốt." Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Mẹ nó, nuốt kiếm linh chi quang, hắn nên như thế nào đi lấy? Muốn lấy sao?" Kiếm Linh vừa nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Tự nhiên muốn. Diệp Kinh Vân gật đầu, nếu là tìm không thấy kiếm linh này chi quang, hắn sẽ bị Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp tầng thứ 3 yêu ma ăn hết. Vậy liền bị nó nuốt vào trong bụng đi. Đương nhiên, ta không phải cho ngươi đi chịu chết. Ngươi trước đem kiếm đạo tăng lên tới kiếm đế cấp độ đi. Kiếm đế, liền có thể đem phong tích kiếm vậy hộ thuẫn, có được này hộ thuẫn, liền đủ để cho ngươi đi vào con yêu thú kia phần bụng mà không chết. Tu luyện đi. Kiếm Linh nói xong lời này, thân hình run lên, liền biến mất không thấy. Kiếm đế. Diệp Kinh Vân cười khổ một tiếng. Cửu mệnh kiếm tu phía trên chính là kiếm đế, có thể kiếm này đế cái nào dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Bất quá, khó về khó, nhưng Diệp Khinh Vân cũng sẽ không từ bỏ. Tu luyện. Thời gian kế tiếp, Diệp Khinh Vân một mực tại tu luyện, đã tu luyện võ đạo, lại đang tu luyện kiếm đạo. Cao Đông thì là tại trong biệt viện tu luyện. Một ngày này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên chiến đấu thanh âm. Lan, nơi này là ta ám huyết giúp địa bàn, cho lão tử ta lăn, không nên quấy rầy lão tử làm chính sự. Hơn 10 vị võ giả hướng phía bên này đi tới. Người cầm đầu ôm một vị nữ tử. Nữ tử kia nhìn điềm đạm đáng yêu, quần áo không chỉnh tề, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Nhìn nàng dáng vẻ ủy khuất kia, hiển nhiên là bị người kia cưỡng ép ôm tới. Mọi thứ đều muốn tới trước tới sau, nơi này là chúng ta tìm được trước, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Cao Đông lạnh lùng liếc nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Ha ha, dựa vào cái gì? Cũng bởi vì lão tử thực lực mạnh mẽ hơn ngươi. Ngươi không nhìn thấy lão tử muốn làm chính sự a? Xéo đi nhanh lên. Không phải vậy, lão tử đánh cho ngươi người lùn này mẹ hắn cha đều nhận không ra." Vị này mặt mũi tràn đầy hèn mọn thanh niên lạnh lùng mở miệng nói, trong ngôn ngữ có không còn che giấu ý uy hiếp. "Công tử, cứu ta." Bị hắn cưỡng ép ôm ấp tại trong lồng ngực nữ tử sốt ruột mở miệng nói, sắc mặt nàng rất hồng hào, nhìn tựa như chúng độc một dạng. Thanh âm rất bén nhọn, vung nàng xuống. Cao Đông lạnh lùng mở miệng nói, tâm hắn ruột rất tốt, nhìn thấy chuyện như vậy, nhược đương không có phát sinh, trong lòng của hắn sẽ rất băn khoăn. Vung nàng xuống. Nốt ngươi cái này chết người lùn lông sự tình à, thanh niên hèn mọn lạnh lùng nhìn về phía Cao Đông, sau đó, hắn cúi đầu, nhìn xem nữ tử trong ngực, liếm môi một cái, lộ ra đắm đuối biểu lộ, trong lòng dục hỏa tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Muốn chết. Giờ phút này, Cao Đông tay phải nắm một thanh to lớn người lùn thần truy, sau đó, nắm chặt người lùn thần truy, một truy hướng phía trước đập tới. Ngu xuẩn. Thanh niên hèn mọn tựa như nhìn thằng ngốc giống như mà nhìn xem Cao Đông, đối với sau lưng võ giả nháy mắt. Bá, bá, bá. Lập tức, ở phía sau hắn đi ra ba vị võ giả, mỗi một vị võ giả trên thân đều là dũng động cường hãn khí tức, tu vi của bọn hắn đều tại hạ vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ bên trong. Ba người đối với Cao Đông hiện lên vây quanh chi thế. Song quyền nan địch tứ thủ. Cao Đông từ từ rơi xuống hạ phòng, thân thể càng không ngừng lui ra phía sau lấy, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Đánh cho ta. Hung hăng đánh. Tiện mệnh người lùn. Thanh niên hèn mọn lạnh lùng mở miệng nói. Sau đó, hắn ôm mỹ nữ, hướng phía trước gian phòng đi đến, dự định muốn ở nơi đó đi việc cầu thả. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân ở vào trong phòng, hắn ngồi xếp bằng tại trên giường đá, đang tu luyện lấy kiếm đạo. Bốn phía năng lượng nhanh chóng hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ mà đi lúc, trong lúc mơ hồ, tại mặt ngoài thân thể của hắn bên trên nhiều hơn từng đạo kiếm khí, những kiếm khí này dán tại trên da rẻ của hắn. Đây cũng là kiếm khí hộ thuẫn. Lúc trước hắn liền thử rất nhiều lần, có thể mỗi lần đều thất bại. Lần này, hắn hy vọng có thể thành công, một khi thành công, kiếm đạo của hắn liền có thể tăng lên tới kiếm đế trình độ. Thực lực phương mặt không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên. Kiếm đế, trong kiếm chỉ đế, nhưng so sánh cửu mệnh kiếm tu phải cường đại hơn nhiều. Cho dù tại đại tinh kia không trùng, kiếm đế cũng sẽ không vượt qua 3000 cái. Phải biết, mảnh kia đại tinh không trùng, nhân khẩu số lượng cao tới 5 tỷ. 5 tỷ chúng chỉ có không đến 3000 cái kiếm đế. Xác suất này rất thấp rất thấp. Cũng nhanh thành công. Diệp Kinh Vân liếm môi một cái, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn chi quang. Hắn hiện tại còn kém một bước cuối cùng, đem những kiếm khí này dung hợp đến dưới da. Nhưng mà, ngay vào lúc này, đùng, toàn bộ cửa gỗ bị người nào đó đá bay, mảnh gỗ vụn bay ra. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ hèn mọn thanh âm đột nhiên vang lên. "Tiểu mỹ nữ, ngoan, ca ca sẽ để cho ngươi thoải mái lật trời. Đừng có gấp a." Phúc. Võ giả tu luyện nhất phải tránh chính là bị ngoại nhân quấy rầy. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, đốn ngộ sự tình có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quấy rầy người đốn ngộ, tương đương tại gạt bỏ người võ đạo tiền đồ. Chương 3333, giết ngươi chương 3333, giết ngươi. Diệp Khinh Vân vừa rồi còn kém một bước liền có thể bước vào kiếm đế chúng. Từ đó thực lực tăng gọn. Đốn ngộ thứ này vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà, hiện tại, bị hủy. Phút chốc, một đạo băng lãnh giết sạch từ hắn trong đôi mắt chợt lóe lên. Một đạo sát cơ từ trong lòng của hắn hiện ra đến. Khi nhìn thấy phía trước toàn thân máu me đầm địa Cao Đông sau, trên mặt hắn xuất hiện lệ khí, nhìn chằm chằm phía trước thanh niên hèn mọn, quắc, muốn chết. Thanh âm rơi xuống, hắn thẳng hướng phía trước mà đi, tay phải thành quyền, một chiêu trọng quyền bỗng nhiên oanh ra, thế như trẻ tre, giờ khắc này, không khí đều phảng phất bị xé nứt một dạng. Con mẹ nó, ngươi mới tìm chết. Thanh niên hèn mọn vốn là ngứa ngáy trong lòng, bây giờ bị người liên tục phá chuyện xấu, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, thư lạnh một tiếng, trực tiếp đem nữ tử kia ném lên giường, ngay sau đó, hắn cũng là đánh ra một quyền, toàn thân khí thế tăng gọn, một thân thượng vị kỷ nguyên cảnh trung kỳ tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, nắm đấm của hắn rất nhanh liền cùng Diệp Khinh Vân trọng quyền đụng phải một khối. Oanh! Trong hư không lập tức vang lên một đạo tiếng vang, không khí đều bị chấn động ra, phản phất xé rách một dạng, tương đương cùng bố. À, thanh niên hèn mọn rất nhanh liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại cùng Diệp Khinh Vân quyền đụng quyền phía dưới, cánh tay của hắn rất nhanh liền vang lên thanh thúy tiếng gãy xương, mà giờ khắc này, thân hình của hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía trước Diệp Khinh Vân. Cái này sao có thể? Phải biết, tu vi của hắn thế nhưng là so với đối phương cao hơn một chút. Ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Khinh Vân, đôi mắt rung động mạnh, sắc mặt đều hiện lên ra vẻ sợ hãi. Giết ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về phía thanh niên hèn mọn, phun ra hai chữ, một thân sát ý chủ thiên, thẳng hàng tại thanh niên hèn mọn trên thân. Giờ phút này, Cao Đông đi tới, trên người hắn có mấy chỗ thương thế, hiển nhiên là bị người đánh cho không nhẹ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân trong đôi mắt sát ý càng cường liệt. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân trong mắt sát ý, thanh niên hèn mọn đột nhiên dùng mình một cái, hắn giống như nghĩ tới điều gì, nói ra, ngươi không thể động thủ, trong thành này có quy củ, không thể động thủ đánh nhau, không phải vậy, chính là tại cùng kiếm các đối nghịch. Ngay vào lúc này, một trận tiếng oanh minh từ xa mà đến gần truyền đến. Ngay sau đó, đại địa một trận oanh minh rung động. Chỉ gặp một chi năm người đội ngũ chính hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, cầm đầu là một vị thanh niên, ở sau lưng của hắn lưng đeo một thanh màu xanh cổ kiếm, người này ngược lại là cùng cái kia thanh niên hèn mọn dáng dấp có chút tương tự, hắn nhìn cả người là máu thanh niên hèn mọn sau, ánh mắt phát lạnh, phát ra gầm lên giận dữ, "La Kim, là ai đả thương ngươi?" "Đại ca, ngươi đã đến." La Kim nhìn thấy người này sau, mặt mũi tràn đầy kích động, dạng như vậy liền phảng phất bắt được cuối cùng một con cỏ cứu mạng một dạng, ám huyết giúp sở dĩ có thể ở chỗ này, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì ám huyết bang bang chủ ca ca là kiếm các người. Cũng bởi vì tầng quan hệ này, La Kim mới có thể muốn làm gì thì làm, phách lối bá đạo, khi nam phách nữ, thậm chí không nhìn kiếm các người vì thế thành trì chế định một loạt quy củ. Quy củ là người định, quy củ là chết, mà người là sống. Ca, chính là hắn. chính là tên nhà quê này bị thương ta, hỏng chuyện tốt của ta. La Kim không gì sánh được oán độc nhìn xem Diệp Khinh Vân, thay đổi lúc trước mềm yếu tư thái, hắn thấy, chỉ cần mình biểu ca La Tam kịp tới, như vậy người trước mắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân hướng phía trước bước ra một bước, ngay sau đó, một tay liền trực tiếp bóp lấy người này cổ, một cỗ linh ý trong nháy mắt đánh tới, làm cho người này tâm thần mãnh liệt rung động. Tranh thủ thời gian buông ta xuống biểu đệ, không phải vậy, ta La Tam kiếm vừa muốn uy hiếp. Đúng lúc này, xoạt xoạt một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, La Kim cổ trực tiếp bị Diệp Khinh Vân bật gãy, khí tuyệt bỏ mình, hắn trừng lớn hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng không tin Diệp Khinh Vân sẽ ngay trước hắn biểu cả mặt giết hắn. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không dùng ý hiếp ngữ khí ra lệnh cho ta. Trực tiếp vặn gãy La Kim cổ sau, Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm phía trước La Tam kiếm, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi dám giết ta biểu đệ, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng." La Tam kiếm hé mắt, trong đôi mắt hàn quang bùng lên không ngừng, một thân thượng vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ tu vi bạo phát đi ra. Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm La Tam kiếm một chút, lạnh lùng mở miệng nói: "Đã ngươi nói như vậy, cái kia đi chết đi cho ta." Thanh âm rơi xuống, hắn dẫn đầu bước ra một bước, cùng lúc đó, trong tay Lịch Thiên kiếm giơ lên cao cao đến, từ trên xuống dưới, hướng phía trước đống nhiên một bổ. Hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía dưới rơi xuống. La Tam kiếm phản ứng ngược lại là rất kịp thời, chân phải hướng phía bên trái bước ra một bước, xảo diệu tránh đi một kiếm này, bất quá, hắn có chút sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, kinh ngạc nói ra: "Ân, Cửu Mệnh kiếm tu, khó trách ngươi lớn lối như thế, bất quá, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là Cửu Mệnh kiếm tu sao?" "Không có ý tứ, ta cũng là." Thanh âm rơi xuống, ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một đạo kinh thiên động địa kiếm khí. "Cửu Mệnh kiếm tu, gia hỏa này vậy mà cũng là một vị Cửu Mệnh kiếm tu. Tiểu tử, ngươi xúc phạm ta kiếm các quý củ, lại giết ta biểu đệ, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy địa sát ngươi. Ta sẽ bắt lại ngươi, sau đó, lại bắt lại ngươi người bên cạnh, lại sau đó, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái bị ta giết chết." La Tam kiếm khẽ miệng nhếch lên, lạnh lùng mở miệng nói, tức giận ngập trời, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. "Lên cho ta, nhớ kỹ không nên giết chết hắn." La Tam kiếm đối với thủ hạ sau lưng lạnh lùng mở miệng nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, sau lưng kiếm giả cùng nhau bước ra một bước, tay nâng lên lợi kiếm, hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới chớp nhoáng, kiếm hướng phía trước mà đi. Cái này lại là một đạo kiếm trận. Năm người kiếm quang sau đó một khắc vậy mà hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo kiếm quang sáng chói. Đạo kiếm quang này mang theo kinh người năng lượng ba độ khủng bố. Năm người này tu vi đều ở thượng vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, có thể liên thủ lại, có thể chém giết được thượng vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, thậm chí là thiên vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ võ giả. Năm người mắt bốc sắc cơ, đều một bộ nhận định Diệp Khinh Vân hẳn phải chết dáng vẻ. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân hướng phía trước bước ra một bước, cả hai tay thành quyền, ngay sau đó, cùng nhau hướng lấy phía trước đánh ra. Oeng! Lập tức, hai đạo quyền mang không gì sánh được hội tụ vào một chỗ, tựa như là một đầu vạn cổ yêu thú mở dạng, ngửa đầu gào thét. Sau một khắc, chính là đụng vào nhau. "Cút cho ta." Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Phốc. Theo hắn song quyền rơi xuống, lập tức, năm người này thân ảnh tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, trong miệng đều là phun ra kinh học, mặt lộ tái nhợt chi sắc, như một tấm giấy trắng, không có chút huyết sắc nào. Chương 3334, Kiếm Đế chương 3334, Kiếm Đế La Tam kiếm hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hắn không nghĩ tới người sau lại cường đại như vậy. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân hai tay thả lỏng phía sau, áo dài bồng bềnh, lạnh như băng ngẩng đầu, mắt buốt sắc cơ, nhìn chằm chằm La Tam kiếm, ngoắc ngón tay, nói tới phiên ngươi. Nghe nói như thế, La Tam kiếm chợt cười to, dáng tươi cười rất điên cuồng, cũng rất trào phúng, ha ha ha. Đánh với ta một trận, ngươi xác định sao? Hắn là trong kiếm các cao thủ. Trong thành trì 6 tòa cung điện, trong đó một tòa chính là hắn. Vì sao không? Bất quá là một cái so với bọn hắn hơi lớn một điểm sâu kiến thôi. Diệp Khinh Vân nhìn về phía La Tam kiếm, nhún vai, chỉ nằm dưới đất hai người, không khách khí nói ra. La Tam kiếm lạnh lẽo, ngay sau đó, hắn sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống, đến sau này, hắn còn chưa bao giờ bị người xem nhẹ qua. Hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy linh ý, dựng thẳng lên ba ngón tay, lạnh lùng nói ra, ba chiêu đằng sau, đầu của ngươi chắc chắn sẽ rơi xuống, ta sẽ đem đầu của ngươi treo ở trên đầu thành buộc phơi 3 ngày. Gian đe, ta nhìn về sau ai còn dám phá ta kiếm các ở đây trong thành chế định giới quy củ. Ta phá hủy quy củ. Diệp Khinh Vân hé mắt, trong đôi mắt hàn quang bùng lên lấy, ngay sau đó chính là cười ha ha, ha ha ha. Rõ ràng là người của các ngươi cố ý tìm ta sự tình, xuất thủ trước, rõ ràng là các ngươi phá hủy quy củ, bây giờ lại nói ta phá hủy quy củ. Cái gì cầu thí đạo lý? Ánh mắt của hắn nổi lên một vòng hàn ý đối với, đại ca của ta nói rất đúng, các ngươi chế định quy củ, chính mình cũng không tuân thủ, nào có đạo lý như vậy. Một đám cầu vật, bên người, cao đông mắng, những kiếm này các ngươi quá phở. Chính chúng ta chế định quy củ, chính chúng ta đương nhiên có thể không tuân thủ. Bởi vì chúng ta là chủ nhân nơi này. La Tam kiếm cũng không cảm thấy mình có vấn đề gì, hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, trên mặt nổi lên một vòng sâm nhiên sắc ý, giữ tợn mà quát, đi chết đi cho ta. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn đông nhiên nâng lên, dự thẳng lên một ngón tay. Chỉ gặp trên đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang, ngay sau đó, liền tựa như một tia chớp giống như hướng phía trước nổ bắn ra mà ra. Một thân thượng vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ tu vi bạo phát đi ra. Cái kia chỉ quang bên trên vậy mà quấn quanh lấy từng đạo kinh khủng khí lãng, đồng thời còn vang lên từng đạo kinh thiên động địa thanh âm. Theo hắn nâng lên, lập tức, một cơn gió lớn cuốn tới, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó phá toái, khủng bố như vậy. Hừ. Diệp Kinh Vân cũng không lui ra phía sau, tay phải hắn giơ bàn tay lên đến, trong lòng bàn tay tràn ngập một cỗ năng lượng kinh khủng, trưởng quang bùng lên, hắn đạp động lên bước chân, sau đó lăng không chính là đánh ra. Lập tức, chỉ quang cùng trưởng quang sau đó một khắc đụng vào nhau. Chợt, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Năng lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Phanh. Người kia thân hình lui về phía sau mấy bước. La Tam kiếm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân, sau một khắc, hắn rút ra lợi kiếm, tay trái hướng phía lợi kiếm trên thân kiếm điểm tới. Ong ong ong. Chỉ gặp ở trước mặt của hắn xuất hiện tam đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo năng lượng ba độ kinh người, khủng bố như vậy. Tam đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Tam đạo kiếm quang tốc độ đều rất nhanh, tựa như lôi đỉnh, đối với Diệp Kinh Vân hiện lên vây quanh chi thế. Chết. La Tam kiếm giữ tợn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, từ trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ đến, một cỗ túc sát chi ý tại thời khắc này bạo phát đi ra, như núi như biển. Gia hỏa này thực lực không kém, tu vi đạt tới thượng vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là một vị cựu mệnh kiếm tu. Cựu mệnh kiếm tu vốn cũng không thấy nhiều. La Tam kiếm nếu là một vị cựu mệnh kiếm tu, vậy hắn bản thân kiếm đạo thiên phú cũng không tệ. Tam đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Kinh Vân bất động như trùng, liền lịch thiên kiếm đều không có lấy ra. Hắn đôi mắt lấp lóe, giống như tại lĩnh ngộ lấy cái gì. Nhìn xem Diệp Kinh Vân động tác này, La Tam kiếm sắc mặt chìm chìm, cả giận nói: tất cả mọi người là cựu mệnh kiếm tu, ngươi càng như thế xem nhẹ ta. Liên kiếm đều không ra. Đối với hắn lời nói, Diệp Kinh Vân không để ý đến, ngược lại là nhắm mắt lại, đang từ từ lục lọi kiếm đế bản nguyên. Thứ này rất huyền ảo hồ. Hắn giống như có thể sở đến, nhưng khi hắn sở được thời điểm, lại phát hiện nguyên lai là không khí. Đáng giận. La Tam kiếm sắc mặt càng thêm âm trầm đứng lên. Hắn nổi giận, chưa từng có người nào dám nhỏ như vậy nhìn qua hắn, trường kiếm trong tay lắp một cái, ông ông tác hưởng, trên thân kiếm tản ra một đạo bức người kiếm mang, sau một khắc, hắn thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, kiếm trong tay hướng lên trên vung vậy ba lần, mỗi một cái đều có thể bắn ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Coi như đạo kiếm mang này muốn hướng về Diệp Khinh Vân trên người thời điểm. Đột nhiên, Diệp Khinh Vân mở mắt, trên mặt mê hoặc chi sắc biến mất không thấy gì nữa, tùy theo xuất hiện là thanh minh. Đốn ngộ. Cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu đốn ngộ lại bị hắn gặp. Đôi mắt tinh quang bùng lên, càng không ngừng nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên, hướng phía trước một chỉ. Lập tức, một đạo kiếm quang từ chỗ đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, liền nhanh chóng rơi vào phía trước. Khi, một tiếng ầm ầm giòn vang, La Tam kiếm trường kiếm trong tay đột nhiên run lên, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng quái lực đánh tới, truyền đến chỗ cổ tay, làm cho hắn hổ khẩu đột nhiên đau xót, chợt, khi một tiếng, thanh kiếm này liền rơi trên mặt đất. Mà thân hình của hắn vụt lui về phía sau mấy bước, kém chút ngã nhào trên đất. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn đối phương. Đúng lúc này, tại Diệp Khinh Vân trên thân bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ ra một cỗ kinh người kiếm khí. Ở sau lưng của hắn nổi lên một đạo hoàng sợ kiếm quang. Đạo kiếm quang này không ngừng mà ngưng tụ, đến cuối cùng vậy mà tạo thành một bóng người. Đạo kiếm quang này bóng người tản ra hoàng sợ khí tức, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó phá toái. Một cỗ đại đế khí tức đột nhiên bộc phát, như núi như biển. Kiếm đế, trong kiếm chi đế, có được kiếm đế chi uy. Khi đạo này kiếm đế chi uy tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, chỉ gặp trong thành trì vô số lợi kiếm đều tại ong ong run rẩy, có kiếm thậm chí xông thẳng lên trời. Chuyện gì xảy ra? Là kiếm đế chi uy, có người thành kiếm đế. Cái gì? Lại có người trở thành kiếm đế? Phía dưới, trong thành trì võ giả nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu. Thư giả bên trong lơ lửng từng trôi lợi kiếm, mỗi một trôi lợi kiếm đều hướng phía trước, vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người hướng phía phương hướng kia chạy tới. Kiếm đế, tại toàn bộ tiên ngoại thiên bên trong có bao nhiêu vị kiếm đế? Không có mấy cái. Cho dù tại đại tinh cũng trùng, cũng không có rất nhiều kiếm đế. Mà bây giờ ở đây trong thành chỉ vậy mà xuất hiện một vị kiếm đế, đây tuyệt đối chân kinh. Kiếm đế, La Tam kiếm khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn phía trước thanh niên, tâm thần của hắn đều đang run rẩy lấy. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà trở thành một tôn kiếm đế. Chương 3335, chắc ai chương 3335, chắc ai không? Điều đó không có khả năng. La Tam kiếm phát ra không gì sánh được bén nhọn thanh âm, kiếm trong tay càng không ngừng quơ, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Kinh Vân hai ngón tay bung ra, sau đó hướng phía trước kẹp lấy. Tương đạo kiếm khí vậy mà tan thành mây khói. Bốn phía võ giả một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, tất cả đều gặp ủy. Diệp Kinh Vân hướng phía trước nhìn lại, hắn thân ảnh bất động, chỉ là bình thản một kiếm đâm ra. Nương theo lấy kiếm này rơi xuống. Lập tức, La Tam kiếm thi triển kiếm khí tại Diệp Kinh Vân trước mặt, thùng rông kêu to. A! Cả người hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài. Trong đôi mắt hiện ra mãnh liệt sợ hãi chi quang. Phúc! Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tuyệt bỏ mình. Chết! La Tam kiếm chết! Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân. Cái này La Tam kiếm thế nhưng là kiếm các người a? Bá, bá, bá. Đúng lúc này, chân trời bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh, bọn hắn đều là lưng đeo một thanh kiếm sắc. Cầm đầu là một vị thanh niên yêu dị, hắn cúi đầu, nhìn phía dưới bộ thi thể lạnh lẽo kia, sắc mặt lập tức biến đổi, ngay sau đó, liền ngẩng đầu, nhìn về phía trước người, là ai đưa cho ngươi lá gan giết ta kiếm các người? Chán sống sao? Trong thanh âm lộ ra xâm nhiên sát ý, nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, một cỗ khí thế kinh người bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy một cái. Gia hỏa này tu vi đạt đến thiên vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, Hắn tự tin cho dù người trước mắt là một vị kiếm đế, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn, dù sao người trước mắt tu vi chỉ là ở thượng vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ mà thôi, giữa song phương kém dòng dã nhất đại cảnh giới. Bá. Diệp Kinh Vân không có cùng người này nói lời vô dụng làm gì, hắn chân phải bước ra một bước, mấy trượng khoảng cách, hắn trong chớp mắt chính là xuất hiện ở trước mặt người nọ, ngay sau đó, trong tay Lịch Thiên kiếm bỗng nhiên hướng phía nam tử bổ tới, động tác tấn mãnh, nhanh như thiểm điện, căn bản cũng không cho người này thời gian phản ứng. Nam tử yêu dị đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim trạng, hắn vừa muốn xuất kiếm, nhưng mà, đạo kiếm quang kia chính là nhẹ nhàng rơi vào trên cổ của hắn. Ngay sau đó, tại cổ của hắn ra nhiều hơn một đạo vết kiếm. Rầm rầm, máu tươi như trụ. Sau một khắc, người khác đầu trực tiếp thoát ly thân thể. Ngươi thật sự là thật to gan, sau lưng, một vị võ giả giữ tợn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Kinh Vân cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bá, phân hỏa chi kiếm nhanh chóng từ trong hộp kiếm nổ bắn ra đến, thẳng hướng người này hung hăng đánh xuống. Từ trong hư không hạ xuống tới. Người này ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia vị thứ ba võ giả nhìn thấy một màn này, trong lòng nhanh chóng sinh sôi ra sợ hãi, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được kiếm đế nguyên lai là biến thái như vậy. Vượt qua nhất đại cảnh giới đánh giết địch nhân, thực lực này cũng quá biến thái đi. Từ đây, trong thành trì này lại không kiếm các người. Diệp Kinh Vân hé mắt, trong khỏe mắt hàn quang bùng lên lấy. Người kia cảm nhận được Diệp Kinh Vân trên thân giống như thực chất nửa sát ý, sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, tranh thủ thời gian quay người chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một thanh lợi kiếm phóng lên tận trời, đây là một thanh hình thiên kiếm. Bá. Hình thiên kiếm từ trong mây xanh rơi xuống, trực tiếp đem người này chém thành hai khúc. Ba vị đến từ kiếm các cao thủ cứ như vậy chết tại Diệp Kinh Vân trong tay. Bá. Đúng lúc này, một bóng người tựa như một đạo cầu vồng giống như hướng phía bên này nổ bắn ra mà đến, ở trên người hắn tản ra hoàng sợ khí tức. Người này tu vi cao tới thiên vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ, lại cũng là một vị cựu mệnh kiếm tu. Người này là kiếm các tam đệ tử Thương Nhất Hải. Thương Nhất Hải cúi đầu, nhìn phía dưới, hắn mặt lộ vẻ âm trầm. Ngay vào lúc này, đột nhiên giữa vùng thiên địa này ba động mãnh liệt rất nhiều. Một cô nóng bức khí lãng hướng phía bên này của tới. Không ít người sắc mặt biến lại biến. Không tốt, là thú triều đến. Đáng chết, thú triều vậy mà tới. Chúng ta vận khí cũng quá kém đi. Bốn phía võ giả tâm thần rung động mạnh, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái gọi là thú triều, chính là trong vùng thiên địa này cực kỳ khủng bố một loại tai nạn. Ở vào vùng thiên địa này, yêu thú sẽ tụ tập cùng một chỗ, giống như bị điên, như châu chấu giống như là qua, giống như thủy triều vào tới, mà nơi bọn họ đi qua, đều là sẽ không có một mảng cỏ. Vùng thiên địa này có mấy đại tai nạn. Cái này to lớn nhất tai nạn chính là buổi tối giờ tí, những cái kia bị trấn áp tại dãy núi phía dưới yêu thú sẽ ra ngoài hoạt động, chuyên môn ăn võ giả nhân loại. Bất quá, bọn hắn có thời gian hạn chế, mà lại bọn hắn không thể đi công kích trong thành trì võ giả. Cho nên, chỉ cần võ giả có thể vào ở trong thành trì liền không có quá lớn nguy hiểm. Mà cái này đệ nhị đại tai nạn chính là thú triều này đến. Nói tóm lại, cái này đệ nhị tai khó khăn mức độ nguy hiểm thậm chí lại so với đệ nhất tai khó khăn càng lớn. Bởi vì những yêu thú này là có thể vọt thẳng vào thành trì bên trong. Trong thành trì ẩn tàng lấy trận pháp đối với bọn chúng là vô hiệu, không có bất kỳ tác dụng gì. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trời ạ. Đêm tối nhanh như vậy giáng lâm a. Có người kinh hô liên tục. Đám người ngẩng đầu, phát hiện một mảng lớn mây đen đang thay thế mây trắng, cùng lúc đó vầng kia treo thật cao ở trong hư không liệt dương cũng là bị che cản đứng lên, ban đêm đánh đến nơi. Đây là Dạ Linh. Dạ Linh, đồng dạng là vùng thiên địa này dị tượng. Một khi Dạ Linh giáng lâm, như vậy những cái kia bị dãy núi trấn áp yêu thú liền sẽ cùng nhau bay tới. Chúng ta vận khí cũng quá hỏng đi. Yên lặng, đúng lúc này, cái kia đạp ở trong hư không Thương Nhất Hải mặt lộ vẻ âm trầm, ngắm nhìn một phía, hiện tại, ta kiếm các mấy vị cao thủ toàn bộ bị người này giết chết, chiến lực giảm mất đi nhiều. Đợi lát nữa, các vị, ta nhìn các ngươi ứng đối ra sao những yêu thú này. Mọi người muốn trách thì trách người này đi. Người này giết ta kiếm các ba đại cao thủ, đều là người này, đem bọn ngươi đẩy vào đến trong biển lửa. Các vị, người này như vậy chi hỏng, không bằng chúng ta cùng một chỗ chém hắn, hắn vậy mà run run những võ giả này cùng một chỗ giết Diệp Kinh Vân, tâm hắn đang chết. Chính là, một vị vô não trung niên nhân trong nháy mắt giữ tợn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, chỉ vào Diệp Kinh Vân, chính là chửi ầm lên, chính là ngươi làm hại chúng ta tình trạng như thế. Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi lại hại chúng ta, ngươi còn có nhân tính sao? Nghe nói như thế, Thương Nhất Hải khẽ miệng hơi bệnh, nói thật, hắn là kiêng kỵ Diệp Kinh Vân. Tuy nói Diệp Kinh Vân tu vi chỉ là ở thượng vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, nhưng người sau thế nhưng là một vị kiếm đế a. Kiếm đế? Cái này đủ để cho hắn kiêng kỵ. Chính là, ngươi là giết người không chớp mắt đại ma đầu sao? Có người lập tức liền mở ra thanh âm tới. Cái kia vô não trung niên nhân càng là không gì sánh được oán độc nhìn xem Diệp Kinh Vân, nói ngươi cái này phát rồ ra hỏa. Ngươi vì cái gì giết kiếm các người, tâm của ngươi chẳng lẽ bị sói điêu đi rồi sao? Ngươi coi như hắn tiếp tục mắng, ngay vào lúc này, Diệp Kinh Vân bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi. Chương 3336, kiếm vậy hộ thể chương 3336, kiếm vậy hộ thể Diệp Kinh Vân đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước một cái bội sông, trong tay Lịch Tiên kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm quang thẳng hướng vị này vô não nam tử trung niên mà đi. Vô não nam tử trung niên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân sẽ bỗng nhiên xuất thủ, trung niên nhân này tu vi không địch lại, ở trên trời vị kỷ nguyên cảnh trung kỳ bên trong, mà lại nhục thân cường đại, hắn ngay sau đó tay trái thành quyền, hướng phía trước vung lên. Lập tức, quyền ảnh dày đặc, rơi thẳng phía trước, cùng đạo kiếm khí kia đụng vào nhau. Trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng va chạm. Phúc, Vô não nam tử trung niên thân thể lùi gấp mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước thanh niên, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được kiếm đế thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Tuy nói Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là ở thượng vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ, có thể nương tựa theo kiếm đế kiếm đạo trình độ, là có thể cùng tiên vị kỳ nguyên cảnh hậu kỳ võ giả một trận chiến. Đây cũng là kiếm đế cảnh nghịch thiên thực lực. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở vô não nam tử trung niên trước mặt, hắn trực tiếp vô nam tử trung niên mặt, ngươi có phải hay không đốc? Ba người bọn hắn có ta mạnh sao? Bọn hắn có thể giết bao nhiêu con yêu thú? Giết đến có ta nhiều không? Ngươi lại nghe hắn nói bậy nói bạn, trong đầu óc ngươi chẳng có phải hay không đều là phân. Mẹ nhà hắn, đầu người náo heo, nói chính là loại người như ngươi. Nam tử trung niên này thật không có đầu óc, người ta nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Đầu óc đều không cần chuyển động một chút. Nam tử trung niên sắc mặt xanh mét đứng lên. Bốn phía võ giả cũng là phản ứng lại, cũng là, đúng như là Diệp Khinh Vân lời nói, Diệp Khinh Vân sức chiến đấu có thể chống đỡ ngăn cản nhiều vị thiên vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ võ giả. Tốt, vậy đợi lát nữa ngươi xông phía trước, trong đám người, có người võ giả sắc mặt lạnh nhạt nói ra, hắn nói lời này rất đương nhiên. Ngu ngốc. Cao Đông lườm người này một chút, nhịn không được mắng. Bá. Một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt rơi vào đến đây người Trô Mi Tâm. Lập tức, người này Trô Mi Tâm tách ra máu tươi chi hoa. Ngay sau đó, người này đầu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Người xuất thủ rõ ràng là Diệp Khinh Vân. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là kiếm đế liền vô địch." Trong hư không, Thương Nhất Hải sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu lóe ra mãnh liệt kiêng kỵ chi quang, kiếm đế đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn không biết. Trong lòng của hắn căn bản không có đáy. Hắn cũng không có niềm tin quá lớn chiến thắng Diệp Khinh Vân, bởi vì những người đã chết kia hết thảy là bị Diệp Khinh Vân một kiếm giải quyết. Diệp Khinh Vân thực lực chi khủng bố đã vượt qua tưởng tượng của hắn. "Tiểu tử, ngươi không khỏi quá bá đạo đi." Thương Nhất Hải lạnh lùng nói. "Bá đạo? Ha ha, ngươi nói ta bá đạo? Ta thật sự là muốn ha ha ngươi một mặt. Mọi người chẳng lẽ quên rồi sao? Kiếm các là như thế nào nghiền ép các ngươi? Phàm là tiến vào thành trì này võ giả cần giao bao nhiêu tinh nguyên? Các ngươi mỗi tháng lại cần giao bao nhiêu tinh nguyên cho bọn hắn? Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao?" Đứng ở trong hư không, Diệp Khinh Vân ngắm nhìn một phía, lạnh lùng mở miệng nói. Lời này ngược lại là nhắc nhở không ít người. Phía dưới võ giả từng cái đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Thương Nhất Hải trên thân. Hoàn toàn chính xác, kiếm các võ giả cách làm thực sự quá làm cho người ta chọc giận. Thành trì này vốn là nơi công cộng, chỗ nào cần giao ngôi sao gì nguyên? Không tốt, thú triều tới. Mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Đại địa đang chấn động, từng đạo tràn ngập hung lệ cùng cuồng bạo tiếng gầm gừ quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, toàn bộ thành trì tại thời khắc này đều tại kịch liệt run rẩy. Thành trì phía trước, yêu khí trùng thiên, đủ loại yêu thú hướng phía bên này băng băng mà tới, điên cuồng gầm thét. Rất nhanh, những yêu thú này chính là đi tới trong thành trì, không ngừng mà đụng chạm lấy cửa thành. Không bao lâu nữa, cửa thành tất nhiên sẽ bị đụng nát. Giờ phút này, bóng đêm đã sớm giáng lâm. Trong hư không, vang lên từng đạo thanh âm như sấm. Những cái kia bị dãy núi trấn áp lại yêu thú chậm rãi mở mắt ra, đó là con mắt màu đỏ tươi mắt, bọn hắn nước bọt chảy ầm ầm, xem ra bọn hắn muốn chuẩn bị tìm đồ ăn. Mà tại trong mắt của bọn nó, nhân loại chính là mỹ thực của bọn họ. Giết, giữ vững cửa thành. Bây giờ chúng ta chỗ nào đều không đi được, nhất định phải giữ vững cửa thành. Tất cả mọi người biết ra ngoài đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì ở bên ngoài có thể tích đặc biệt khổng lồ yêu thú. Những yêu thú này toàn bộ là những cái kia tinh không dãy núi phía dưới, bọn hắn căn bản không phải những yêu thú này đối thủ. Mà tại trong thành trì, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Đoàn kết cùng một chỗ, không có khả năng riêng phần mình chiến thắng, không phải vậy sẽ bị những yêu thú này từng cái đánh tan. Có người la lớn, giết. Giờ phút này, đại quân yêu thú đã là đem cửa thành đụng nát, một sóng lớn yêu thú thẳng hướng thành trì mà đi, bọn hắn nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, cùng nhân loại võ giả chém giết ở cùng nhau. Mà ở bên ngoài thì là có một đầu hình thể đặc biệt khổng lồ yêu thú. Con yêu thú này đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm, bởi vì Diệp Khinh Vân trước đó chính là gặp qua. Huyết sắc hơi khói tựa như gió xoáy hướng phía bên này mà đến. Tại huyết sắc hơi khói bên trong có một đầu hình thể đặc biệt to lớn, tựa như là chín ngọn núi mạch giống như lớn yêu thú. Đây là một đầu tím sát cự long. Đầu này tím sát cự long chỉ là tại ngoài thành trì bồi hồi, chờ đợi võ giả đi ra, nó không dám tiến vào trong thành trì. Bởi vì tại trong thành trì ẩn giấu đi một đạo kinh thiên đại trận. Đại trận này đối với nhân loại võ giả tới nói tương đương là phòng hộ chi trận, nhưng đối với nó mà nói, chính là sát trận. Trong thành trì hỗn loạn tưng bừng. Võ giả nhân loại cầm trong tay riêng phần mình binh khí, chém giết lấy những yêu thú mạnh mẽ này. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, thân hình hắn run lên, thẳng hướng phía trước mà đi, hàn quang lóe lên, trong nháy mắt đem một đầu yêu thú mất mạng. Phía tây phương hướng, một đầu tướng mạo như hổ giống như yêu thú mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén răng lóe ra băng lãnh quằn màng, nó thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, con yêu thú này trên thân tản ra hoảng sợ khí thế, nó tương đương với một vị tiên vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ nhân loại võ giả, sắc bén móng vuốt mang theo năng lượng kinh khủng, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà tới. Đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Diệp Khinh Vân kiếm pháp nhất chuyển, ông tác hưởng, trong tay lợi kiếm tách ra một đạo sáng chói hàn quang, rơi vào đến con yêu thú này trên thân. Bất quá, con yêu thú này nhục thân thực sự khủng bố, mà lại sinh mệnh lực của nó rất mạnh, nó thẳng hướng Diệp Khinh Vân trên thân tác tới. Nhưng mà, sau một khắc, trong miệng răng xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn. Chỉ gặp tại Diệp Khinh Vân mặt ngoài thân thể nổi lên hiện ra vô số đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành vảy dày đặc. Trên lân phiến chết xạ ra băng lãnh quang trạch. đây là kiếm đế đặc thù đồ vật, tên là kiếm vảy hộ thể. Có được kiếm này vảy hộ thể, Diệp Khinh Vân lực phòng ngự sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Có thể nói, cho dù là thần vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ tu vi võ giả cũng vô pháp nhanh chóng phá giải kiếm của hắn vảy hộ thể. Chương 3337, tìm kiếm kiếm linh chi quang. Chương 3337, tìm kiếm kiếm linh chi quang. Kiếm lân hộ thể, kiếm đế đặc thù đồ vật, có thể làm cho kiếm giả lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Con yêu thú này muốn cắn bên dưới Diệp Khinh Vân trên đùi một miếng thịt, có thể một cái cắn này, cả thanh cương nha đều nát. Hàn quang lóe lên, kiếm minh bỗng nhiên vang lên, con yêu thú này chớp mắt mất mạng. Đại lượng yêu thú từ thành trì cửa chính bên trong bò ra. Diệp Khinh Vân trông thấy ở phía trước thành trì cửa ra vào bò lổm ngổm một đầu hình thể to lớn yêu thú, đây là tím sát cự long. Ở vào cựu kiếm trấn ma tháp tầng thứ 3 yêu ma không cần 3 tháng liền ra tới, Diệp Khinh Vân muốn tìm trong thiên địa này kiếm linh chi quang đến triệu hoán kiếm tháp bên trong kiếm, dùng cái này đến trấn áp yêu ma này. Dựa theo kiếm linh lời nói, kiếm linh kia chi quang liền tại đầu này tím sát cự long phần bụng. Cái này tím sát cự long đem một đạo kiếm linh chi quang nuốt vào trong bụng. Diệp Khinh Vân hiện tại là một vị kiếm đế, hắn có thể phóng xuất ra kiếm vậy hộ thuẫn, có thể trực tiếp tiến vào yêu thú này trong phần bụng. Nghĩ như vậy, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe ra tinh quang, hắn nhìn về phía Cao Đông, nói Cao Đông, ngươi coi chừng. Ta đi một chỗ. Tốt, đại ca, yên tâm. Cao Đông cầm trong tay người lùn thần truy, một truy trực tiếp đem một đầu yêu thú nện thành náo loạn, máu thịt bé bét. Bá. Diệp Khinh Vân thả người nhảy lên, cả người tựa như một thanh phong mang tuyệt thế lợi kiếm, thẳng hướng phía trước bắn tới. Chỉ một lát sau, hắn chính là xông ra thành trì. Từng đầu yêu thú giữ tận hướng lấy hắn công kích, nhưng mà toàn bộ bị trên người hắn kiếm vảy hộ thuẫn chặn lại. Từng mảnh kiếm vảy bỗng nhiên hóa thành bông tuyết, êm ái bay xuống xuống tới, rơi vào phía dưới cái này từng đầu yêu thú thể nội. Lập tức, từng đóa máu tươi chi hoa từ này chút yêu thú trên thân tỏa ra. Ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn ở trong thiên địa. Gia hỏa này là muốn làm gì? Đang cùng yêu thú chém giết thương nhất hải ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tại Diệp Khinh Vân trên thân, một mặt mê hoặc. Giống gặp một nhân loại võ giả vậy mà chủ động đi ra thành trì, tím sát cự long rất hưng phấn, nó đã thật lâu không có ăn vào thịt người. Nó trực tiếp mở cái miệng động, liền muốn hướng phía Diệp Khinh Vân nuốt đi. Có thể lúc này, Diệp Khinh Vân tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng hướng nó miệng mà đi. Tất cả mọi người ngây dại. Gia hỏa này là muốn đi muốn chết sao? Ngoa tạo. Gia hỏa này đang làm gì? Chịu chết. Đường đường kiếm đế, lại muốn đi chịu chết. Trong thành trì võ giả đều cảm thấy Diệp Khinh Vân đã là điên rồi. Đại ca đây là muốn làm gì? Một cái búa đem một đầu yêu thú đánh bay ra ngoài. Cao Đông đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước nhìn, hắn cũng rất mê hoặc, nhưng là hắn biết Diệp Khinh Vân tuyệt đối không phải đi chịu chết. Hắn biết Diệp Khinh Vân là người. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tiến vào tím sát cự long thể nội, đầu này tím sát cự long thân thể dài đến 3 mét, thể nội tràng đạo đều giống như mê cung, vốn lượng cúc trưởng, một đường tiến lên, dựa theo kiếm linh chỉ bày ra địa phương, rất nhanh, Diệp Khinh Vân từ thực quản tiến vào dạ dày bên trong. Nơi này chất lỏng đều rất câu có tính ăn mòn. Bất quá, Diệp Khinh Vân có được kiếm vảy hộ thuẫn, có thể không xem những này từ dạ dày bên trong nhỏ giọt xuống quỷ dị chất lỏng. Phanh. Đúng lúc này, như hồng trung đại lư giống như thanh âm vang dội đến, âm thanh kia rất vang dội, lại có một loại nào đó ma lực, làm cho Diệp Khinh Vân không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Tại Diệp Khinh Vân tìm kiếm kiếm linh chi quang thời điểm, giờ phút này, ngoại giới, trong thành trì, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Đám võ giả ra sức chém giết lấy yêu thú. Âm vang không ngừng bên hai. Thương Nhất Hải đồng dạng tại đánh giết, hắn không dám đi ra ngoài, bởi vì ở bên ngoài có một đầu tuyệt thế hung thú. Ngay vào lúc này, đột nhiên, nơi xa, một đạo trưởng hồng đột nhiên hướng phía bên này nổ bắn ra mà đến. Đạo thân ảnh này toàn thân tản ra hoảng sợ kiếm khí. Cố kiếm khí này xông thẳng lên trời. Đột nhiên, phía dưới, huyết sắc trong sương khói, một cái to lớn huyết sắc móng đuốt tựa như thiểm điện hướng phía đạo thân ảnh này chụp tới. Nhưng vào lúc này, đạo thân ảnh này phía sau lưng đeo lợi kiếm bá một tiếng ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm mang rơi xuống. Xoạt xoạt. Cái kia huyết sắc móng đuốt sau đó một khắc chính là gây mất. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, một mặt hãi nhiên. Là Chu Sư Minh. Thương Nhất Hải nhìn xem đạo thân ảnh kia, thần sắc kích động, liền phảng phất thấy được cứu tinh một dạng. Người đến tên là Chu Phát, người này là trong kiếm các lịch sử có đủ nhất thiên phú người. Kiếm vậy hộ thuẫn. Giờ phút này, đạo thân ảnh kia hướng phía thành trì càng ngày càng tiến, chúng quanh yêu thú hướng phía hắn mà đi, nhưng mà, toàn bộ bị hắn dễ dàng đánh giết, tay phải hắn nắm lấy lợi kiếm, vung vậy phía dưới, đạo đạo kiếm khí tổ hợp lại với nhau, hình thành một đạo kiếm khí phong bạo, ngay sau đó, đạo kiếm khí này phong bạo trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước mà đi, không ít con yêu thú bị giết đến máu me đầm địa, không chừa mảnh giáp. Nhìn thấy đạo thân ảnh này trên thân nổi lên kiếm vậy hộ thuẫn, Thương Nhất Hải thần sắc cực kỳ kích động. Chu Sư Minh, hắn kích động chạy tới. Đây là một vị thanh niên lãnh khốc, hắn xuất hiện ở trên tường thành. Hắn khí vũ hiên ngang, mặc một bộ một mạc áo gai, có một thanh kiếm sắc, tướng mạo phổ thông, nhìn cũng là bình thường, cũng không có cái gì lạ thường địa phương, nhưng mà, hắn toàn thân phát ra kiếm khí cực kỳ mãnh liệt, mà lại, ở trên người hắn có hình kiếm lân phiến, mỗi một phiến hình kiếm lân phiến đều tản ra hoàng sợ kiếm khí. Đây là kiếm vậy hộ thuẫn. Điều này đại biểu hắn là một vị kiếm đế. Kiếm đế vốn cũng không thấy nhiều. Dù là tại đại tinh không trùng, kiếm đế cũng không có bao nhiêu cái. Thanh niên này có thể trở thành kiếm đế, đã nói lên kiếm đạo thiên phú của hắn cực kỳ người tiên. Mà lại, người này tu vi còn đạt đến thần vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ, cái này khiến thực lực của hắn càng thêm biến thái. Thương sư đệ, chúng ta tỏa thành chỉ kia người toàn bộ bị đại tinh chống không thế lực lớn nhất cho Chu Diện. Ta tới đây tránh một chút. Chu Phát mặt mang ngưng trọng nói ra. Chu Phát, ngươi trốn nơi nào? Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm trầm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chính là phát hiện, ở trong vùng hư không kia bỗng nhiên ong ong run lên, ngay sau đó, một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử đi ra. Nam tử này diện mục dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nhìn tựa như một tấm giấy trắng một dạng, cực kỳ quái dị, mà lại tại trong miệng của hắn có hai viên huyết sắc răng nanh, cái này hai viên huyết sắc răng nanh rất dài, lóe ra hàn quang. Đây không phải nhân tộc, mà là hút máu tộc. Đây là tới tự đại tinh không hút máu tộc. Người này tu luyện công pháp rất tà ác, chuyên môn lấy hấp thu võ giả máu tươi để tăng trưởng tu vi. Hắn một mực truy sát Chu Phát, chính là muốn hút Chu Phát toàn thân huyết dịch. Tuần này phát thế nhưng là kiểu đế, hắn nếu có thể hấp thu, thực lực nhất định có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên. Gia hỏa này tu vi cùng Chu Phát một dạng, tại thân vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, cái kia hùng hồn xương mù màu máu tại thân thể của hắn bốn phía quấn quanh lấy. Hắn mỗi bước ra một bước, toàn bộ thương khung đều run rẩy một cái. Nhìn người nọ, Thương Nhất Hải sắc mặt trong nháy mắt chìm, trong lòng của hắn đều mắng mẹ nó, ngươi làm sao đem cái này biến thái trêu chọc qua đến. Chương 3338, phản bội sư môn. Chương 3338, phản bội sư môn. Vị này người mặc áo bào màu đỏ ngòm, có hai viên rất dài, giống như trời sinh liền vì hút người máu tươi răng nanh võ giả tuyệt không phải là kẻ yếu, mà lại, hắn hay là đến từ cái kia lơ lửng ở trong hư không trong dãy núi người, người này một thân mùi máu tanh, hung thần ác sát. Hắn một mực đuổi tới nơi này, vì chính là hút Chu Phát toàn thân máu tươi. Chu Phát mãi là kiếm các sử thượng mạnh nhất kiếm đạo thiên phú đệ tử, trước đó không lâu, hắn thành công đột phá đến kiếm đế giai đoạn, đại đế kiếm khí hấp dẫn cái này là người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Người sau liền một đường truy sát đi qua. Chu Phát bản muốn giải quyết người này, đáng kinh ngạc giật mình phát hiện chính mình không cách nào chiến thắng người này. Hắn cùng đối phương giao chiến mấy trăm cái hội hợp, lại bị đối phương gắt gao ngăn chặn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn, một đường chạy trốn tới nơi đây. Chu Phát, trong cơ thể ngươi máu tươi trời sinh chính là vì ta chuẩn bị. Huyết Tiên Nha nhìn về phía Chu Phát, lạnh lùng mở miệng nói. Giờ phút này, bốn phía yêu thú cũng không dám tới gần hắn, bị hắn cái này một thân mùi máu tươi dọa cho đến toàn thân run rẩy. Ngay vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo cùng loại sư tử đồng dạng gầm rú. Ngay sau đó, tại trong bầu trời đen nhánh, một cái hình thể to lớn, đầu sư tử, thân chim quái vật chính hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Nó có 9 đôi cánh, toàn thân lông vũ màu vàng, cánh chấn động xuống, vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Đây là một đầu sư thiếu. Tại đầu này sư thiếu bên trên đứng đấy một đạo thanh niên. Người này người mặc một bộ áo giáp màu trắng, lưng đeo một thanh kiếm sắc, ở trên người hắn tách ra kinh người kiếm khí. Đại sư Minh. Thương Nhất Hải nhìn thấy thanh niên này, trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên, người trước mắt đương nhiên là kiếm các đại sư Minh, Tống Kiếm. Tại trong kiếm các, có một người sớm liền đi vào đến kiếm đế cấp độ. Kiếm đạo thiên phú của hắn cũng không nghịch tiên, nhưng hắn lại là thượng đế sủng nhi, nghe nói hắn một năm kỳ ngộ liền đạt đến 3 lần, mỗi một lần đều để thực lực của hắn tăng gọn. Phải biết, trên thế giới này, thiên phú mặc dù trọng yếu, có thể kỳ ngộ quan trọng hơn. Nếu là một cái không có thiên phú người tấp nập gặp được kỳ ngộ, tỉ như gặp được một loại truyền thừa nào đó, lại tỉ như gặp cái nào đó bảo vật mà những vật này lại đủ để cho bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Những người này được xưng là thượng tiên sủng nhi, người như vậy lại được xưng là thượng đế chi tử, là thượng đế chiếu cố người. Mà Tống Kiếm chính là người như vậy. Giờ phút này, hắn phóng ra một bước, nhìn về phía Thương Nhất Hải, thần sắc lạnh nhạt, một kiếm vạch tới. Bá. Thương Nhất Hải căn bản là không cách nào ngăn cản được một kiếm này. Hoảng sợ kiếm mang trực tiếp rơi vào trên người hắn. Sau một khắc, thân thể của hắn chính là bị đánh thành hai nửa, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Trước khi chết, đôi mắt của hắn còn trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, hắn căn bản là nghĩ không ra kiếm các đại sư minh sẽ đối với hắn xuất thủ. Giờ phút này, Tống Kiếm đứng ở vị kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên bên người. Sau đó nhìn chằm chằm người phía trước nhìn lại. Chu Phát sắc mặt chìm, hắn nhìn về phía Tống Kiếm, nói ngươi gia nhập đại tinh chống không kiếm minh. Không sai. Tống Kiếm gật đầu. Ngươi phản bội sư môn. Chu Phát sắc mặt càng thêm âm trầm. Không thể nói như thế, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tống Kiếm lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta như thể sống chết thủ hộ kiếm cát, cuối cùng vẫn bị đại tinh chống không những thế lực kia tiêu diệt. Ta gặp qua đại tinh chống không những người kia, rất mạnh, thật rất mạnh. Kiếm minh coi trọng kiếm đạo thiên phú của ta, để cho ta gia nhập kiếm minh. Ta không có lựa chọn nào khác. Bất quá, việc này cũng không công bố. Chu Phát, thiên phú kiếm đạo của ngươi là toàn bộ trong kiếm các nhân vật nghịch thiên nhất, ngươi không bằng gia nhập chúng ta, như thế nào? Tống Kiếm mở miệng nói, hắn tới đây là vì mời chào Chu Phát. Chu Phát sắc mặt chìm, đôi mắt lóe ra quầng mang, không biết suy nghĩ cái gì. Đối với chuyện ngoại giới, Diệp Kinh Vân tự nhiên không biết, giờ phút này, hắn tại tím sát cự long dạ dày bên trong, quanh thân răng đầy hình kiếm lân phiến, hắn một đường tiến lên, tìm kiếm lấy kiếm linh chi quang, dùng cái này tới áp chế trong cơ thể hắn cựu kiếm trấn ma tháp tầng thứ 3 yêu ma. Phanh. Trầm thấp tựa như chuông vang thanh âm từ tím sát cự long thể nội quanh quẩn, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát ra thanh âm như vậy đến, làm cho Diệp Khinh Vân đầu choáng váng. Hắn dựa theo kiếm linh lời nói, một mực đi lại. Nơi này tựa như mê cung một dạng, tại bốn chỗ còn tản ra một cỗ nồng đậm ăn mòn axit dạ dày. Theo tiến lên, hắn phát hiện ở chỗ này có không ít hài cốt, có chút là yêu thú hài cốt, mà có chút là nhân loại võ giả hài cốt. Hắn thậm chí còn trông thấy không ít nhận không gian. Thần niệm quét qua, hắn đôi mắt có chút sáng lên, những nhận không gian này bên trong còn có không ít đồ vật. Thì như nói có tinh nguyên, thôn phệ tinh nguyên bên trong năng lượng, có thể đem hắn tăng cao tu vi. Phất ống tay áo một cái, đem những này tinh nguyên toàn bộ lấy đi, sau đó bên trong năng lượng bị hắn từng cái thôn phệ đến thể nội. Xoạt xoạt. Những này tinh nguyên toàn bộ biến thành một phấn. Phanh. Phanh, phanh. Tím sát cự long tim đập tần suất đang tăng nhanh, mỗi một lần nhảy lên bên dưới đều sẽ vang lên như trung minh giống như tiếng oanh minh, đồng thời đạo thanh âm này rất quỷ dị, giống như mang theo một loại nào đó ma lực. Diệp Khinh Vân cắn răng kiên trì, ước chừng thời gian một nén nhang, ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Đột phá. Tu vi của hắn đột phá. Hiện tại, tu vi của hắn đạt đến thượng vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ, còn kém một bước, liền có thể bước vào đến thiên vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ. Con xúc sinh này nuốt võ giả số lượng cũng quá là nhiều đi, hơn nữa còn trực tiếp đem nhận không gian kia nuốt vào, đây cũng là tiện nghi ta. Diệp Khinh Vân hướng phía trước đi đến, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ tới, hơi nhếch khóe môi lên, hắn một đường tiến lên, chỉ cần bị hắn nhìn thấy nhận không gian, toàn bộ bị hắn lấy đi vật phẩm bên trong. Ân, một bộ tinh kỹ. Đương nhiên, Diệp Khinh Vân phát hiện có một bộ tinh kỹ, cái gọi là tinh kỹ chính là cùng loại với võ kỹ, thần kỹ các loại một dạng tồn tại, bất quá, uy lực của nó thế nhưng là so những này phải cường đại hơn nhiều. Mà lại không phải tất cả võ giả đều có thể thi triển tinh kỹ. Những cái kia kỷ nguyên cảnh cấp bậc võ giả cũng vô pháp hoàn toàn đem tinh kỹ uy lực phóng xuất ra. Chỉ có tu vi vượt qua kỷ nguyên cảnh, đạt tới tinh sư võ giả mới có thể hoàn mỹ tướng tinh kỹ uy lực phóng xuất ra. Kỷ nguyên cảnh cảnh giới tiếp theo chính là tinh cảnh. Nghe nói, tinh cảnh cấp bậc võ giả là có thể mượn dùng tinh không chi lực, cấp bậc này võ giả so sánh kỷ nguyên cảnh giới võ giả mà nói cường đại rất rất nhiều. Chín thương băng. Quét một chút, một cú có quan hệ chín thương băng tu luyện tin tức tựa như thủy triều hướng phía Diệp Khinh Vân trong đầu mà đi. Cái này chín thương băng chính là một bộ phàm phẩm tinh kỹ, đối với trước mắt ngươi mà nói, tu luyện tinh này kỹ ngược lại là một cái lựa chọn tốt lúc này, kiếm linh thanh âm tại Diệp Khinh Vân trong đầu vang lên. Dựa theo kiếm linh lời nói, tinh kỹ chia làm phàm, huyền, trời, thần ngũ đại phẩm chất càng cao, uy lực liền càng cường đại. Chương 3339, nhập ma đạo chương 3339, nhập ma đạo tiếp tục tại tử sát cự long chàng đạo đi đến, Diệp Khinh Vân trên thân kiếm lân hộ thuẫn chết xạ ra ánh sáng sáng chói, chính là có kiếm này vậy hộ thuẫn, hắn có thể không nhìn trong chàng đạo nhỏ giọt xuống chất lỏng. Phải biết loại chất lỏng này đều có rất mãnh liệt tính ăn mòn. Diệp Khinh Vân tiếp tục tìm kiếm lấy kiếm linh chi quang, tiến lên, tiếp tục đi tới. Càng tiến lên, Diệp Khinh Vân cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức tà ác. Cỗ khí tức này để hắn rất không thoải mái, toàn thân lạnh run. Hắn âm thầm đề phòng rồi lên, đồng thời nghĩ đến, nơi này thật sự là đầu kia tử sát cự long nội bộ, có động tiên khắc a. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân phát hiện ở phía trước lại có một bộ thi thể. Tại thi thể bên người có một cái đầm nước, trong đầm nước tràn đầy đại lượng chất lỏng màu đỏ ngòm, xem bộ dáng là bị độc lại. Cái kia cực kỳ khí tức tà ác chính là từ trong đầm nước này phát ra. Đây là một vị võ giả nhân loại thi thể, hắn phát hiện tại thi thể này trên thân mặc một cây màu đen nhánh xích sắt. Cả bộ thi thể hoàn chỉnh không thiếu sót, đồng thời còn tản ra khí tức kinh khủng. Chết còn có thể tản mát ra mãnh liệt như vậy khí tức, cái này nếu là khi còn sống, hắn thực lực sẽ có kinh khủng bậc nào. Rốt cục người đến đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Khinh Vân trong lòng giật mình, là ai đang nói chuyện? Ánh mắt của hắn quét qua, sau đó phát hiện không người, ngay sau đó, ánh mắt chính là rơi vào phía trước trên bộ thi thể này, lập tức tâm thần run lên, lui về phía sau mấy bước. Ngươi còn sống? Lúc này, cái kia bị xích sắt xuyên qua trong thân thể thi thể đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ là trong cặp mắt kia chỉ còn lại có hai cái đen kịt không gì sánh được lỗ đen, không có đồng tử, nhìn rất là quỷ dị. Sớm tại ngàn năm trước, ta liền đã chết đi. Ta đang đợi các loại một cái truyền nhân. Tuy nói thiên phú của ngươi không phải tốt nhất, cũng không phải là phù hợp nhất truyền thừa ta ma đạo, nhưng là ta đã đợi không được, chờ đợi thêm nữa, linh hồn của ta liền sẽ triệt để tiêu tán. Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không hại ngươi. Hiện tại ta bất quá là một sợi hồn thần thôi. Diệp Khinh Vân thật sâu nhìn về phía trước thi thể, hỏi: "Tiền bối thế nhưng là bị con yêu thú này nuốt vào trong bụng?" Nó nuốt ta, nghe nói như thế, người này cười ha ha, ha ha ha ha. Ngươi đối ta thực lực rất vô tri, là chính ta tiến đến. Con yêu thú này, ta trong nháy mắt liền có thể phá hủy. Sở dĩ tiến đến, liền đem truyền thừa chi địa đặt ở nơi đây. Chờ đợi người hữu duyên đến, thi thể chậm rãi mở miệng nói: "Thế giới bên ngoài thế nhưng là hỗn độn tinh không, lúc này, nó nói ra: "Không phải, chúng ta bây giờ ở vào hình thiên hồn bên trong." Mà hình thiên hồn kết nối với đại tinh không. Diệp Khinh Vân lắc đầu. Không phải hỗn độn tinh không sao? Thi thể hơi sững sờ, ngay sau đó, nó nói ra, "Thôi, ngươi tuổi còn trẻ, liền đạt tới kiếm đế trình độ, đã là rất tốt. Tiền bối quá khen." Diệp Khinh Vân khiêm tốn nói ra. "Có hứng thú hay không nhập ma?" Thi thể nói ra. "Nhập ma?" Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. "Đối với nhập ma?" Thi thể gật đầu, "Ta thiếu một cái truyền nhân, ngươi có hứng thú hay không?" "Nhập ma là lại biến thành người xấu sao?" Diệp Khinh Vân hỏi. Thi thể nghe chút, sững sờ, ngay sau đó đầu tiên là hỏi, trong mắt người, ma đô là giết người không chớp mắt. Diệp Khinh Vân trầm mặc, chợt nghĩ đến từ xuất sinh đến bây giờ kinh lịch, chợt lắc đầu, nói không phải. Cái kia chẳng phải đúng rồi. Chỉ là chúng ta tu luyện công pháp tương đối khác biệt mà thôi, nhìn qua tương đối huyết tinh mà thôi, kỳ thật cũng không có gì, người đối phó người xấu, không tàn nhẫn chẳng phải là tàn nhẫn với chính mình. Chỉ cần bảo trì bản tâm, sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Đơn giản là nổi giận thời điểm càng thêm nổi giận thôi. Ta sẽ không hại ngươi, cái này ngươi yên tâm. Chỉ cầu ngươi nếu là có cơ hội đi một chuyến hỗn độn tinh không, giúp ta nhìn một chút nàng phải chăng còn tại, như tại, xin giúp ta chuyển cáo nàng, là ta có lỗi với nàng, còn có, giúp ta chiếu cố một chút ma tông nàng là ai. Diệp Khinh Vân hỏi. Thần linh. Thi thể nói ra. Tiền bối, ta xưng hô ngươi như thế nào? Diệp Khinh Vân lại hỏi. Ta gọi cười sách cuồng, cười sách cuồng nói ra, đi xuống đi. sẽ có một chút như vậy thống khổ. Một chút xíu thống khổ sao? Không có gì đáng ngại, nhục thân của ta hay là rất có thể. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên nhảy vào trong huyết trì, vừa xuống dưới, huyết dịch liền bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Ngoa tạo. Tiên bối, thế này sao lại là một chút xíu thống khổ a? Cái này. A. A. A. Diệp Kinh Vân đau đều gọi lối ra tới, hắn cảm giác đến toàn thân mình xương cốt, huyết dịch đều bị những này chất lỏng màu đỏ ngòm cho xé rách một dạng, đang không ngừng phá hủy, sau đó gây dựng lại. Đau đến hắn ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn cực kỳ dữ tợn. Ngươi không phải nói nhục thân của mình còn có thể thôi, cười sách cuồng hỏi ngược lại. Kiên trì một chút, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Nó sẽ cải biến nhục thể của ngươi, khiến cho thịt của ngươi nâng lên thăng mấy cái cấp bậc, trở thành đế thân. Một khi trở thành đế thân, cho dù là mới vào tình sư cảnh võ giả cũng vô pháp duy nhất một lần miểu sát ngươi. Ngươi có thể ngăn cản bọn hắn mười hiệp, cười sách cuồng đống nhiên mở miệng nói. Kỷ nguyên cảnh đằng sau chính là tinh cảnh, mà tinh cảnh đại cảnh giới thứ nhất chính là tinh sư. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân cắn răng kiên trì, hắn biết chỉ cần kiên trì qua, như vậy hắn sẽ phát sinh biến hóa về chất. Vâng. Đột nhiên, ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ đột phá khí tức. Tại thời khắc này, tu vi của hắn đột phá đến thiên vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, đồng thời, loại tu vi này đột phá dấu hiệu còn không có biến mất. Chất lỏng này mặc dù để Diệp Kinh Vân rất thống khổ, nhưng không thể không nói, trong chất lỏng năng lượng cực kỳ tinh khiết. Diệp Kinh Vân toàn thân làn da phảng phất bị một chút xíu phân giải, sau đó chữa trị, loại thống khổ này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đây là ma đạo huyết mạch, có thể cải biến thân thể của ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ thực lực rất kém cỏi, ngươi tốt nhất đừng gặp được ma đạo đệ tử, không phải vậy, bọn hắn sẽ giết ngươi. Đợi lát nữa lại nói cho ngươi. Ngươi trước từ từ hưởng thụ thống khổ đi, cười sách cùng nói ra. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng, hắn nơi nào còn có tâm tình nghe cười sách cùng nói chuyện á. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong ao chất lỏng từng chút thẩm thấu đến Diệp Kinh Vân thể nội, chậm rãi cải biến Diệp Kinh Vân nhục thân, Diệp Kinh Vân thân thể bắt đầu chậm rãi phát sinh thể biến. Trong ao chất lỏng cũng là càng ngày càng ít. Một ngày này, tại Diệp Kinh Vân trên thân đột nhiên bạo phát ra một cô mãnh liệt khí tức. Thiên vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến thần vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ. Nhục thể của hắn trực tiếp tăng lên tới đế thân giai đoạn, so sánh thực lực trước đó rõ ràng có tăng lên trên diện rộng, lại phối hợp kiếm đế kiếm đạo trình độ, có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể miểu sát cùng cấp bậc võ giả. Chương 3340, nhục thân thành đế. Chương 3340, nhục thân thành đế. Đây là nhục thân thành đế. Lấy Diệp Kinh Vân bây giờ nhục thân, cho dù gặp tinh sư cấp bậc võ giả cũng có thể ngạnh kháng mười hiệp. Hắn hiện tại cảm giác được trên người mình có sức mạnh vô cùng vô tận, nguồn lực lượng này bắt nguồn từ nhục thể. Nhục thân thành đế, chúc mừng ngươi. Nhục thân thành đế, cười sách cuồng thanh âm vang lên. Hiện tại, trong cơ thể ngươi bên trong còn lưu lại ma đạo huyết mạch, bởi vì tu vi hơi thấp, cho nên ngươi cũng không hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Nếu là toàn bộ hấp thu sạch sẽ, nhục thể của ngươi liền có thể lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Hiện tại, ta dạy cho ngươi một chiêu quyền pháp, quyền này tên là Ma quyền. Ma quyền. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Quyền này vừa ra, đối phương nếu không chết, ngươi sẽ ngắn ngủi tiến vào điên dại trạng thái, ngươi lại lần nữa ra một quyền, uy lực sẽ cực kỳ tăng lên, như đối phương còn không chết, ngươi sẽ tiến vào thời gian dài điên dại trạng thái. Nói cách khác, ngươi mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ kích phát trong cơ thể ngươi ma đạo huyết mạch. Nếu vô pháp tại ngắn chiêu số kích xuống dưới bại đối phương, ngươi sẽ triệt để tiến vào điên dại bên trong, đến lúc đó, ngươi gặp người liền sẽ giết, không cách nào thanh tỉnh. Nói chung, ngươi nhiều nhất 3 quyền giải quyết đối phương, nếu là không giải quyết được, ngươi sẽ xong đời. Ngươi lại biến thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Cho nên, một quyền này pháp, ngươi thận trọng sử dụng, cười sách cuồng thanh âm chậm rãi vang lên. Minh bạch. Diệp Kinh Vân cũng là trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Một chùm sáng rơi vào hắn chỗ mi tâm, lập tức có quan hệ ma quyền tin tức truyền vào đến Diệp Kinh Vân trong óc. Cái này ma quyền uy lực là vô hạn, cùng nhục thể của ngươi có quan hệ, chỉ cần thân thể ngươi cường đại, như vậy cái này ma quyền uy lực liền càng cường đại, cười sách buồn nói ra. Minh bạch. Tiền bối. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, trong óc có đại lượng liên quan tới ma quyền phương pháp tu luyện. Dựa theo ma quyền phương pháp tu luyện, chỉ cần tìm kiếm được ma đạo gân mạch, sau đó thuận những này ma đạo gân mạch mà đi, liền có thể tu luyện thành công. Diệp Kinh Vân hai mắt chậm rãi đóng lại, bắt đầu tu luyện ma quyền. Theo tu luyện, một cỗ đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, làm cho hắn ngũ quan dữ tợn. Bất quá, hắn hay là cắn răng kiên trì được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đoạn thời khắc, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt vậy mà không có con người, đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, không gì sánh được thâm thúy, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại sợ hãi cảm giác. Không sai, ta sẽ dạy ngươi một chiêu, chiêu này tên là ma khí ẩn nấp chi thuật. Chỉ cần ngươi nắm giữ, trừ phi là một chút đặc thù người, không phải vậy, bọn hắn không cách nào phát hiện ngươi. Nói, lại một đạo tin tức giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Kinh Vân trong đầu. Đây là có quan ma khí ẩn nấp chi thuật. Diệp Kinh Vân tiếp tục tu luyện, từ từ nắm giữ ma khí ẩn nấp chi thuật. Có thể nói, hắn hiện tại lớn nhất thủ đoạn chính là ma quyền cùng ma khí ẩn nấp thuật. Theo cởi sách cuồng truyền thừa tiếp, đạo linh hồn kia thể trở nên càng ngày càng hư, nhớ kỹ, đi một chuyến ma tông, giúp ta nhìn nàng một cái phải chăng còn tại nàng chỉ là thần linh. Vãn bối nhớ kỹ. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, nghĩ đến cái gì, chính là hỏi, tiền bối, nhưng biết kiếm linh chi quang. Hắn cũng không có quên mục đích tới nơi này là vì tìm kiếm kiếm linh chi quang. Ngươi tiếp tục hướng phía trước đi, ở nơi đó có một đạo kiếm quang. Đây chính là ngươi nói kiếm linh chi quang đi. Bất quá, ngươi chú ý, trong kiếm quang này ẩn chứa cướp. Ngươi như xúc động, sẽ dẫn phát cướp. Nói xong lời này, cười sách cuồng linh hồn liền biến mất không thấy. Diệp Kinh Vân quỳ trên mặt đất, đối với phía trước thi thể dập đầu mấy cái văn tiếng, tiền bối, đa tạ, ngươi sự tình, tại hạ tất nhiên sẽ hoàn thành. Nói xong, hắn liền hướng phía trước đi đến. Kiếm linh, cái kia đạo kiếm linh chi quang liền ở phía trước sao? Đối với kiếm linh thanh âm vang vọng tại Diệp Kinh Vân trong óc, kiếm linh chi quang nhưng vì người chấn áp cửu kiếm chấn ma tháp bên trong yêu ma quỷ quái, lại mỗi một loại kiếm linh chi quang đều đại biểu cho một loại kiếm đạo truyền thừa. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đi tới, liền phát hiện ở phía trước có một thanh cự kiếm. Không, nói đúng ra là một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Đây cũng là kiếm linh chi quang. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Trước mắt đạo này kiếm linh chi quang đứng ở trên một tảng đá kia cũng là bất phàm, tại trên tảng đá khắc lấy một cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Cấp. Nắm kiếm này, thưởng thụ kiếm này kiếm tiếp, kiếm linh nói ra. Tốt. Diệp Kinh Vân không nghĩ bao nhiêu, liền bước ra một bước, nắm kiếm này sau, lập tức, phía dưới tảng đá xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một đạo khí tức phóng lên tận trời. Giờ phút này, ngoại giới đen kịt một màu. Khổng lồ dãy núi hòn đảo lơ lửng ở trong hư không, ở phía dưới có vài đầu hình thể cực kỳ to lớn yêu thú, cái này từng đầu yêu thú tản ra hoảng sợ khí tức, trên người bọn họ xích sắt đống nhiên bung lỏng, ngay sau đó, cái này từng đầu yêu thú thẳng hướng phía dưới nhanh chóng mà đi, đây là bọn hắn hoạt động thời gian. Bọn hắn muốn bắt đầu ăn người rồi. Tím sát cự long tìm một chỗ, sau đó thỏa thích ăn võ giả nhân loại. Súc sinh chết tiệt. Đến từ bản nguyên thế giới mấy vị cường giả chính liều mạng đối phó đầu này to lớn yêu thú. Phốc. Tiên cảnh chi chủ Mạc Thường phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc tái nhợt, lúc trước hắn gửi ra tiên lô dùng cái này đến đối kháng đầu này tím sát cự long, bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp tím sát cự long thực lực, đội vàng đem tiên lô thu hồi trong tay áo. Đan dược, bên cạnh một vị lão giả đội vàng lấy ra một viên đan dược cho hắn. Đa tạ. Mạc Thường cũng là không khách khí, trực tiếp đem viên đan dược này nuốt vào trong bụng, cái này tài hoa sắc hồng nhuận tơn phất rất nhiều. Lão giả này một bộ áo bào màu xanh, phía sau lưng đeo một thanh kiếm sắc, người này là kiếm các trưởng lão, là một vị kiếm đế cấp bậc kiếm đạo cao thủ. Không khách khí. Hiện tại chúng ta những này thiên ngoại trời người nên liên thủ đối kháng đại tinh chống không người. Là nên liên thủ. Bất quá, ngươi kiếm các gần nhất bê bối tương đối nhiều đâu. Nghe nói, ngươi kiếm các Chu Phát cùng Tống Kiếm đều phản bội kiếm các, gia nhập đại tinh chống không kiếm minh, mở miệng chính là một vị nam tử trung niên, trong tay hắn nắm một thanh thất thải thần xích, người này là Huyễn Cửa môn chủ, ở thiên ngoại trời bên trong, kiếm các, Hình Thiên Phong, Ma Quỷ vực, Tiên Cảnh, Huyễn Cửa chính là đứng đầu nhất thế lực. Tốt, Huyễn Trời, đều lúc này, cũng đừng có nói những lời này. Mạc Thường mở miệng nói, tuần này Phát cùng Tống Kiếm giết ta Huyễn Cửa không ít đệ tử, Huyễn Thiên Âm trầm mặt, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy. Hai người này ta kiếm các tự sẽ xử lý. Lưng đeo một thanh kiếm sắt, người mặc áo bào màu xanh lão giả sắc mặt chìm, lạnh lùng mở miệng nói: mọi người động thủ, cùng một chỗ giết con yêu thú này. Cũng không biết tính sao, hiện tại trong thành trì trận pháp đột nhiên biến mất không thấy, nếu để cho con yêu thú này xông vào thành trì này bên trong, đối với chúng ta mà nói là một loại tai nạn. Mạc Thường mở miệng nói: chương 3341, cùng tiến lên. Chương 3341, cùng tiến lên. Mọi người cùng nhau xuất thủ, làm chết con xuất sinh này. Huyễn Thiên tế ra thất thải thần xích, thế muốn cùng tự sát cự long tuyệt nhất tự chiến. Ở sau lưng của bọn họ là một tòa hoang cổ đại thành, như một đầu cự thú phủ phục tại thứ bên trên. Tường thành bên trong đứng đấy vô số người, bọn hắn ánh mắt khẩn trương. Phía trước ba người này đại biểu cho thành trì này bên trong người lợi hại nhất. Nếu bọn họ chết trận, như vậy cả tòa thành trì đều sẽ sinh linh đồ thán. Sự tình rất nghiêm trọng tính. Cùng tiến lên, cầm trong tay lợi kiếm lao giả mặc thanh bào nhẹ gật đầu, trực tiếp thi triển kiếm pháp. Bên người, Mạc Thường hét lớn một tiếng, bóp lấy thủ ấn, hướng phía tử sát cự long bố tới. Lập tức, trong hư không nhiều hơn quang mang rực rỡ. Giống. Đối mặt ba vị võ giả nhân loại công kích, tử sát cự long ngửa mặt lên trời gào thét, khiến người ta run sợ chính là hắn cái kia quanh thân trải rộng lân phiến màu tím, tựa như kim cương mở dạng, không gì không phá. Cái đuôi to lớn hướng phía trước hất lên, hư không giống bị bùn nát. Thất thải thần xích quyết, Huyễn Trời sắc mặt biến, bắt đầu dùng sức, chỉ gặp trong tay hắn thất thải thần xích sán lạn sinh huy, thất thải thần xích hóa thành một đạo thất thải chi quang chiếu rọi thiên địa đen kịt. Ngay sau đó, quang mang như sóng sóng một dạng hướng phía bốn phía quyết tán mà đi, trực tiếp chiếu rọi ở phía dưới tử sát cự long trên thân. Giống, giống, giống. Tử sát cự long ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng hắn bỗng nhiên mở ra, phun ra một đạo ngọn lửa màu tím. Luôn ngọn lửa màu tím này ẩn chứa cực kỳ năng lượng cuồng bạo, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó run lên, kinh khủng dị thường. Từng đạo thất thải chi quang chiếu dọi xuống đến, đem hắn trên người lần tiến đốt cuốn lại. Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau mau xuất thủ, Huyễn Trời đối với còn lại hai người nói ra. Để lão phu đến. Cầm trong tay lợi kiếm lão giả mặc thanh bào bước ra một bước, áo bào nâng lên đến, khí thế toàn thân tại thời khắc này tăng vọt đứng lên, trong tay lợi kiếm hướng phía trước bỗng nhiên một chém. Hoảng sợ, dài đến trăm trượng kiếm mang gào thét mà đến, thẳng hướng phía trước tử sát cự long mà đi, trùng trùng điệp điệp. Một bên khác, Mạc Thường cũng là điên cuồng xuất thủ. Ba người liên thủ. Lập tức, phía trước vang lên tựa như sấm sét oanh tạc âm thanh. Cái gì? Đợi đến khói bụi tiêu tan sau, ba người hoảng sợ phát hiện đầu này tử sát cự long tuy nói toàn thân máu me đồng địa, nhưng lại chưa chết. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, cứ như vậy hướng bầu trời hít một hơi, lập tức thương thế trên người biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Cái gì? Ba người nhìn thấy một màn này, sắc mặt thay đổi liên tục. Đánh không chết, thế thì còn đánh như thế nào? Trên tường thành võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là đại biến, bọn hắn không nghĩ tới đầu này tự sát cự long biến thái như vậy, vậy mà có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế trong cơ thể, cái này thực sự để bọn hắn sợ hai bạt phần, không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, tự sát cự long nâng lên sắc bén móng vuốt, thẳng hướng huyễn trời mà đi. Nhất trọng huyễn cảnh, huyễn tiên thủ cầm thất thải thần xích, bóp lấy thủ ấn. Tự sát cự long ánh mắt hơi sững sờ, nhưng một lát liền kịp phản ứng. Nhị trọng huyễn cảnh, huyễn trời bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, nhưng như cũ bóp lấy thủ ấn. Giống. Tự sát cự long gầm lên giận dữ, trong thanh âm mang theo linh lực kinh người, trong nháy mắt, huyễn trời thân thể trực tiếp bạo tạc, chỉ còn lại có một đoàn linh hồn. Còn đưa lại linh hồn hắn cũng không hoàn toàn chết đi. Tu vi đến hắn dạng này giai đoạn, chỉ cần linh hồn bất diệt, hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân, bất quá, cái này có chút lãng phí thời gian, mà lại cho dù nhục thân ngưng tụ thành công, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng. Tường thành bên trong võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, hai mắt hiện ra vẻ sợ hãi, ngay cả huyễn cửa môn chủ đều như vậy, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Kiếm các vị lão giả kia cầm trong tay lợi kiếm, cả người hướng thẳng đến phía trước phóng đi, vung vậy lên trong tay lợi kiếm trực tiếp cắm vào tử sát cự long phần lưng. Xuy, hắn một kiếm này sử dụng toàn bộ khí lực, sắc bén không gì sánh được lợi kiếm rốt cục tại tử sát cự long trên lưng mở cái lỗ hổng, máu tươi thẩm thấu ra. Tử sát cự long nổi giận, nâng lên sắc bén móng vuốt, liền đống nhiên hướng phía lão giả vỗ tới. Cái vỗ này, nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Còn tốt lão giả phản ứng nhanh, không phải vậy linh hồn đều sẽ bị đập nát. Linh hồn diệt, chính là chết thật. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn đôi mắt lóe ra yêu dị chi quang, bây giờ tiếp tục đấu nữa, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho nên, sau một khắc, hắn quả quyết chạy trốn. Mạc Thường, người lão giả mặc thanh bào sắc mặt đại biến, hắn cười thảm, cũng không trách ngươi. Hắn tự nhiên biết Mạc Thường suy nghĩ trong lòng. Tường thành bên trong người nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ba đại cao thủ liên thủ công kích, nhưng như cũng không làm gì được đầu này tự sát cự long. Xem ra, hôm nay là không ai có thể ngăn cản tự sát cự long đổ thành. Bất quá, ngay vào lúc này. Vâng. Một đạo kinh người tâm hồn lôi quang xẹt qua bầu trời, cực kỳ vang dội tiếng sấm vang vọng bầu trời. Đạo lôi quang kia chiếu sáng toàn bộ thành trì, chấn người màng nhĩ phát vang. Trong hư không, từng đạo lôi đình giao hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh lợi kiếm bộ dáng, tản ra hoảng sợ khí tức. Lôi kiếp sao? Yêu thú này không phải là muốn đột phá đi, muốn tiến hóa đi? Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của mọi người càng thêm tái nhợt, tựa như giấy trắng mở dạng, trắng bệnh trắng bệnh. Bầu trời mây đen dày đặc, trên hư không vô số lôi quang đan dệt ra một tấm lôi vong, mà tại tấm này lôi vong bên trong có một thanh khổng lồ lôi đình chi kiếm. Nhìn lên bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, tử sát cự long hơi sững sờ, nó sắc mặt quái dị, bởi vì nó chưa bao giờ dẫn tới lôi kiếp này. Là ai dẫn tới? Ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ, vô tận lôi quang cùng thiểm điện dày đặc ở trong hư không, khí thế hãi nhiên. Đây không phải lôi kiếp, đây là kiếp kiếp, có người tại đột phá kiếm đế, siêu phàm kiếm đế. Đến từ kiếm cát, chỉ còn lại có linh hồn thể lão giả hoảng sợ nhìn xem một màn này. Siêu phàm kiếm đế a? Tại toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong, nhưng cũng không có siêu phàm kiếm đế, cho dù tại đại tinh kia không trùng, siêu phàm kiếm đế cũng đều thuộc về phi thường hiếm thấy tồn tại a. Siêu phàm kiếm đế cùng kiếm đế mặc dù chênh lệch hai chữ, nhưng thực lực nhưng so với kiếm đế cường đại hơn nhiều. Không khách khí chút nào nói, một vị phổ thông siêu phàm kiếm đế thực lực tương đương 100 vị kiếm đế. Đây cũng là chênh lệch. Oen. Giờ phút này, một đạo kinh thiên lôi quang chém thẳng vào xuống, mục tiêu rõ ràng là đầu kia tử sát cự long. Nhìn thấy một màn này, lão giả mở bức. Chẳng lẽ nói là con yêu thú này muốn trở thành siêu phàm kiếm đế? Không, điều đó không có khả năng a. Đạo lôi đỉnh kia trực tiếp bổ trúng tử sát cự long trên người lần tiến, dòng điện trực tiếp tiến vào tử sát cự long thể nội, lập tức nó thình lình dùng mình một cái. Khối kia lân phiến bị lôi kiếp cho đốt cháy đen. Chuyện gì xảy ra? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ phút này, ở trong cơ thể nó, Diệp Kinh Vân bình yên vô sự. Ngươi vận khí thật tốt, cái kia đạo đạo kiếm tiếp toàn bộ bị đầu này đáng thương yêu thú cho tiếp nhận, kiếm linh thanh âm vang vọng tại Diệp Kinh Vân trong óc. Hắc hắc, ai bảo nó nuốt ta? Diệp Kinh Vân cười hắc hắc. Chương 3342, Uy Thuận chương 3342, Uy Thuận anh. Lại là một tiếng vang thật lớn, một tia chớp bổ ra hư không, thẳng hướng lấy phía dưới tím sát cự long mà đi. Tím sát cự long sắc mặt đại biến, nó muốn tránh né, thế nhưng là đạo lôi đỉnh này tốc độ thực sự quá nhanh, nó căn bản là không có cách tránh né, lần nữa bị lôi kiếp bổ trúng, thân thể cao lớn càng không ngừng run rẩy, có chút co rút. Nó trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao lôi đỉnh này sẽ bổ nó? Lôi kiếp này uy lực cực lớn, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước liệt. Bổ đến nó nổi gân xanh, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ còn lại có linh hồn thể vẫn trời cùng lão giả mặc thanh bảo thanh tiên kiếm đều là một mặt ngộp bức mà nhìn xem phía trước. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, cái kia rời đi tiên cảnh chi chủ chớ thường lại trở về, chỉ là lần này, hắn vậy mà mang theo không ít người. Khi thấy những người này sau, trên tường thành võ giả sắc mặt đại biến. Những người này toàn bộ đến từ đại tinh không bên kia. Mạc Trường, ngươi muốn làm gì? Chỉ còn lại có linh hồn thể vẫn trời lông mày cao chặt. Ta huyễn cảnh đã về thuận tại đại tinh chống không kiếm minh. Tại trong những người này, có hai người đối với thanh thiên kiếm không có chút nào lạ lẫm. Đã từng trong kiếm các đệ tử kiệt xuất nhất, Tống Kiếm cùng Chu Phát. Hai người này đều trở thành kiếm đế. Hai người các ngươi, nhìn thấy hai người này, thanh thiên kiếm sắc mặt chính là giận dữ, hai cái phản đồ. Ta trong kiếm các như vậy bồi dưỡng các ngươi, nghĩ không ra bồi dưỡng đều là bạch nhãn lang. Sư phụ, không thể nói như thế. Cầm trong tay lợi kiếm Tống Kiếm lắc đầu cười một tiếng, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sư phụ, không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta kiếm minh đi. Lấy sư phụ thực lực, vào kiếm này minh hội có không ít chỗ tốt. Đúng vậy a. sư phụ, Chu Phát mở miệng nói, gia nhập chúng ta kiếm minh đi, ta cũng sẽ không giống các ngươi một dạng làm người khác chó săn. Thanh Thiên Kiếm gầm thét lên. Chó săn? Tống Kiếm hé mắt nhìn chằm chằm Thanh Thiên Kiếm, nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, còn lại chính là lệnh ý. Đã như vậy, sư phụ kia, đừng trách chúng ta không khách khí. Giết! Lập tức lần lượt từng bóng người thẳng hướng thành trì mà đi, muốn chém giết trong thành trì người. Bất quá trong hư không tiếng sấm vẫn như cũ vang lên. Vành, vành, vành, kinh khủng tiếng sấm ở chân trời quen quẩn, liên miên bất tuyệt. Con yêu thú này làm sao dẫn tới lôi kiếp? Tống Kiếm mi đầu nhíu. Đúng lúc này, vang một tiếng, một bóng người bỗng nhiên một quyền đánh nổ nhục thân của yêu thú, trực tiếp từ đó nổ bắn ra đến. Ở trên người hắn tách ra vô cùng vô tận kiếm khí, siêu phàm kiếm đế. Bốn phía không ít người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi. Đi ra người rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Bây giờ, Diệp Khinh Vân tu vi tăng lên tới thần vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, đồng thời, nhục thể của hắn tăng lên tới đế thân giai đoạn, kiếm đạo trình độ đạt đến siêu phàm kiếm đế giai đoạn. Thực lực so trước đó có tăng lên trên diện rộng. Hắn hai mắt như kiếm, khí thế như rồng, nhìn chằm chằm phía dưới nhìn xem không ít người xông vào trong thành trì chém giết võ giả, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm đứng lên. Thế nhưng là thiên ngoại thiên người, nhìn qua Diệp Khinh Vân, phía dưới chỉ còn lại có linh hồn thể kiếm các trưởng lao Thanh Thiên Kiếm liền vội bằng hỏi, như người trước mắt hay là đại tinh chống không người, như vậy bọn hắn liền thật xong đời. Là Diệp Khinh Vân gật đầu. Nghe nói như thế, Thanh Thiên Kiếm vừa muốn kích động. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt, hắn trên dưới đánh giá Diệp Khinh Vân, nói siêu phàm kiếm đế. Không sai, không sai. Theo người này đến, cái kia Tống Kiếm cùng Chu Phát đều là một mặt cung kính đứng tại thanh niên sau lưng, bao quát cái kia hoàn cảnh chi chủ Mạc Trưởng cũng là cực kỳ cung kính đứng tại thanh niên yêu dị sau lưng, từ một điểm này liền nhìn ra được, thanh niên này thân phận cực kỳ không tầm thường. Lâm Phàm ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, trên dưới đánh giá một phen, sau đó đối với sau lưng Chu Phát truyền âm. Chu Phát sau khi nghe, nhẹ gật đầu, hắn rất là hâm mộ nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói chuyện tốt. Thiên đại hảo sự, hắn còn nói thêm. Sau đó, hắn bắt đầu nói bổ sung, vị này là Kiếm Minh Tam thiếu gia, trước tiên nói một chút Kiếm Minh đi. Kiếm Minh chính là đại tinh không trung đứng đầu nhất thế lực một trong, hội tụ đại tinh không trung phần lớn kiếm tu. Chúng ta Tam thiếu gia tại Kiếm Minh bên trong địa vị cực cao, quyền lực cũng cực cao, hiện tại hắn muốn thu ngươi làm kiếm nô. Hắn thiếp thân kiếm nô, ngươi cần đưa ngươi linh hồn ấn ký giao ra, tin tưởng ngươi cũng sẽ rất tự nguyện. Phải biết, có bao nhiêu người muốn trở thành Tam thiếu gia kiếm nô a? Giao ra linh hồn ấn ký, sinh tử liền sẽ bị đối phương nắm giữ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn xuống Diệp Khinh Vân, nói trở thành kiếm nô của ta sau, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi sẽ hưởng thụ ta Kiếm Minh rất nhiều tài nguyên. Không bao lâu nữa, ngươi liền có thể từ siêu phàm kiếm đế tăng lên tới kiếm thánh chúng. Về sau, ngươi liền trở thành bản thiếu sắc nhọn nhất một thanh kiếm. Bản thiếu để cho ngươi giết hay, ngươi liền giết hay. Ngươi hiểu không? Cái gọi là kiếm nô cùng nô lệ là không có gì khác nhau. Nghe đến mấy cái này người, Diệp Khinh Vân chợt cười to, dáng tươi cười có chút dữ tợn. Ngươi cười cái gì? Lâm Phàm lông mày thật sâu nhíu một cái, sau đó bước ra một bước, thân là kiếm nô của ta, ngươi vậy mà như thế không biết lớn nhỏ, dám ở chủ nhân trước mặt cười. Xin lỗi. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Khinh Vân thân hình nhảy lên, ngay sau đó, một bàn tay hướng phía Lâm Phàm trên khuôn mặt đánh tới. Đùng. Thanh thúy tiếng bạc thai lập tức vang vọng ở trong thiên địa. Ngươi dám đánh ta? Ngươi muốn chết? Lâm Phàm sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hắn đã lớn như vậy, khi nào bị người bạc thai? Ta thức tỉnh ngươi. Ta khi nào nói qua muốn làm kiếm của ngươi nô? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Chu Phát sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Con mẹ nó, ngươi còn cùng hắn nói cọp lông a? Giết hắn, giết hắn. Lâm Phàm ngũ quan bặm mẻo, giờ khắc này, hắn đối với Diệp Khinh Vân có mãnh liệt sát ý, hắn nghĩ cũng nghĩ không ra cái này nhỏ nhỏ siêu phàm kiếm đế cũng dám trước mặt mọi người phiến hắn cái tát, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là không thể nhịn, ngươi không còn là kiếm nô của ta, bởi vì ngươi đã là một bộ thi thể lạnh băng. Giết hắn. Gia hỏa này thật đúng là rất tự cho là đúng. Diệp Khinh Vân khi nào đã đáp ứng muốn trở thành kiếm của hắn nô? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cũng dám gây Tam thiếu gia. Đúng vậy à, đây là phạm thượng. Ngươi ngay cả Tam thiếu gia cũng dám mạo phạm, đây là chán sống sao? Không ít người nói ra. Mà giờ khắc này, Chu Phát đã là xuất kiếm, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Nếu như thế, vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Diệp Khinh Vân sắc mặt trầm xuống, trong tay Lịch Thiên kiếm hướng phía trước vung lên. Lập tức, Chu Phát lui về phía sau mấy bước. Chu Phát sắc mặt hơi đổi, cho đến giờ phút này, hắn mới nhớ tới chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương a. Hắn bất quá là một vị kiếm đế, mà đối phương là một vị siêu phàm kiếm đế. Mặc dù chênh lệch hai chữ, có thể thực lực sai biệt lại tựa như là trời, không thể vượt qua. Một kiếm rơi xuống, cánh tay của hắn trong nháy mắt rớt xuống. Chương 3343, Lôi Trảm. Chương 3343, Lôi Trảm. Chu Phát sắc mặt đại biến, bởi vì giờ khắc này Diệp Khinh Vân như mãnh hổ giống như lao đến. Diệp Khinh Vân hai tay cầm Lịch Thiên kiếm, thả người nhảy lên, trong tay Lịch Thiên kiếm hướng phía dưới trực tiếp chém tới. Lôi Trảm. Tại Lịch Thiên kiếm trên thân kiếm nhiều hơn một tia chớp. Bành. Một kiếm rơi xuống, Chu Phát tránh cũng không thể tránh, toàn bộ thân hình trực tiếp bị chém thành một nửa, máu tươi văng khắp nơi. Một chiêu này Lôi Trảm là Diệp Khinh Vân tại kiếm linh chi quang bên trong máu bể. Tìm kiếm kiếm linh chi quang chẳng những có thể lấy áp chế trong tháp yêu ma, hơn nữa còn có thể học được kiếm kỹ. Một chiêu này Lôi Trảm uy lực lớn. Chu Phát tu vi bất quá tại thần vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, hắn căn bản không phải Diệp Khinh Vân đối thủ. Tống kiếm bắt tới, hắn xuất hiện tại Diệp Khinh Vân sau lưng, người này am hiểu thân pháp quỷ mị, sau đó một khắc đi tới Diệp Khinh Vân sau lưng, mặt lộ tàn nhẫn chi sắc, ở trên người hắn toát ra kiếm vậy hộ thuẫn, kiếm trong tay thẳng hướng Diệp Khinh Vân đầu chém tới. Nhưng mà, hắn nhìn thấy lại là một đạo tàn ảnh. Cái gì? Tống Kiếm mặt lộ vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Lôi chạm. Một kiếm rơi xuống, tựa như một tia chớp giống như rơi xuống. Tống Kiếm thân thể trong nháy mắt bạo tạc. Phế vật. Một đám phế vật. Lâm Phàm thấy thế, hét lớn một tiếng. Hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, không thể không nói người trước mắt chiến lược thực sự quá mạnh. Nhục thân thành đế, kiếm đạo thành siêu phàm kiếm đế. Tuy nói tu vi chỉ là tại thần bị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ, thế nhưng là có hai điểm này đã là cực kỳ người tiên. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, Diệp Khinh Vân chính là lườm đối phương, phun ra một câu, "Lan, ngươi đang nằm mơ." Nghe nói như thế, Lâm Phàm khí đến bộ ngực đều đang phập phồng, cái mũi đều toát ra khí thể đến, hắn sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, "Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi biết chọc giận ta hậu quả là cái gì không đúng?" Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân thân hình bỗng nhiên du lên, đi thẳng tới Lâm Phàm trước mặt, ngay sau đó, một bàn tay phiến tại trên mặt của đối phương. Thanh thúy tiếng bạt tai quanh quẩn ở trong thiên địa. "Ngươi đánh ta?" Lâm Phàm sững sờ. "Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, chỉ là thần vị kỷ nguyên cảnh hậu kỳ tu vi cũng dám cùng ta nói ra lời này đến. Ngươi rõ ràng rất yếu, vì sao còn muốn giả trang ra một bộ rất mạnh bộ dáng?" Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Lâm Phàm nhìn. Đúng lúc này, ở phía sau hắn một mảnh hư không bắt đầu bóp méo đứng lên, ngay sau đó, một vị hất lên da thú, dáng người khôi ngô trung niên nhân đột nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân phía sau lưng đánh tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên quay người, tay phải thành quyền, một chiêu ma quyền trực tiếp đánh ra. Hắn vận chuyển ma đạo gân mạch, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu cháy rừng rực. Trong đầu đột nhiên vang lên tiền bối cười sách cùng thanh âm. Quyền này vừa ra, đối phương nếu không chết, ngươi sẽ ngắn ngủi tiến vào điên dại trạng thái, ngươi lại lần nữa ra một quyền, uy lực sẽ cực kỳ tăng lên, như đối phương còn không chết, ngươi sẽ tiến vào thời gian dài điên dại trạng thái. Nói cách khác, ngươi mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ kích phát trong cơ thể ngươi ma đạo huyết mạch. Nếu vô pháp tại ngắn chiêu số kích xuống dưới bại đối phương, ngươi sẽ triệt để tiến vào điên dại bên trong, đến lúc đó, ngươi gặp người liền sẽ giết, không cách nào thanh tỉnh. Nói chung, ngươi nhiều nhất 3 quyền giải quyết đối phương, nếu là không giải quyết được, ngươi sẽ xong đời. Ngươi lại biến thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Cho nên, một quyền này pháp, ngươi thận trọng sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần một quyền giải quyết đối phương, như vậy đối với Diệp Khinh Vân tới nói liền sẽ không có chuyện gì. Mà lại, Diệp Khinh Vân còn không biết quyền này uy lực. Đấm ra một quyền đi. Đối phương thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, trực tiếp rơi vào hậu phương mấy dãy núi. Cái này mấy dãy núi cùng nhau sụp đổ, cùng nhau vỡ vụn, khói bụi cuồn cuộn. Ngươi thấy cảnh này, Lâm Phàm cả người đều sợ ngây người, hắn biết trước đó đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ là người hay là hắn ám vệ, chuyên môn phụ trách bảo hộ hắn, cái này ám vệ tu vi thế nhưng là đạt đến đế vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, nhưng mà, gia hỏa này ngay cả Diệp Khinh Vân một quyền đều không đỡ nổi. Đối phương cũng quá mạnh đi. Diệp Khinh Vân mặt tâm trầm, trong tay nghịch thiên kiếm đang run rẩy. Giết, giết hắn a. Lâm Phàm luống cuống, đối với người đứng phía sau hô, ta nếu là chết, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Sau lưng những người này nghe nói như thế, biến sắc, có chút bất đắc dĩ xuất thủ. Bá, trong hộp kiếm phần hỏa kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm chém xuống đến. Từng đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí đem những người này toàn bộ chém giết ở đây. A a a, bốn phía vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Những người này toàn bộ biến thành tro tàn. Ngươi không có khả năng giết ta, không có khả năng giết ta, ta là Kiếm Minh Tam thiếu Diệp Khinh Vân đi đến Lâm Phàm trước mặt, hắn nhìn thoáng qua trước mắt Lâm Phàm, ta cút mẹ mày đi Kiếm Minh. Thanh âm rơi xuống, trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước một cái vấp ngang. Xuy. Lâm Phàm đầu lâu trong nháy mắt bay ra ngoài, cặp con mắt kia đều trừng tròn xoe tròn go, vừa nhìn liền biết là chết không nhắm mắt. Giết đến tốt, giờ phút này, chỉ còn lại có linh hồn thể Thanh Tiên kiếm nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn bay tới Diệp Khinh Vân bên người, nói người bên kia chuẩn bị muốn đồ sát chúng ta Thiên Ngoại Thiên tất cả mọi người. Vì sao? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Nghe nói bọn hắn muốn Hình Thiên Vương đi ra, mà tại trên đại địa này ẩn giấu đi một đạo kinh thiên đại trận. Muốn phá giải trận pháp này, liền cần máu tươi. Cho nên, chúng ta bị bọn hắn trở thành tế phẩm. Thanh Tiên kiếm bất đắc dĩ nói ra. Các hạ, ngươi là siêu thần kiếm đế, không bằng cùng ta cùng đi Thanh Long Thành nghiên cứu thảo luận như thế nào đối phó đại tinh không đám người kia đi. Thanh Thiên Kiếm mong đợi nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hắn là nhìn ra Diệp Khinh Vân sức chiến đấu rất mạnh, nếu là có Diệp Khinh Vân gia nhập, như vậy thế cục nói không chừng sẽ có một chút biến hóa. Tốt. Diệp Khinh Vân nghĩ, nhẹ gật đầu, dù sao mình cũng là từ thiên ngoại ngày qua. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát. Thanh Thiên Kiếm nhục thân đã bị diệt, hắn muốn trong đoạn thời gian này gây dựng lại nhục thân. Chỉ cần linh hồn cường đại, là có thể gây dựng lại nhục thân, bất quá, gây dựng lại đằng sau, thực lực sẽ trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, 3 ngày rất nhanh liền đi qua. Không biết công tử xưng hô như thế nào. Ta là kiếm các trưởng lão, Thanh Thiên Kiếm. Thanh Thiên Kiếm đi tới, hắn một bộ áo bào màu xanh, hiển nhiên, nhục thân đã gây dựng lại hoàn tất, tại bên cạnh hắn đứng đấy một đạo trung niên nhân thân ảnh, trong tay người này cầm một thất thải thần xích, người này rõ ràng là huyễn cửa bên trời, hắn nhục thân cũng là gây dựng lại hoàn tất, tu vi của hai người đều có nhất định biên độ hạ xuống, bất quá, chỉ cần tu luyện mấy năm, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng muốn tiến thêm một bước, vậy liền cực kỳ khó khăn, cần nhìn cơ. Duyên. Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, Chúng ta đi thôi, hắn nói ra. Đang có ý này, Huyễn Tiên Hỏa Thanh Tiên Kiếm trăm miệng một lời nói. Chương 3344, ai làm? Chương 3344, ai làm? Từ Thanh Thiên Kiếm cùng Huyễn Trời trong miệng hai người biết được, Thiên Ngoại Thiên vì đối kháng đến từ đại tinh chống không thế lực, đã là sắp tán người hội tụ vào một chỗ, một lần nữa ngưng kết thành một cỗ lực lượng mới, tông môn liền bị trở thành Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên thế lực này bao gồm kiếm cát, hình thiên phong, tiên cảnh, huyết cửa, cũng chính là ngoại trừ ma quỷ vực thế lực bên ngoài, thế lực khác đều tự nguyện gia nhập Thiên Ngoại Thiên bên trong. Căn cứ số liệu, nguyên lai ma quỷ vực là đến từ đại tinh chống không. Diệp Tiểu Hữu, ngươi là đến từ hình thiên phong sao? Lương Miêu lợi kiếm màu xanh Thanh Thiên Kiếm bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói. Diệp Khinh Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Thiên Kiếm, sốt ruột mà hỏi thăm, "Tiền bối, có thể có sư tỷ ta tin tức?" Nói lên hình thiên phong, hắn không khỏi nhớ tới một người, Hồ Mãnh. Hắn nhớ mang máng bát sư huynh là bị đại tinh chống không một người điên giết, cũng không biết thất sư huynh Lý Côn, lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh, ngũ sư huynh Thương Kiếm như thế nào. Về phần phía trước cái kia bốn cái sư huynh sư tỷ, Diệp Khinh Vân còn chưa bao giờ thấy qua. Thanh Thiên Kiếm sắc mặt chìm chìm. Nhìn thấy bộ dạng này, Diệp Khinh Vân thầm kêu không tốt, vội vàng hỏi, "Còn xin tiền bối cáo chi, người thất sư huynh Lý Côn cùng lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh, bọn hắn đều đã chết." Thanh Thiên Kiếm thở dài một hơi. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân đôi mắt sát ý bỗng nhiên bạo tăng, trên người sát ý tại thời khắc này như cơn lốc của tới, không gian bốn phía đều phảng phất đọc lại một dạng. Cảm nhận được cái này một cỗ cực kỳ sát ý cuồng bạo, Thanh Thiên Kiếm cùng Huyễn Thiên Nhãn ra đều là nhảy một cái. Thật cương liệt sát ý à, giống như thực chất một dạng, để bọn hắn tâm thần không khỏi nhảy một cái. Là ai làm? Diệp Khinh Vân sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Toàn bộ đại tinh không bị tinh quốc chô thống trị, tại tinh quốc phía dưới có tứ đại minh, theo thứ tự là Kiếm Minh, Ma Quỷ Minh, Tối Minh, Yêu Minh. Ngươi thất sư minh cùng lục sư tỷ đều chết tại Yêu Minh trong tay, mà ngươi ngũ sư minh Thương Kiếm thì là bị Yêu Minh người chụp tới, đến nay tung tích không rõ. Diệp Tiểu Hữu, ngươi biết thế giới này lớn bao nhiêu sao? Diệp Kinh Vân lắc đầu. Thanh Thiên Kiếm hướng lên trên chỉ, sau đó trầm giọng nói, thế giới này so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn. Vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, ở trong đó có từng mảnh tinh vực. Chúng ta Thiên Ngoại Thiên liền ở vào đại tinh trống không bên người. Đại tinh không tại vũ trụ phương bắc, tại toàn bộ vũ trụ phương bắc bên trong có to to nhỏ nhỏ tinh vực, mà những tinh vực này đã toàn bộ bị đại tinh không chỗ thống trị. Đại tinh nghĩa viễn mông muốn tiếp tục phát triển, liền cần phá chúng ta Thiên Ngoại Thiên bên trong siêu cấp linh trận. Nhưng mà, muốn phá giải nó, toàn bộ phương bắc tinh vực chỉ có một người có thể làm được, đó chính là Hình Thiên. Gia hỏa này từng là tinh quốc đời thứ nhất chủ nhân, cũng không biết hắn năm đó vì sao bị trấn áp ở chỗ này. Thanh Thiên Kiếm nặng nề mở miệng nói. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, giờ phút này, hắn trong đôi mắt có một mảnh xâm nhiên sắc cơ, hắn bây giờ không phải là rất muốn nghe những tin tức này, nói có biết cái kia Yêu Minh ở nơi nào. Ở bên kia hòn đảo phương bắc. Thanh Thiên Kiếm chỉ phía trên, dựa theo hắn lời nói tòa kia hòn đảo to lớn trên thực chất chẳng khác gì là vừa bay thuyền. Tinh quốc đã là đem toàn bộ quân chủ lực đội di chuyển đến tòa này đảo lơ lửng tự bên trong. Xem ra, Tinh quốc quốc chủ là nhất định phải cứu Hình Thiên. Bá. Diệp Kinh Vân trực tiếp hóa thành một thanh lợi kiếm, thẳng hướng phía trên mà đi. Toàn thân sát ý lang nhiên, không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Hắn là Hình Thiên phong người, biết được sư minh sư tỷ chết đi, hắn há có thể không giận. Bay thẳng đến hòn đảo kia, thẳng hướng phía bắc mà đi, ở nơi đó lơ lửng một cánh cửa, ở đây cửa bốn phía có mây trắng đoá đoá. Coi như hắn muốn đi vào thời điểm, một vị hình thể cao lớn, trên đầu có hai cây góc nhọn nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là người phương nào? Cái này rõ ràng không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Yêu Minh, mang theo một cái chữ yêu, tự nhiên là yêu tộc. Ngươi là người phương nào? Đầu dài hai rễ góc nhọn nam tử trung niên hỏi lần nữa, trong thanh âm đã là mang theo lanh ý Thương Kiếm, ở đâu? Diệp Kinh Vân hỏi. Thương Kiếm, ngươi là ai? Trung niên võ giả hơi nhướng mày. Ta là hắn sư đệ. Diệp Kinh Vân nói ra. A, nguyên lai là Hình Thiên phong người, vậy liền nên giết. Đáng chết. Trung niên võ giả lạnh lùng mở miệng nói, Hình Thiên phong người đều là như thế nói năng lỗ mãng sao? Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân thần sắc trở nên băng lãnh đứng lên. Giờ phút này, trung niên võ giả trực tiếp bước ra một bước, một quyền liền hướng Diệp Kinh Vân đỉnh đầu đánh tới, mà tại hắn vung vẩy nắm đấm thời điểm, tại phía sau lưng của hắn nổi lên một đầu man như huyết tượng, đầu này man như ngửa mặt lên trời gào thét. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân trực tiếp bước ra một bước, tay phải thành quyền, trực tiếp thi triển một chiêu ma quyền. Phanh! Trung niên võ giả thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Diệp Kinh Vân trực tiếp đi vào trong cửa lớn. Hắn phát hiện sốt ruột đi tới trong một vùng núi, toàn bộ dãy núi mấy chục vạn dặm, nhìn không thấy bờ. Mà khi hắn đi tới trong ngáy mắt, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Làm cản. Ngay sau đó, một đạo uy áp kinh khủng đột nhiên từ chân trời nghiền ép mà đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển ma khí ẩn nấp chi thuật, thân hình trực tiếp dung hợp không gian, biến mất vô tung vô ảnh, rất là kỳ dị. Mà tại Diệp Khinh Vân biến mất sau đó không lâu, mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện ở nơi này. Cầm đầu là một vị đại hán râu quai nón, hắn cúi đầu nhìn xem trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giống như có thể gì máu mở dạng, nhân loại đáng chết. Giống. Ngửa mặt lên trời gào thét, bốn phía cây cối lá cây nhao nhao rớt xuống. Diệp Kinh Vân cũng không rời đi nơi đây, hắn thi triển ma khí ẩn nấp chi thuật, đi theo những yêu tộc này võ giả. Đại hán râu quai nón kia đi vài bước, cau mày. Các ngươi có hay không phát giác được có người đi theo chúng ta? Không có à, bên người yêu tộc võ giả quay đầu nhìn lại, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bốn phía cũng không người theo bọn hắn. thi triển ma khí ẩn nấp chi thuật. Diệp Khinh Vân trốn ở một cây đại thụ trên cây, hắn đem khí tức che giấu, trong lòng âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này không tầm thường. Hắn nhớ ký tiểu thư cùng tiền bối nói qua, trừ phi là một chút đặc thù người, không phải vậy, bọn hắn không cách nào phát hiện hắn. Trước mắt vị đại hán này tuy nói không có phát hiện hắn, nhưng lại có thể phát giác được hắn. Cái này cảm giác lực cũng quá mạnh. Đại hán râu quai nón nhìn về phía bốn phía, cau mày, tiếp tục đi tới. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, hắn dừng lại. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oeng. Cả vùng đại địa run rẩy kịch liệt lấy, tựa như địa chấn một dạng, chỉ gặp bốn phía cây cối lại là nhao nhao sụp đổ xuống tới, khói bụi cuồn cuộn. Cũng may Diệp Khinh Vân sớm có cảm ngộ, sừng sững ở trong hư không, mắt lạnh nhìn về phía dưới. Ma khí này ẩn nấp chi thuật có thể làm cho ta cùng không gian hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thật là không tệ. Diệp Khinh Vân biết nếu không phải ma khí này ẩn nấp chi thuật, hắn sợ là sớm đã bị đại hán này phát hiện. Chương 3345, ma khí ẩn nấp chi thuật. Chương 3345, ma khí ẩn nấp chi thuật. Ma khí ẩn nấp chi thuật chính là ma tộc cao thâm thân pháp. Một mực đi theo đại hán dâu quay nón. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Khinh Vân chính là đi tới trong dãy núi chỗ sâu, mà tại vùng núi này chỗ sâu bên trong có một tòa thành trì khổng lồ. Yêu thành. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn tòa này tựa như vạn cổ yêu thú nằm rạp trên mặt đất thành trì, nói khẽ: "Tòa thành trì này rất lớn, so với hắn trước đó thấy qua bất luận cái gì thành trì còn lớn hơn, liền thành tường kia độ cao liền có chừng trăm trượng, người đứng ở phía dưới, thật rất nhỏ bé, tựa như sâu kiến một dạng." Tại thành trì phía trên, xanh thẳm trên bầu trời, từng đầu phi cầm dương cánh bay lượn. Diệp Khinh Vân đứng tại một gốc cổ thụ trên ngọn cây, nhìn về phương xa, phát hiện tại trong thành trì này có đủ loại yêu thú, có yêu thú trực tiếp bản thể hiện thân, mà có yêu thú thì là biến thành hình người. Giờ phút này, đại hán râu quai nón hướng phía trước đi đến. Lúc này, trong hư không, một đầu sư thiếu phe phẩy cánh, hướng xuống bay đi, sau một khắc, thân thể cao lớn bốc khói lên, ngay sau đó, liền biến thành một đạo nhân hình thân ảnh. Hắn dùng sức người, sau đó nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Phải chăng cảm giác được có người đi theo, đại hán râu quai nón hỏi, hắn một đường tiến lên, một đường đều có loại cảm giác này, có thể mỗi lần quay đầu đều không thể phát hiện. Người được một tia nhân loại khí tức. Trung niên nhân khôi ngô trầm giọng nói, hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, đồng thời những này râu ria đều là màu vàng, nhìn có chút quái dị. Nhân loại, như tại, cái kia ra đi. Lén lén lút lút làm gì? Hắn ngắm nhìn bốn phía, nặng nề nói. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra, người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. "Là ngươi?" Đại hán râu quai nón mặt lộ vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. "Quỷ quỷ túy túy đi theo ta, rùa đen rút đầu sao?" Hắn cười lạnh một tiếng. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, một kiếm đột nhiên bổ vào yêu thành trên tường thành. "Veng! Veng! Veng!" Tường thành vỡ ra một góc, cả tòa thành trì đều chấn động, cả tòa yêu thành yêu tộc đều kinh hãi, có địch nhân tập kích. "Là ai?" Nơi này chính là yêu thành a. Ai là gan như thế mập? Yêu thành bên trong, từng đầu yêu thú đều là hướng phía tường thành lao đi, bọn chúng ngược lại là muốn xem thử xem là ai dám đến nơi này. Ngươi làm gì? Đại hán râu quai nón nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Cái này đủ quang minh chính đại đi. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, hắn đứng ở nơi đó, trong tay Lịch Thiên kiếm chỉ xéo mặt đất, tới đây, chỉ cần một người, ta Ngũ sư huynh thương kiếm. Ngươi là Hình Thiên Phong người? Vị kia do Hoàng Kim sư thiếu diễn biến thành đại hán võ giả nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nghiền ngẫm nói, muốn nó có thể giao ra hơn 100 triệu khối tinh nguyên. Bá. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên rút kiếm cất bước, ngay sau đó, chính là thả người nhảy lên, trong tay Lịch Thiên kiếm từ trên xuống dưới, hung hăng rơi xuống. Lôi chém. Một đạo lôi quang rơi thẳng xuống tới. Mặt mũi tràn đầy hoàng kim râu quai nón đại hán cảm nhận được một kiếm này uy lực, sắc mặt đại biến, muốn tránh né, đáng kinh ngạc sợ phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh né. Bá. Cánh tay phải của nó trực tiếp bị chém đứt xuống dưới, máu tươi như trụ. Đại hán mặt lộ vẻ kiêu rẻ. Ta tới đây cũng không phải vì cùng ngươi đàm phán. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói. Giống. Một tôn yêu tộc võ giả gào thét liên tục, sau một khắc, nó trực tiếp biến thành bản thể, đây là một đầu hình thể khổng lồ huyền mệnh sói, có một loạt sắc bén răng nanh, nước bọt đều chảy ra, một đôi mắt sói lóe ra màu đỏ tươi chi quang, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân mà tới. Phía dưới, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, mặt không biểu tình, đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Bá! Hoàng sợ kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi. Con yêu thú này chưa tới gần Diệp Khinh Vân, chính là bị Diệp Khinh Vân một kiếm này chém thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Nhân tộc siêu phàm kiếm đế. Giờ phút này, đại hán râu quai nón sắc mặt đại biến, siêu phàm kiếm đế, nó biết cái này tại trong nhân tộc thuộc về rất ít gặp tồn tại. Giao hay không giao người? Diệp Khinh Vân vấn đáp. Ngươi đang uy hiếp ta? Ngươi không sợ ta giết ngươi Ngũ sư mình? Đại hán râu quai nón trên mặt vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Ngươi muốn giết nó, như vậy ta liền đổ thành. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói. Ha ha, liền ngươi? Đại hán râu quai nón khinh thường nói. Liền ta? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt. Cuồng vọng. Thu ta một quyền. Đại hán râu quai nón trong hai con ngươi nổ bắn ra sát ý, sau một khắc, hắn bước ra một bước, toàn bộ thân hình liền hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới, tay phải thành quyền, ở phía sau hắn nổi lên một đầu hoàng kim sư tử. Một quyền này cường độ rất lớn, có thể dễ dàng đánh nát hơn 10 dãy núi. Đối mặt quyền này, Diệp Khinh Vân thu hồi Lịch Thiên kiếm, bên khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, sau một khắc, hắn không lùi mà tiến tới, đồng dạng, tay phải thành quyền, sau đó trực tiếp thi triển một chiêu ma quyền. Thể nội ma đạo huyết mạch tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Oeng! Một quyền rơi xuống. Đại hán râu quai nón thân hình liên tục lui ra phía sau, một bên lui, nhục thân từng khúc nổ tung, thể nội máu tươi lại là hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân lướt tới. Thời gian dần qua, Diệp Khinh Vân hai mắt xích hồng. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Khinh Vân sửng sốt, hắn phát hiện tại thôn vệ những huyết mạch này sau, tu vi trực tiếp đã tăng tới thần vị kỳ nguyên cảnh trung kỳ, bất quá, một cô cực kỳ mặt trái cảm xúc như núi như biển giống như bộc phát ra. Hắn cưỡng ép nhẫn thụ lấy loại tâm tình tiêu cực này, là trong cơ thể ngươi ma đạo huyết mạch đang tắc quái. Lúc này, kiếm linh thanh âm vang vọng tại Diệp Khinh Vân trong óc, nó tại thôn phệ huyết mạch, tại dưỡng huyết, ngươi tất yếu phải biến đổi đến mức cường đại lên, không phải vậy, ngươi rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm chìm, hắn ngẩng đầu, phát hiện cái này ma quyền uy lực so trước đó phải lớn nhiều. Chỉ gặp vị kia đại hán dâu quay nón liên tục lùi lại, nhục thân đã bị phá hủy, liền ngay cả linh hồn đều bị phá hủy. Đến từ thiên ngoại thiên nhân, ngươi thật sự cho rằng có thể lấy sức một mình đối kháng ta yêu minh? Ngay vào lúc này, trên tường thành lại có mấy bóng người hướng phía bên này lướt đến, mỗi một vị võ giả đều là đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, sát ý lang nhiên. Bất quá là một đám xuất sinh thôi. Diệp Khinh Vân đứng chắc tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Cuồng vọng. Một tôn yêu thú hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân lao đến. Bất quá, con yêu thú này còn chưa không có tới gần Diệp Khinh Vân, chính là bị một đạo kiếm khí cho đánh bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Đến, tiếp tục đến a. Diệp Khinh Vân phách lối nói. Nhân loại, ngươi là tại tìm đường chết. Đúng lúc này, bầy yêu bên trong nhường ra một con đường đến, ngay sau đó, một đầu hình thể dị thường khổng lồ, tựa như một ngọn núi nhỏ mạnh, toàn thân tản ra xâm nhiên khí tức cổ sư từ đó đi ra, nó thẳng hướng Diệp Khinh Vân chạy tới, mỗi một lần chạy cũng có thể làm cho mặt đất chấn động kịch liệt. Theo tiến lên, mặt đất đều tại từng khúc băng liệt. Trước mắt con yêu thú này thực lực rõ ràng muốn so trước đó cái kia vài đầu cường đại hơn nhiều. Đối mặt con yêu thú này mạnh mẽ đâm tới, Diệp Khinh Vân mặt không biểu tình. Chương 3346, yêu tộc không người nào sao? Chương 3346, yêu tộc không người nào sao? Đối mặt với đối phương mạnh mẽ đâm tới, Diệp Khinh Vân mặt không biểu tình, trên mặt rất là bình tĩnh. Đúng lúc này, hắn hướng phía trước một cái bội sông, tay cầm lịch thiên kiếm, sau đó chém xuống một kiếm. Oanh! Kiếm khí sắc bén đánh tới, tại vô số yêu tộc võ giả dưới ánh mắt, đầu kia cùng sư thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước. Tại lui thời điểm, đạo kiếm khí kia vẫn như cũ như cuồng phong giống như của tới. Ngay sau đó, đám người hãi nhiên thứ phát hiện đầu này cùng sư nhục thân bắt đầu từng khúc nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, khi nó lui ra phía sau trăm trượng thời điểm, toàn bộ nhục thân đã là vỡ vụn, liền mặt linh hồn đều phá toái. Tử vong. Đúng nghĩa thần hồn câu diệt. Phải biết, đầu này cùng sư tu vi nhưng tại đế vị kỷ nguyên cảnh tiền kỳ, nhục thân cường hãn độ có thể nghĩ, nhưng mà vẫn như cũ ngăn cản không nổi Diệp Khinh Vân một kiếm này. Đến đây yêu tộc võ giả nhìn thấy một màn này, tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Siêu phàm kiếm đế, có người kinh hô một tiếng. Yêu tộc không người nào sao? Đến, tiếp tục đến. Diệp Khinh Vân quát, sư minh sư tỷ của hắn đều chết tại yêu tộc võ giả trong tay, hắn há có thể không giận, náo liền muốn làm lớn chuyện. Giết, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh từ trong thành mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo thiểm điện, đồng thời đến đây thời điểm, những nơi đi qua, không gian từng khúc nổ tung, vang lên từng đạo trầm thấp tiếng xé gió. Người đến cũng không sử dụng thân pháp, thuần túy là lấy nục thân chạm vào nhau không gian. Đúng lúc này, người kia hai tay thành quyền, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đánh tới. Song giao xuất duyên, đương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, trong hư không vậy mà vang lên giao long thanh âm, quanh quẩn bốn phía, đạo thanh âm này có một loại nào đó ma lực. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, hai tay của hắn cũng là thành quyền, ma quyền. Oanh! Song quyền đều xuất hiện, lập tức cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió, cực kỳ vang dội, tựa như kinh lôi bình thường nổ vang. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liên tục nhanh lùi lại. Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước, cái kia đạo thanh niên khôi ngô cũng không chịu nổi, hắn lui ra phía sau bộ pháp thậm chí so Diệp Khinh Vân còn nhiều hơn. Một quyền rơi xuống, đối phương cũng không chết. Diệp Khinh Vân hai con người bắt đầu quỷ dị nổi lên màu đen chi quang. Ma quyền là một loại rất quỷ dị quyền pháp, một quyền đánh ra, đối phương nếu là không chết, Diệp Khinh Vân sẽ ngắn ngủi tiến vào điên dại trạng thái, quyền kế tiếp uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Phía trước, vị kia do giao long bộ tộc hóa thành mặt người biến sắc đến mức dị thường nghiêm trọng, khóe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi, hiển nhiên, lúc trước giao thủ bên dưới, cho hắn ở phía dưới. Bất quá, hắn không chết, cái này chứng minh nhục thể của hắn cũng không yếu. Nhục thân thành đế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, cho dù là hắn đều không thể nhục thân thành đế. Ngươi xuống dưới, sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng. Bất quá, đúng lúc này, lâm vào điên dại bên trong Diệp Khinh Vân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, ngay sau đó, chính là thả người nhảy lên, tay phải thành quyền, thẳng hướng yêu này tộc võ giả đánh tới. Yêu tộc võ giả sắc mặt biến lại biến, tranh thủ thời gian ngăn cản. Phanh! Dưới một quyền này đi, hắn nhục thân đều phá toái. Toàn thân máu tươi nhanh chóng hóa thành một đạo huyết quang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân thể nội mà đi. Lập tức, Diệp Khinh Vân huyết mạch trong cơ thể vậy mà tại tiêu đốt, vậy mà bắt đầu thôn phệ những huyết mạch này, theo thôn phệ, trên người hắn khí tức trực tiếp tăng gọn, tu vi đạt đến thần vị kỳ nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến đế vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ. Thể nội tiêu đốt, để trong mắt của hắn trở nên càng thêm đen kịt. Yêu minh võ giả liền chim này dạng. Diệp Khinh Vân khẽ miệng nhếch lên, khinh thường nói: "Đúng lúc này, phía trước lại lần nữa truyền đến trầm thấp âm thanh xé gió." Ngay sau đó, tại trước mặt của hắn ngoài 10 trượng, đứng đấy một vị nam tử yêu dị. Nam tử này hình thể bưu hãn, bắp thịt toàn thân nâng lên, giống như toàn thân có không dùng hết khí lực. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Khinh Vân một chút, đột nhiên hỏi: "Tiêu Sinh Sinh là sư tỷ của ngươi sao? Lý Quân là sư huynh của ngươi sao? Bọn hắn đều bị ta giết." chỉ một điểm này, ngươi liền đáng chết. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, hai mắt xích hồng, sát ý lăng nhiên. Yên tâm, bọn hắn đều ở phía dưới chờ ngươi, nam tử yêu dị lạnh lùng mở miệng nói. Sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm mặt đất một cái mặt, chỉ gặp tại mặt đất vậy mà nhiều hơn một đạo hố. Sau một khắc, hắn thẳng hướng Diệp Kinh Vân đánh tới. Hắn một quyền rơi xuống, vị trí không gian vậy mà tầng tầng phá toái. Diệp Kinh Vân cũng không tránh né, cũng là đánh ra năm đấm. Một quyền tiếp lấy một quyền, khẩn thiết va chạm. Lập tức, trong hư không nhiều hơn từng đạo tiếng oanh minh. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy lấy. Trước mắt vị này yêu tộc cũng là nhục thân thành đế, cho nên tại nhục thân phương diện, hắn cũng không bại bởi Diệp Kinh Vân. Song phương giao chiến, không gì sánh được kịch liệt, bắt đầu đều là bất phân thắng bại, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đám người hoảng sợ phát hiện Diệp Kinh Vân hình như có chút khác biệt. Trên người hắn cái kia một cỗ lệ khí quá nặng đi. Tại liên tục thi triển ma quyền mà không có thể giết chết đối phương sau, Diệp Kinh Vân đã là xa vào đến trong trạng thái điên dại. Hắn hai mắt biến thành màu đen, không có đồng tử, nhìn vô cùng kỳ dị, rất là thâm thúy, để cho người ta nhìn liền sẽ có một loại xa vào đến địa ngục cảm giác, loại cảm giác này làm cho tâm thần người rung động mạnh. Ở trên người hắn toát ra khí lưu màu đen, ma tóc của hắn biến thành huyết sắc. Mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tung bay, khiến cho hắn nhìn rất là yêu dị. Phanh! Lại lần nữa thi triển ma quyền, một quyền rơi xuống, lực lượng cường đại giống như có thể phá hủy vùng trời này. Tại hắn dưới một quyền, vị thanh niên yêu dị kia liên tục lui ra phía sau. Song phương giao thủ, không có bất kỳ cái gì võ kỹ. Diệp Kinh Vân cũng không có sử dụng Nịch Thiên kiếm, chính là đơn thuần nhục thân lực lượng so đấu. Theo lý thuyết, thân thể của hai người đều đã thành đế, ai cũng không làm gì được ai. Bất quá, điên dại trạng thái Diệp Kinh Vân là kinh khủng, là đáng sợ. Thanh niên yêu dị lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, hắn có chút kiêng kỵ nhìn phía trước thanh niên. Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm thanh niên yêu dị, hắn hiện tại chỉ muốn giết thanh niên yêu dị này, là lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh cùng thất sư Minh Lý Côn báo thù rửa hận, bên khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái mặt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lợi kiếm hướng phía trước phóng đi, thanh thế cuồn cuộn. Sau một khắc, thân ảnh của hắn chính là xuất hiện ở thanh niên yêu dị trước người, sau đó, đùi phải nâng lên, hướng thẳng đến thanh niên yêu dị đầu quét ngang mà đi. Thanh niên yêu dị sắc mặt biến lại biến, tranh thủ thời gian nâng tay phải lên, dùng cái này để ngăn cản. Sức mạnh đáng sợ đó làm cho cánh tay của hắn trực tiếp vỡ vụn. Thân thể của hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Diệp Kinh Vân cũng không cho thanh niên yêu dị thở cơ hội, hắn nhất cổ tác khí, tiếp tục đi tới, lấn người mà lên, sau đó một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía thanh niên yêu dị chán đánh tới. Dừng tay, đúng lúc này, trong thành trì bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm băng lãnh, ngay sau đó, chỉ gặp được phương tầng mây bỗng nhiên lan lộn. Chương 3347, tiểu sư đệ chương 3347, tiểu sư đệ ngay sau đó, một cái do tầng mây ngưng tụ ra cự thủ tản ra hoảng sợ khí tức ba động, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy. Cự thủ này thẳng hướng Diệp Kinh Vân ép đi. Theo tiến lên, không gian bốn phía vậy mà từng khúc nổ tung. Diệp Kinh Vân sắc mặt biến đến nghiêm trọng, người xuất thủ tu vi rõ ràng là vượt qua kỷ nguyên cảnh bên trong. Đây cũng là một vị tinh sư. Kỷ nguyên cảnh đằng sau chính là tinh cảnh. Mà tinh cảnh cảnh giới thứ nhất chính là tinh sư. Cho dù là đối mặt tinh sư cấp bậc như vậy võ giả, Diệp Kinh Vân cũng muốn chiến. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt đứng lên, hai tay cầm Nịch Thiên kiếm, chuẩn bị thi triển chính mình mạnh nhất một chiêu. Đột nhiên, sau lưng truyền đến trầm thấp âm thanh xé gió, ngay sau đó, một vị nam tử trung niên xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trước mặt. Vị trung niên nam tử này người mặc một bộ áo bào màu xám, bên hông bên trên thiết lấy một thanh mang vỏ trường kiếm. Nam tử trung niên khí vũ bất phàm. "Tiểu sư đệ." Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Coi như Diệp Kinh Vân mở miệng hỏi thăm, lúc này, trong hư không, cái kia do tầng mây ngưng tụ ra kinh thiên bàn tay đã là cấp tốc xuống tới, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua cái kia kinh thiên cự thủ, sau một khắc, bên hông hắn bên trên bội kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bá một tiếng, thẳng hướng cái kia đạo bàn tay mà đi. "Xuy." Sau một khắc, một đạo xé rách thanh âm vang lên, chỉ gặp cái kia do tầng mây chỗ tổ hợp mà thành kinh thiên cự thủ tại thời khắc này bị cắt nát. Kiếm kia tại đánh nát cái này kinh thiên cự thủ sau, còn một mực tiến lên, đồng thời trên thân kiếm tản ra càng ngày càng mãnh liệt kiếm khí, khiến cho mảnh không gian này cũng vì đó phá toái. Bá, lợi kiếm hóa thành một đạo hàn quang thẳng hướng tầng mây mà đi. Phúc, một viên đấm máu đầu người trực tiếp từ không trung rơi xuống xuống dưới, người kia đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Thật mạnh, thấy cảnh này, Diệp Kinh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, người trước mắt tuy nói chỉ xuất một kiếm, nhưng món này cho Diệp Kinh Vân cảm giác chính là rất mạnh, xa không phải hắn có thể ngăn cản. Người trước mắt gọi mình là tiểu sư đệ. Hẳn là hắn là đến từ Hình Thiên Phong. Tại Hình Thiên Phong bên trong, Diệp Kinh Vân còn có bốn vị sư minh sư tỷ cũng không nhìn thấy. Ta gọi Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn Diệp Kinh Vân một chút, nói tiếp, ngươi tứ sư minh. Tứ sư minh, tốt. Diệp Kinh Vân hành lễ. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói vì sao tới đây? Lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh, thất sư minh Lý Côn đều chết tại yêu mình võ giả bên trong, mà ngũ sư minh Thương Kiếm lại bị bọn hắn bắt lấy. Diệp Kinh Vân nói ra, hốc mắt rất đỏ, cùng bọn hắn ở chung sau, hắn đã sớm xem đem Tiêu Sinh Sinh, Lý Côn, Thương Kiếm coi là thân nhân. Lăng Thiên mặt không biểu tình, nghe Diệp Kinh Vân lời nói, trên mặt của hắn nhìn không ra phẫn nộ. Đồng nhiên, hắn tay trái cũng chỉ nhẹ nhàng dẫn một cái. Thanh lợi kiếm này trong nháy mắt hướng phía trước yêu thành bên trong chém tới. Oanh! Một kiếm này rơi xuống, toàn bộ tường thành lập tức nhiều hơn một đạo lỗ hổng to lớn. Khói bụi cuộn cuộn. Người tam sư minh cũng nhanh đi ra. Lăng Thiên nói ra. Ngay vào lúc này, trong thành trì bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Đạo thân ảnh này còn ôm một bóng người. Đạo thân ảnh kia rõ ràng là Thương Kiếm. Bất quá, Thương Kiếm toàn thân máu me đầm địa. Khi thấy Thương Kiếm sau, Lăng Thiên cùng Diệp Khinh Vân thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Giờ phút này, Thương Kiếm mặc dù còn có một hơi, nhưng là khí tức rất yếu ớt, mà lại tứ chi gân mạch đều là bị đứt gãy, đã thành một phế nhân. Lăng Thiên nhìn chằm chằm Thương Kiếm, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, giống như có thể nhỏ ra huyết. 4. Tứ sư huynh Thương Kiếm ngẩng đầu, nhìn xem chính mình cái này đã là sư huynh lại là chính mình thân ca ca trung niên nhân nhìn lại. Vũ sư đệ thương thế rất nặng, may mà ta kịp thời xuất hiện, cũng cho hắn một viên đan dược, không phải vậy, hắn sợ là phải chết. Tam sư huynh Triệu Việt nói ra, sắc mặt của hắn đồng dạng âm trầm. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Triệu Việt. Cái này Triệu Việt là một vị nam tử trung niên đầu trọc. Thân hình của hắn cực kỳ khôi ngô, hắn hất lên một kiện da thú, bắp thịt toàn thân nâng lên, nhìn xem có chút dọa người. Mà tại trên cổ của hắn treo một chút xương cốt. Nhục thân thành đế, siêu phàm kiếm đế. Giờ phút này, Triệu Việt cũng là nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi chính là tiểu sư đệ. Đối với Tam sư huynh, tốt. Diệp Khinh Vân hành lễ. Người, các ngươi đã được, đi nhanh lên. Nơi này không chào đón các ngươi. Ngay vào lúc này, trong thành, một vị thân mang tiến bảo nam tử trung niên đột nhiên đi ra, hắn ngự khí ôn hòa, cúi đầu, nhìn phía dưới cái kia từng bộ thi thể, đôi mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đạo. Bất quá, có thể cho Diệp Khinh Vân xác định là gia hỏa này khẳng định tại kiêng kỵ tứ sư huynh cùng tam sư huynh, không phải vậy, hắn sẽ không nói ra lời như vậy, đi lên liền trực tiếp đánh. Không chung, Lăng Thiên nhìn chằm chằm kim bảo trung niên nhân. Lăng Thiên, Triệu Việt, ta biết các ngươi rất mạnh. Bất quá, mạnh hơn cũng có thể ngăn cản được ta cường giả yêu tộc đối với hắn công kích sao? Kim bảo trung niên nhân đỗng nhiên chỉ hướng Diệp Khinh Vân, lạnh lùng nói, có tin ta hay không để hắn trở thành kế tiếp Thương Kiếm. Giết. Diệp Khinh Vân đỗng nhiên mở miệng nói, tam sư huynh, tứ sư huynh, không nên cùng hắn nhiều lời, giết. Giết bọn hắn. Ta có thể tự vệ. Nói, hắn dẫn đầu liền bỏ tới. Những người này giết hắn lục sư tỷ Tiêu Sinh Sinh, thất sư huynh Lý Côn, hắn còn có thể nhịn. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một đạo suy nghĩ. Đó chính là giết. Giết. Tứ sư huynh Lăng Thiên cùng tam sư huynh Triệu Việt đồng thời mở miệng nói, thế hệ trước giao cho chúng ta, thế hệ trẻ tuổi giao cho ngươi. Triệu Việt nói ra. Đúng lúc này, một bóng người nhẹ nhàng nhảy lên, cả người thẳng hướng Triệu Việt mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh, vị này yêu tộc võ giả bản thể là một đầu liệt hỏa báo, am hiểu thân pháp, tốc độ cực nhanh, hắn một chân hướng thẳng đến Triệu Việt bả vai quét ngang mà đi. Đối với cái này, Triệu Việt không tránh không né, tùy ý đối phương công kích. Phanh! Theo một đạo trầm đục tiếng vang lên, công kích người trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng, đùi phải của hắn vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Lại nhìn Triệu Việt, hắn không nhúc nhích tí nào. Thật là khủng khiếp. Thấy cảnh này, Diệp Khinh Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Việt nhục thân đoán chừng đã sớm phá đế. Người thân là yêu tộc, vì sao giúp nhân tộc? Vị kia yêu tộc võ giả sắc mặt tái nhợt. Liên quan đến cái lông nhà ngươi, tính khí nóng nảy Triệu Việt lạnh lùng nói, bước ra một bước, cứ như vậy một bước, hắn liền trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, ngay sau đó, tay phải thành quyền, một quyền hướng phía trước đánh ra. Rất đơn giản chiêu thức, hoàn toàn chính là nhục thân chi chiến, nhưng mà, hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng. Dưới một quyền, vị này yêu tộc võ giả trực tiếp bị đánh phát nổ. Một bên khác, trong hư không, cầm trong tay lợi kiếm Lăng Tiên nhìn chằm chằm phía trước trung nhân, yêu vương, hôm nay, ta giết tuyệt ngươi dòng dõi, giết tuyệt ngươi thế hệ tuổi trẻ. Ngươi dám? Yêu vương lông mày cao chặt, nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, cả người trực tiếp biến thành một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm. Chương 3348, khi dễ ta tiểu sư đệ. Chương 3348, khi dễ ta tiểu sư đệ. Lăng Thiên hóa thành một đạo hào quang sáng chói thẳng hướng phía trước yêu thành phong đi, tựa như một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm, chô qua không gian từng khúc nổ tung, khủng bố như vậy. Lăng Thiên căn bản không tuyển chọn cùng yêu vương chiến đấu, bởi vì hắn biết yêu vương thực lực, chính mình nhiều lắm là ngăn chặn yêu vương. Về phần phân thắng bại, mỗi cái 7 ngày 7 đêm là không thể nào. Giờ khắc này, yêu vương trong nháy mắt hốt hoảng, hắn sắc mặt đại biến, giống như nghĩ đến cái gì, nói tất cả mọi người giết hắn cho ta. Giết tiểu tử này. Ngón tay hướng Diệp Khinh Vân. Lập tức, lần lượt từng bóng người hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, toàn thân trên dưới đều tản ra cường hãn khí tức. Bất quá, lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt những người này. Tam sư huynh Triệu Việt. Khi dễ ta tiểu sư đệ. Nằm mơ đi thôi. Triệu Việt gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp ở trên người hắn bỗng nhiên toát ra đại lượng huyết sắc hơi khói. Giống. Lập tức, không trung vang lên từng tiếng sáng mãnh liệt tiếng long ngâm, chấn động thiên địa, ngay sau đó, ở trong hư không vậy mà xuất hiện một đầu hỏa long. Diệp Khinh Vân không nghĩ tới Tam sư huynh bản thể là một đầu hỏa long. Đầu này hỏa long dài đến 3 mét, trên thân răng đầy 7 màu đỏ ngòm, dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang trạch, giữa không trung, hỏa long quần quật lấy thân thể khổng lồ, mỗi một lần quay cuồng đều mang theo trùng quanh thiên địa chi thế. Ở trên người hắn bốc lên ánh sáng nóng bỏng, cái này từng đạo quang mang giống như có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy, chôn vùi hết thể năng lượng. Tóm lại rất khủng bố. Hỏa long thẳng hướng phía trước đánh tới. Lập tức, không ít vị yêu tộc võ giả bị đâm đến náo loạn. Tam sư huynh nhục thân thực sự quá cường hãn. Cái này đã sớm phá đế cảnh chúng. Diệp Khinh Vân gặp Tam sư huynh Triệu Việt giết đến khởi kình, hắn cũng không đang do dự, thẳng hướng phía trước phóng đi. Hắn trực tiếp thi triển ma quyền. Trên cơ bản đều là một quyền miểu sát một cái. Đúng lúc này, một cái sắc bén không gì sánh được móng vuốt thẳng hướng hắn đỉnh đầu chụp tới, giữa năm ngón tay lay động lấy khí tức kinh khủng, không gian bốn phía đều phảng phất bị vỡ nát. Đối mặt một chảo này, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hay là một quyền đánh ra, cùng đối phương đụng vào nhau. Oeng, cái kia sắc bén móng vuốt trực tiếp bật nát. Đối mặt yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, Diệp Kinh Vân hoàn toàn ở vào phía trên. Yêu vương khí tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, cái mũi đều toát ra khí thể tới, hắn đã biết mình dòng roi thật là bị Lăng Thiên giết. Lăng Thiên, con mẹ nó ngươi điên rồi. Hắn gầm thét lên, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, liền muốn hướng Diệp Kinh Vân phóng đi. Bất quá, lúc này, đầu kia hỏa long trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống. Hỏa long gào thét một tiếng, trực tiếp mở cái miệng rộng, phun ra một đám lửa đến. Đoàn hỏa diễm kia trực tiếp biến thành một đạo hỏa diễm lợi kiếm, bằng tốc độ kinh người thẳng hướng phía trước phóng đi, đâm rách không gian. Đối mặt cái này một lợi kiếm, tức giận yêu vương tay phải thành quyền, chính là hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Lập tức, đạo này lợi kiếm vỡ vụn ra. Giờ phút này, bá một tiếng, tứ sư Minh Lăng Thiên xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, hắn đối với tam sư Minh Triệu Việt nói ra, mang thương kiếm rời đi. Tốt. Triệu Việt điểm một cái đầu rồng, trực tiếp trở đi thương kiếm. Một nhóm bốn người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Một lát, tại trong thành trì bỗng nhiên vang lên ngập trời phẫn nộ âm thanh. Các ngươi muốn chết. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân cùng Lăng Thiên bọn người biến mất tại xa xa cuối chân trời. Dẫn hắn về Hỗn Độn Tinh Không. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đi Hỗn Độn Tinh Không đi. Triệu Việt nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo, nghĩ nghĩ, nói tiếp, ngươi đi Hỗn Độn Tinh Không tinh võ thành bên trong. Hảo hảo tu luyện. Ta phải ở lại chỗ này giúp các ngươi. Diệp Kinh Vân nói ra. Ngự kiếm phi hành Lăng Thiên nghe nói, lắc đầu, nói tiểu sư đệ, tuy nói ngươi bây giờ siêu phàm kiếm đế, lục thân cũng là thành đế, nhưng thực lực còn chưa đủ, đợi ở chỗ này đối với chúng ta mà nói, không giúp được cái gì. Ngươi tốt nhất tu luyện. Liên theo Triệu sư Minh lời nói, đi Hỗn Độn Tinh Không tinh võ thành. Mặt khác, tiểu sư đệ, trước ngươi thi triển thế nhưng là công pháp ma đạo. Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Đối với. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi thi triển chính là ma quyền. Chiêu này thức hay là thiếu thi triển thì tốt hơn. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lăng Thiên trên mặt ngưng trọng nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi Hỗn Độn Tinh Không cửa vào." Đến, ngồi tại trên người của ta, hóa thành Hỏa Long Triệu Việt nói ra. "Tốt." Diệp Kinh Vân cũng là không khách khí, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đứng ở Hỏa Long trên thân. Hỏa Long thẳng hướng phía trước mà đi, xuyên qua tầng tầng không gian. Trên đường, Triệu Việt hỏi, "Tiểu sư đệ, nhưng đối với đại tinh chỉ có qua giải sao?" "Có chút." Diệp Kinh Vân nói ra, "Trước đó Thanh Thiên kiếm đối với ta nhắc qua." Hắn biết, vùng tinh không này rất lớn, mà tinh không ở vào vũ trụ phương Bắc. Nguyên bản vũ trụ phương Bắc có to to nhỏ nhỏ tinh vực, bất quá những tinh vực này đã là bị đại tinh không chỗ thống trị. Có biết đại tinh không vì sao muốn phá thiên ngoại thiên bên trong siêu cấp linh trận? Triệu Viễn hỏi. Bởi vì tinh quốc chủ muốn tiếp tục phát triển, tiếp tục thôn vệ. Diệp Kinh Vân nghĩ, chính là nói ra. Đúng vậy. Trừ cái đó ra, càng làm chủ hơn muốn một nguyên nhân chính là đại tinh không bên kia thiên địa chi nguyên đã là còn thừa không có mấy, tiếp qua trăm năm, nhiều nhất trăm năm liền muốn triệt để khô héo. Tiểu sư đệ, ngươi biết thiên địa chi nguyên khô héo đại biểu cái gì sao? Triệu Viễn hỏi tiếp. Diệp Kinh Vân lắc đầu. Điều này đại biểu lấy toàn bộ đại tinh không đều muốn diệt vong. Triệu Việt trầm giọng nói, trên thế giới này không có đúng với sai, chỉ có nắm đấm lớn cùng nhỏ. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Triệu Việt nói ra, một đường tiến lên. Sau 5 ngày, Hỏa Long dừng lại. Diệp Kinh Vân đứng tại Hỏa Long phần lưng bên trên, cúi đầu, đã nhìn thấy tại cuối tầm mắt trong tinh không, đứng vững vàng một tòa không gì sánh được thành trì khổng lồ, liền tựa như là một đầu vạn cổ yêu thú giống như phụ phục ở nơi đó, rất là nguy nga, trong lúc vô hình, sẽ cho người một loại rất mãnh liệt cảm giác các bách. Tam sư Minh, Vũ Tinh Không này chính là Hỗn Độn Tinh Không đi. Diệp Kinh Vân hỏi. Đối với Vũ Tinh Không này chính là Hỗn Độn Tinh Không. Triệu Việt nhẹ gật đầu, đối với Diệp Kinh Vân nói ra, ngươi trước mắt mà nói, tốt nhất chính là gia nhập Tinh Võ Học Viện, lấy điều kiện của ngươi, gia nhập Tinh Võ Học Viện không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu là có vấn đề, có thể trực tiếp báo lên tên của ta. Ta đã từng cũng là Tinh Võ Học Viện đệ tử. Thanh âm rơi xuống, một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, tại Diệp Kinh Vân trong tay chính là nhiều hơn một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia bên trên chính diện khắc lấy một cái triệu chữ. Mặt phía bắc thì là khắc lấy một đầu hoàng kim đại long. Tiểu sư đệ, hảo hảo tu luyện, ngày sau tìm ngươi. Triệu Việt nói xong lời này, quay người liền hóa thành một đầu hoàng kim cự long, sau một khắc, chính là hóa thành một đạo màu vàng chi quang, thẳng hướng phía trước mà đi. Diệp Kinh Vân đem lệnh bài thu vào, sau đó cúi đầu, nhìn phía dưới tòa kia thành trì khổng lồ. Thành trì này là thật lớn. Chương 3349, Tinh Võ Thành chương 3349, Tinh Võ Thành trong tinh không, đứng vững vàng một tòa đại thành. Thành trì rất lớn, tựa như một tôn vạn cổ yêu thú phụ phục ở nơi đó, cho người ta một loại cảm giác gáp bách vô hình. Diệp Kinh Vân nhìn xem thành này, đôi mắt lấp lóe, cái kia Tinh Võ Học Viện liền ở vào thành trì này bên trong, nghe nói Tinh Võ Học Viện là toàn bộ hỗn độn trong tinh vực lớn nhất học viện. Bởi vì lớn nhất, cho nên hội tụ toàn bộ cùng hỗn độn tinh vực vô số thế giới thiên tài đứng đầu. Tại rất nhiều nơi, siêu phàm kiếm đế thuộc về rất hiếm thấy tồn tại, nhưng đến cái này Tinh Võ Học Viện bên trong, lại cũng không lại như vậy hiếm thấy. Đương nhiên cũng coi là hiếm có. Bá. Diệp Kinh Vân hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng phía dưới mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một cửa thành trước mặt. Thành này có rất nhiều cửa thành, mỗi một đạo cửa thành đều khoảng chừng mấy chục trượng độ cao, đứng ở cửa thành bên dưới, thật rất nhỏ bé, giống như là một con kiến một dạng. Công trình kiến trúc này là người có thể tạo thành tới sao? Nhìn qua cửa thành to lớn, Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, trực tiếp tiến vào trong thành, sau đó, hắn liền phát hiện ở phía trước có một tảng đá lớn. Khối đá này dài đến trăm trượng, toàn thân đen kịt. cự thạch dưới ánh mặt trời, bóng ánh trong suốt, tản ra quang mang chói mắt. Ở phía trước có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết một câu: "Đã khảo thí." Bất luận kẻ nào đều có thể tới đây khảo thí, chỉ cần khảo thí thành công liền có cơ hội tiến vào Tinh Võ Học Viện bên trong tu luyện. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn một chút, phát hiện đã có không ít người bắt đầu xếp hàng, một cái tiếp theo một cái khảo thí. Hắn phát hiện khảo nghiệm này thạch rất đơn giản, chỉ cần thi triển một chiêu, vung một quyền hoặc vung một kiếm, có thể làm cho cự thạch này sinh ra thanh âm đến liền có thể. Diệp Khinh Vân phát hiện những người này phía sau đều có tinh thần huyết tượng, hắn biết những người này tu vi đều vượt qua kỳ nguyên cảnh, kém cỏi nhất đều tại tinh sư cảnh nhất trọng bên trong. Tinh cảnh cảnh giới này lại khôi phục được cửu trọng. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện mấy bóng người, hướng phía bên này đi tới, vừa nói vừa cười. Ba nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, từng cái khí huyết như hồng. Bọn hắn phát hiện Diệp Khinh Vân. "Ân." Đế bị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ, một người trong đó rất là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Khinh Vân, tại trong tòa thành trì này, kỳ nguyên cảnh cấp bậc võ giả thật không thấy nhiều, bởi vì quá yếu. Đứng ở chính giữa chính là một vị áo gấm, khí vũ hiên ngang thanh niên, hắn hướng phía bên này đi tới, ánh mắt nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ra: "Ngươi là muốn tới tham gia Tinh Võ Học Viện khảo hạch?" Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, "Là, ngươi cái này tu vi quá yếu, khẳng định là gia nhập không được, mà lại Tinh Võ Học Viện chiêu ghi chép học viện tu vi thấp nhất đều muốn tại tinh sư nhất trọng bên trong. Dạng này như thế nào, ngươi đi theo ta lăn lộn, ta sẽ che chở ngươi." Hoa Trung Thiên một mặt tự tin nhìn xem Diệp Khinh Vân, sau đó ngạo nghễ nói: "Ta vừa vặn hôm nay muốn bái nhập Tinh Võ Học Viện bên trong, bằng vào thiên phú của ta cộng thêm thực lực, là thỏa thỏa có thể đi vào Tinh Võ Học Viện. Ngươi không biết cái này Tinh Võ Học Viện nội bộ cạnh tranh kịch liệt. Nếu không có đầy đủ chỗ dựa cùng thực lực cường đại, căn bản là không có cách tại Tinh Võ Học Viện ở trong có chỗ đứng. Ngươi cũng căn bản không chiếm được bất kỳ tài nguyên." "Hoa thiếu," cái này bên người chó săn nhìn về phía Hoa Trung Thiên. "Muốn nói cái gì, nói thẳng." Hoa Trung Thiên lườm chó săn một chút, "Đạo, Hoa thiếu, chúng ta là muốn tìm người, nhưng cũng không thể làm sao tùy tiện tìm người a. Hắn tu vi mới chỉ có đế vị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ, đây cũng quá kém cỏi a. Đây là một vị người mặc áo bào màu xanh, vóc dáng thấp bé, bên khóe miệng còn có một viên nốt ruồi đen thanh niên, hắn cứ gọi Thương Sinh." "Không thể nói như thế." Hoa Trung Thiên lắc đầu, hắn nói ra, "Ngươi không có khả năng xem nhẹ như vậy người, tu vi cũng không đại biểu hết thảy là, mà lại vị nào cường giả không phải từ kẻ yếu từng bước một lên." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hoa Trung Thiên. Nói thật, không có bao nhiêu người sẽ minh bạch đạo lý này. Tại rất nhiều người xem ra, tu vi liền đại biểu hết thảy. "Thế nào? Nguyện ý cùng ta sao? Bản thiếu gia sẽ che chở ngươi." Hoa Trung Thiên đối với Diệp Khinh Vân mỉm cười, còn vỗ vỗ ngực. Sau lưng, vị kia duyên dáng yêu kiều thiếu nữ mỉm cười, phụ hòa nói: "Hoa thiếu thế nhưng là thiên chi tiêu tử, không bao lâu nữa là hắn có thể trở thành Tinh Võ Học Viện ngoại môn thập đại thiên tiêu chi tử. Mà lại, mục tiêu của hắn là trở thành Tinh Võ Học Viện đệ tử nội môn. Đến lúc đó, chúng ta có thể ôm Hoa thiếu đuổi. Mà lại, Hoa thiếu nhân phẩm vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn bằng hữu, tiểu đệ." Tuy nói không biết Hoa Trung Thiên vì sao muốn mời chào Diệp Khinh Vân, bất quá, thiếu nữ hay là giúp Hoa Trung Thiên nói chuyện. "Đệ tử ngoại môn?" Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. "Ngươi không biết?" Hoa thiếu cũng là ngây mẩn cả người, sau đó cười cười, nói: "Ngươi hẳn là vừa tới nơi này đi." "Không có việc gì, bản thiếu gia bây giờ vì ngươi giải thích một chút." Hắn thấy, Diệp Khinh Vân đã là ngầm thừa nhận khi hắn tiểu đệ, cho nên, hắn có trách nhiệm nói cho Diệp Khinh Vân những gì mình biết sự tình. Cái này Tinh Võ Học Viện chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng yêu nghiệt đệ tử. Tuyệt đại bộ phận người đều là đệ tử ngoại môn, muốn trở thành đệ tử nội môn, liền cần tiến vào đệ tử ngoại môn top 10 bên trong, trước đây 10 còn cứ gọi là ngoại môn thập đại thiên kiêu. Hàng năm tiến vào top 10 võ giả chỉ cần hoàn thành tiếp xuống đệ tử nội môn khảo hạch, liền có thể xưng là Tinh Võ Học Viện đệ tử nội môn. Hoa Trung Thiên nói ra. "Vậy như thế nào trở thành yêu nghiệt? Cần tu vi sao?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Không, không nhìn tu vi. Yêu nghiệt chỉ nhìn thiên phú của ngươi, thiên phú chỉ cần đầy đủ nội tiên, liền có thể trở thành yêu nghiệt." "Bất quá, nói đến đây," Hoa Trung Thiên nhìn một chút Diệp Khinh Vân, "nói yêu nghiệt này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu?" "Đúng vậy a. Cùng chúng ta những này nhưng không có quan hệ a." Người đứng phía sau nói ra. "Hoa thiếu, ngươi tới trước đi." "Đến ngươi." Diệp Khinh Vân nói ra, người trước mắt tuy là cao ngạo một chút, nhưng người cũng không hỏng, cho nên Diệp Khinh Vân hay là rất khách khí. "Tốt, đây là đá khảo thí, ngươi đánh trúng sau, nếu có thể vang lên một thanh âm đến, liền có tư cách gia nhập Tinh Võ Học Viện. Nếu là có thể vang lên rồng, phượng, huyền vũ, bạch hổ cái này bốn đạo thần thú thanh âm đến, liền có thể tiến hành yêu nghiệt khảo hạch." Hoa Trung Thiên đối với Diệp Khinh Vân giải thích nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước trăm trượng cự thạch, chạy chậm tới, tay phải thành quyền, chỉ gặp ở phía sau hắn nổi lên tinh thần huyết tượng. Hiển nhiên tu vi của hắn đạt đến tinh sư cảnh bên trong. "Oeng!" Một quyền rơi xuống, cự thạch không nhúc nhích tí nào, bất quá lại là vang lên một đạo như sấm rền tiếng vang minh. Ngay sau đó, một đạo long ngâm chấn động thiên địa, có một đầu thần thú thanh âm phát ra thanh âm. "Không hổ là Hoa thiếu, lợi hại." Sau lưng chó săn kích động kêu lên, mặt đều đỏ lên, bọn hắn đi theo Hoa thiếu là nhìn chúng Hoa thiếu thiên phú, như Hoa thiếu lời nói, Tinh Võ Học Viện nội bộ cạnh tranh kịch liệt. Nếu không có đầy đủ chỗ dựa cùng thực lực cường đại, căn bản là không có cách tại Tinh Võ Học Viện ở trong có chỗ đứng. Chương 3350, Kiếm Đế. Rất đáng ngưỡng. Chương 3350, Kiếm Đế. Rất đáng ngưỡng. Hoa Trung Thiên thực lực cũng không tệ, để khối cự thạch này vang lên một đạo phổ thông thanh âm cùng một đạo thần thú thanh âm. Rất nhanh, hắn bị người dẫn đi vào. hắn đối với Diệp Khinh Vân bọn người ngoắc. Sau đó, đến Tiên Hoa Trung Thiên người hầu, những người này đều để cự thạch văng lên, thực lực cũng đều có thể. "Tiểu tử, chúng ta ở bên trong chờ ngươi." Một vị thanh niên vô Diệp Khinh Vân bà bay, sau đó cũng là bị người tới một nơi nào đó bên trong. Coi như Diệp Khinh Vân muốn hướng phía trước một bước thời điểm, đột nhiên, sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng. "Tránh ra." Xoay người nhìn lại, liền phát hiện một vị tiêu căng, lưng đeo lợi kiếm thanh niên hướng phía bên này đi tới. "Rõ ràng đến ta, vì sao muốn chen ngang?" Diệp Khinh Vân thần sắc bất thiện nhìn về phía thanh niên. Thanh niên giống như nhìn thằng ngốc giống như mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói bởi vì ta là kiếm đế. Thanh âm rơi xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Cứ như vậy một bước, lập tức, ở trên người hắn tản mát ra một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Cỗ kiếm khí này xông thẳng lên trời, làm cho bốn phía không gian run lên. Không ít người hoảng sợ nhìn xem vị thanh niên này. Kiếm đế. Ở nơi này, kiếm đế vẫn như cũ không phải rất nhiều. Mà lại, Tinh Võ Học Viện đối với kiếm tu cũng là rất xem trọng, quy củ trên đó biết kiếm đế có thể tùy ý chen ngang. Làm sao? Có phục hay không? Thanh niên lạnh lùng lườm Diệp Khinh Vân một chút, từ trên cao nhìn xuống nói ra, ngữ khí rất là bất thiện. Diệp Khinh Vân lắc đầu, sau đó hắn trực tiếp bước ra một bước, đi tới cự thạch trước mặt. "Ngươi?" Thanh niên nhìn thấy một màn này, giận tím mặt, bất quá, cũng không có vượt lên trước một bước, dù sao nơi này là Tinh Võ Thành, quyết định tại đây không cho phép chém giết. Diệp Khinh Vân thân hình xuất hiện ở cự thạch trước mặt, tay phải hắn nắm Lịch Thiên kiếm, toàn thân tản ra một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Sau đó, trong tay Lịch Thiên kiếm hướng phía trước đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, nương theo lấy kiếm khí xung vào, bốn phía trái lại mang theo lợi kiếm võ giả đều là bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía trước, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện trong tay lợi kiếm đang không ngừng run rẩy. Bá! Kiếm khí rất nhanh liền rơi vào đến phía trước cự thạch. Ngay sau đó, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Sau đó là tiếng vượn hót, lại nói tiếp là huyền vũ âm thanh, cuối cùng là bạch hổ tiếng gầm gừ. Hổ khiếu liên tục, đinh hai nhức óc. Nghe được cái này tứ đại thần thú thanh âm, người xung quanh hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tứ đại thần thú thanh âm quanh quần thiên địa. Siêu phàm kiếm đế. Con đệ này cự thạch vang lên tứ đại thần thú thanh âm. Cái này, điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, thanh niên kia nhìn thấy một màn này, khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân, một lát, chính là bỗng nhiên lắc đầu, liên tục nói ra, ngươi khẳng định là tại gian lận. Ngươi người vô sỉ này, vậy mà gian lận. Nói, hắn liền hướng phía Diệp Khinh Vân vọt tới, trong đôi mắt vậy mà bắn ra xâm nhiên sắc ý, bản thân hắn chính là một cái tâm tư đấu kỵ rất nặng người, nhìn thấy Diệp Khinh Vân trẻ tuổi như vậy, lại là siêu phàm kiếm đế, còn để cự thạch vang lên tứ đại thần thú thanh âm. Trong lòng của hắn ghen ghét thật giống như hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang lên. Làm cản. Theo âm thanh này âm rơi xuống, lập tức, một đạo lão giả hướng phía bên này cấp tốc mà đến, cùng lúc đó, một cỗ to lớn uy áp như núi như biển giống như hướng phía thanh niên nam tử bao phủ tới, thanh niên nam tử thân thể bị ngạnh sinh sinh dừng lại ngay tại chỗ, không thể động đậy. Cỗ uy áp kia thực sự quá lớn. Vị lão giả này rất nhanh liền đi tới đài tròn trước, liền đứng tại Diệp Khinh Vân trước mặt, lão giả giữ lại trà một cái chòm râu dê trắng xóa, thân hình của hắn rất khôi ngô. Mà lại ở sau lưng của hắn bên trên lưng đeo một thanh kiếm sắc, hiển nhiên hắn cũng là một vị kiếm tu. Tiên bối, hắn tại gian lận, hắn nhất định tại gian lận. Ta tận mắt nhìn thấy, phía dưới, thanh niên không cam lòng nói ra, hắn thật sự là không tin vị này nhà quê có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Đúng. Đúng lúc này, một đạo bàn tay vô hình thẳng hướng thanh niên bước qua. Sau một khắc, thanh niên thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chính mình không tốt, còn dung không được người khác không tốt. Ghen ghét khiến cho người điên cuồng. Cút đi. Giữ lại chả một cái tuyết trắng tròm râu dê lão giả lạnh lùng lườm phía dưới thanh niên một chút. Tiên bối, ta sai rồi, tại cái này một cỗ cường đại uy áp bên dưới, thanh niên lúc này mới đánh thức, hậu bối mồ hôi lạnh liên tục. Tiên bối, ta là thật tâm thành ý đến gia nhập Tinh Võ Học Viện, mong rằng giản xếp thanh niên nói ra, hắn tới đây tự nhiên là đến gia nhập Tinh Võ Học Viện. Ta là một vị kiếm đế. Hắn nói ra, hy vọng lão giả xem ở hắn là kiếm đế phân thượng, để hắn gia nhập Tinh Võ Học Viện. Ta nói lăn, lão giả lườm thanh niên một chút, lạnh lùng nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Tuy nói kiếm đế là rất ít gặp, khả Tinh Võ Học Viện lại kiếm đế sao? Không, không có chút nào thiếu. Tinh Võ Học Viện cho tới bây giờ liền không thiếu thiên kiêu. Thanh niên nghe nói, cười khổ, sau đó quay người rời đi, chỉ là tại trước khi rời đi, hắn thật sâu nhìn Diệp Khinh Vân một chút, hắn thấy, nếu không phải là bởi vì Diệp Khinh Vân, cũng sẽ không xuất hiện như thế một cái biến cố, buồn cười là hắn xưa nay không cho là mình là sai. Giờ phút này, ánh mắt của lão giả đưa lên tại trước người thanh niên trên thân, hắn quan sát một chút Diệp Khinh Vân, hỏi, siêu phàm kiếm đế. Đối với Diệp Khinh Vân có chút tí lễ. Lão giả nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nhẹ gật đầu. Sau đó nói thẳng, ngươi đi theo ta, chỉ cần có thể thông qua tiếp xuống khảo nghiệm, ngươi liền có thể trở thành ta Tinh Võ Thành yêu nghiệt đệ tử. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của lão giả, Diệp Khinh Vân đi tới một mảnh rừng rậm trước. Nhìn thấy phía trên sao? Lão giả chỉ phía trên, ở phía trước có một ngọn núi, mà tại ngọn núi chi điện có một cánh cửa lớn. Cửa này tên là Đám Yêu Nghiệt. Chỉ cần ngươi thông qua cửa này, ngươi liền có thể trở thành ta Tinh Võ Học Viện yêu nghiệt đệ tử. Đây là một khối cứu mạng lệnh bài, nếu là nửa đường, cảm thấy mình không thể thừa nhận được, hoặc nói nhận sinh mệnh nguy cơ, liền trực tiếp nghiền nát khối này cứu mạng lệnh bài. Có thể để ngươi trực tiếp truyền tống đến trong nội môn, lão giả kiên nhẫn giải thích nói, hắn bình thường rất ít như thế kiên nhẫn cùng người nói chuyện, bất quá, Diệp Khinh Vân dù sao cũng là một vị siêu phàm kiếm đế, đáng ra hắn như vậy kiên nhẫn giải thích. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói, ý là ta thất bại, trực tiếp trở thành Tinh Võ Học Viện đệ tử nội môn đi. Ân, đối với, chính là cái ý tứ này. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó vô Diệp Khinh Vân bả vai, nói ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó, bởi vì cơ hội này rất hiếm thấy, cần phải nắm chắc. Tinh Võ Học Viện yêu nghiệt đệ tử nó đãi ngộ lại so với đệ tử nội môn tốt hơn nhiều rất nhiều. Tốt, ta hết sức. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe ra tinh quang. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Lão giả mỉm cười, sau một khắc, chính là hóa thành một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3351, Ma đạo huyết mạch. Chương 3351, Ma đạo huyết mạch. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước có một ngọn núi, trên ngọn núi là một cánh cửa lớn, nơi đó hẳn là Tinh Võ Học Viện yêu nghiệt nơi tụ tập. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp ngự kiếm phi hành, nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt hắn liền thay đổi. Một cỗ cường đại uy áp như núi như biển giống như bao phủ lại hắn, không có khả năng bay. Quả nhiên không đơn giản. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm. Trầm mặc một lát, hắn chỉ có thể lựa chọn đi bộ, trực tiếp tiến vào phía trước trong rừng rậm. Bốn phía có cao lớn cây cối, bụi cây chờ chút, toàn bộ rừng rậm rất an tĩnh. Nhưng mà, càng yên tĩnh liền càng lộ ra quỷ dị. Càng quỷ dị liền càng chứng minh nơi này hẳn là sẽ không đơn giản. Quả nhiên, không đi mấy bước, đột nhiên, từ một mảnh trong bụi cỏ truyền đến một trận run rẩy, ngay sau đó, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú bật ra, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Con yêu thú này tướng mạo giống như hổ, bất quá, trên trán có một cây như là cánh tay giống như dáng dấp sừng. Toàn thân nó đen kịt, trải rộng vảy màu đen, hình thể rất lớn, vài trượng độ cao. Tứ chi của nó như trụ, mạnh mẽ đánh thép, toàn thân phát ra cực kỳ sát khí mãnh liệt, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây là một đầu nhất tinh giai yêu thú. Cái gọi là nhất tinh giai yêu thú thì tương đương với là tinh sư cấp bậc võ giả. Giống. Con yêu thú này trầm thấp một tiếng, ngay sau đó, móng trước hướng xuống đất đạp một cái, toàn bộ thân hình tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng hướng Diệp Khinh Vân phóng đi. Đối mặt yêu thú kịch này liệt trung kích, Diệp Khinh Vân tay phải thành quyền, thi triển một chiêu ma quyền. Oanh! Ma quyền thi triển đằng sau, lập tức, con yêu thú này thân thể nhanh lùi lại hơn 10 trượng. Diệp Khinh Vân hơi biến sắc mặt, nhìn trước mắt con yêu thú này, kinh hô một tiếng, nhục thân thành đế. Hắn không nghĩ tới con yêu thú này nhục thân đã thành đế, khó trách có thể ngăn cản hắn một chiêu này. Con yêu thú này có chút kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân, giống như biết mình không phải Diệp Khinh Vân đối thủ, xoay người chạy. Diệp Khinh Vân sửng sốt, tình huống như thế nào? Cái này chạy? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ma quyền, Ma đạo huyết mạch. Ngươi vậy mà có được Ma đạo huyết mạch. Đạo thanh âm này mang theo kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khinh Vân khẽ chau mày, nhìn về phía người tới. Đây là một vị nam tử mặc áo bào đen. Diệp Khinh Vân biết, vượt quan không đơn giản chỉ có hắn một người, còn có không ít người đã là đang sông. Nam tử mặc hắc bào này nghe đến đó động tĩnh chính là đi tới, mà vừa vặn, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân thi triển ma quyền. Hắn nhưng là biết cái này ma quyền chính là ma đạo hạch tâm nhất công pháp, từ trước, chỉ có ma đạo chi chủ mới có thể thi triển ra. Mà lại, cái này ma quyền đã thất truyền rất lâu. Chính yếu nhất một nguyên nhân là ma đạo huyết mạch trôi qua. Đời trước ma đạo chi chủ cũng không đem thể nội ma đạo huyết mạch lưu truyền xuống dưới. Diệp Khinh Vân nhìn về phía nam tử mặc hắc bào, hắn nhớ kỹ cười sách cùng nói qua, tốt nhất đừng gặp được ma đạo đệ tử, không phải vậy, bọn hắn động sát tâm. Ma đạo huyết mạch là có thể ăn cắp. Vãng lai, ma đạo chi chủ là toàn bộ ma đạo bên trong mạnh nhất một người, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể áp chế xuống phương người. Mà lại, Diệp Khinh Vân thể nội ma đạo huyết mạch cũng không hoàn toàn khai phát ra tiềm lực đến, căn bản không có khả năng đối với ma đạo đệ tử sinh ra huyết mạch áp chế. Người trước mắt nếu biết ma quyền, nghĩ đến là ma đạo đệ tử. Đế bị kỳ nguyên cảnh tiền kỳ. Yếu như vậy, ma đạo huyết mạch vậy mà tại một con run rế thể nội. Quả nhiên là đối với ma đạo huyết mạch nhục nhã. Áo bào đen nam tử khôi ngô mắng, đem ma đạo huyết mạch cho ta. Cho ngươi. Diệp Khinh Vân cười ha ha, muốn thật cho, mạng hắn cũng bị mất, bây giờ, ma đạo huyết mạch đã cùng hắn hòa làm một thể. Có cho hay không? Không cho, ta ngược chết ngươi. Nam tử mặc hắc bào tay phải chậm rãi nắm, một đạo ma khí từ trong cơ thể xuất hiện, nam tử mặc hắc bào này tu vi đạt đến tinh sư cảnh nhất trọng bên trong, có thể mượn tinh không chi lực. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trong chớp mắt, hắn chính là đi tới nam tử mặc hắc bào trước mặt, ngay sau đó, hắn trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm. Tuấn phía trước trực tiếp bay tới, lôi chém. Phía trên, nhiều hơn một đạo màu bạc tầng mây, ngay sau đó, một đạo thiểm điện hóa thành một đạo to lớn lợi kiếm, thẳng hướng phía dưới rơi xuống, theo tiến lên, áp lực đột nhiên bạo tăng, không gian bốn phía đều phảng phất phá toái một dạng. Một kiếm này uy lực lớn. Cảm nhận được một kiếm này uy lực, nam tử mặc hắc bào sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn chân phải hướng phía trước lui về sau mấy bước, sau đó, hắn chân trái giẫm lên đại địa, tay phải thành quyền, trên nắm tay ma khí xuất hiện, những ma khí này nhanh chóng biến thành một cái tinh thiên hộ thuẫn, cùng phía trên lôi đỉnh đụng vào nhau. Vâng. Trong hư không bạo phát ra một đạo tiếng oanh minh, một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người liên tục nhanh lùi lại, mà người này rõ ràng là nam tử áo bào đen kia. Khoe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi, hiển nhiên, vừa rồi Diệp Khinh Vân chung một kiếm này cho hắn áp lực cực lớn, hắn không ngừng mà lui ra phía sau, vừa dừng lại, giờ phút này, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một đạo tàn ảnh hướng phía bên này cấp tốc mà đến, rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân rút kiếm mà đến, kiếm trong tay lại lần nữa hướng phía trước vạch tới, chém. Nam tử mặc hắc bào lại lần nữa nhanh lùi lại, tại lui thời điểm, trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn nói ta là sâu kiến, muốn ta là sâu kiến, ngươi là cái gì? Sâu kiến cũng không bằng sao? Diệp Khinh Vân tay phải cầm lịch thiên kiếm, từng bước đi tới, nhìn chằm chằm nam tử mặc hắc bào nhìn. nam tử mặc hắc bảo ngược lại không như một loại người đối với Diệp Khinh Vân cầu xin tha thứ, ngược lại là nói ra, phế mẹ hắn lời gì, muốn giết cứ giết. "Tốt, ta thành toàn ngươi." Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay Lịch Thiên kiếm liền muốn hướng phía nam tử mặc hắc bảo chém tới. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm nổi giận đột nhiên vang lên. Dừng tay. Thanh âm rơi xuống, Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một bàn tay xé rách không gian, sau đó, một vị lão giả từ đó đi ra. Trên người lão giả mặc dù không có nửa điểm khí tức, lại cho Diệp Khinh Vân một loại cực mạnh cảm giác. Lão giả này thực lực cao thâm mặt chắc, xa không phải là hắn bây giờ có thể đấu. Trước mắt vị lão giả này tu vi rất có thể không tại tinh sư cảnh bên trong, mà là vượt qua tinh sư cảnh. Thả hắn. "Không phải vậy, ta thể, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận." Lão giả lạnh lùng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo: "Ngươi nói buông liền buông." "Ta ha ha, nếu là thực lực của ta không bằng hắn, ta bị hắn giết thời điểm, ngươi sẽ ra ngoài nói với hắn thả ta một mạng sao?" Diệp Khinh Vân nói ra. "Tự nhiên sẽ. Nơi này không cho phép chết liệt. Thả hắn, không cần phá hư quy củ của nơi này. Không phải vậy, ngươi sẽ đắc tội toàn bộ Tinh Võ học viện." Lão giả nói ra. "Thả ngươi mẹ nhà hắn cầu thí." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười gần nói: "Ngươi tên chó chết này thật đúng là không biết xấu hổ a. Không cho phép chết liệt. Vì sao hắn cùng ta chiến thời điểm, ngươi cũng không xuất hiện, hết lần này tới lần khác đến hắn chiến bại thời điểm xuất hiện. Ta vừa tới." "Thật?" Lão giả ra mặt là thật dày. "Ta không cẩn thận giết, thật." Nói, Diệp Khinh Vân kiếm trong tay hướng phía nam tử mặc hắc bào cổ mà tới. Chương 3352, đại trưởng lão chương 3352, đại trưởng lão thủy. Nam tử mặc hắc bào chỗ cổ lập tức nhiều hơn một cái lỗ hổng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. "Chết." Diệp Khinh Vân ở ngay trước mặt ông lão giết nam tử mặc hắc bào này. Lão giả trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà lại giết mình cháu trai. Hắn cúi đầu, nhìn phía dưới bộ thi thể lạnh lẽo kia, nước mắt lập tức liền chảy ra, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, thần sắc trở nên dữ tợn không gì sánh được, "Quắc, ngươi thật đáng chết." Thanh âm rơi xuống, ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, khí thế kinh khủng làm cho không gian bốn phía cũng vì đó phá toái, một tầng tiếp lấy một tầng phá toái. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên bước ra một bước, thân hình tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới. Hắn biết tu vi của lão giả tại phía xa trên hắn, đối phương xuất thủ, chính mình căn bản là không có cách chạy trốn, đã như vậy, vì sao không đánh đòn phủ đầu? Hướng phía trước một cái vội sông, sau đó đột nhiên một chém. "Lôi chạm." Thanh âm trầm thấp đột nhiên từ hắn trong cổ họng nhấp nô đi ra. Chỉ gặp tại lão giả trên phần đầu phương nhiều hơn một đạo tầng mây. Ngay sau đó, một tia chớp chi quang từ trong tầng mây nổ bắn ra xuống tới, sau đó đột nhiên rơi xuống. Một chiêu này uy lực lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, lão giả bên phải ống tay áo có chút rung lên, ngay sau đó đạo lôi đỉnh kia chi kiếm biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả mặc hắc bào có chút kinh ngạc, giờ phút này, hắn bên phải trong cửa tay áo tay tại khẽ run. Tu vi của đối phương chỉ là tại đế vị kỳ nguyên cảnh trung kỳ, vậy mà có thể làm cho bàn tay hắn run rẩy, cái này rất là không tầm thường. Nếu để cho đối phương tu luyện tiếp nữa thì còn đến đâu. Nghĩ đến điểm này, lão giả mặc hắc bào mặt lộ vẻ âm trầm, trong đôi mắt hiện ra càng thêm mãnh liệt sát ý, giống như thực chất. Kẻ này không có khả năng lưu lại. Toàn thân sát ý tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Lão giả mặc hắc bào lạnh lùng phun ra một chữ, trên mặt có một vòng sâm nhiên sát ý, nhưng vào lúc này, một đạo tức giận đột nhiên từ trong không gian vang lên, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp xuất hiện tại Diệp Khinh Vân cùng lão giả mặc hắc bào ở giữa. Người đến rõ ràng là lúc trước mang Diệp Khinh Vân tới đây lão giả. "Mạc huynh, ngươi đang làm cái gì?" Lão giả sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm lão giả mặc hắc bào. "Vân huynh, hắn giết cháu của ta, ở chỗ này chém giết, xúc phạm ta Tinh Võ học viện quy củ, lẽ ra bị độc trượng mà chết." Lão giả mặc hắc bào lạnh lùng mở miệng nói, trong đôi mắt có không còn che giấu sát ý, "Ngươi làm sao không hỏi xem ta vì sao muốn giết ngươi cháu trai?" Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ha ha nói, "Tiền bối, cháu của hắn muốn cướp đi trong cơ thể ta ma đạo huyết mạch, muốn giết ta." Lão giả này lúc đó ngay tại hiện trường cũng không dừng tay, thẳng đến ta sắp giết chết hắn cháu trai thời điểm, hắn mới xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện liền cho ta giữ lại một đỉnh tội cái mũ. Sự tình là như thế này. Vân lão nhìn chằm chằm mặt lão. "Vân lão, ta và ngươi quen biết đã lâu như vậy, ngươi sẽ không tin ta đi. Ngươi tin vào tiểu tử này lời nói của một bên." Mạc lão sắc mặt bất thiện nói ra. "Cái kia Mạc huynh, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" Vân lão hỏi. "Hắn xúc phạm Tinh Võ học viện quy củ, tự nhiên là lập tức xử tử hắn." Mạc lão nói ra. "Để hắn xông chín kiếm thiên trận đi." Đúng lúc này, hư không trung lại chuyển tới một thanh âm. Chỉ gặp ở trong hư không nứt ra một cái lỗ hổng, sau đó, một cái tiên hạc bay ở trên đỉnh đầu của mọi người. Tại tiên hạc phần lưng bên trên đứng đấy một đạo tang thương thân ảnh, lại là một vị lão giả. Nên lão giả rõ rệt nhất chính là hắn cái kia tuyết trắng râu ria kia chiều dài đi thẳng đến chỗ ngực, tại lão giả phần lưng bên trên lưng đeo một thanh kiếm sắc. "Đại trưởng lão, cái này Vân lão hơi nhướng mày, từ trước đó trong lời nói, hắn đã không sai biệt lắm biết chân tướng sự tình. Xông đi, để hắn xông." Đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ. Vân lão nghe nói như thế, mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, liền phảng phất đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Hắn nhưng là biết kia cái gọi là chín kiếm thiên trận đến cỡ nào khó xông. Tuy nói cái này chín kiếm thiên trận có thể hay không xâm nhập cùng võ giả tu vi không có quan hệ, khảo nghiệm là một vị kiếm giả đối với trong kiếm đạo lĩnh ngộ, có thể cho dù là Tinh Võ học viện yêu nghiệt, đều không có mấy cái có thể xâm nhập. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm chìm, trước mắt vị này đại trưởng lão căn bản cũng không muốn biết chuyện đã xảy ra. Mà lại, hắn từ Vân lão trong mắt nhìn ra, đạo này chín kiếm thiên trận rất khó xông, sợ là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, hắn bây giờ căn bản không có lựa chọn. Yếu hay là thực lực yếu vấn đề? Nếu là hắn thực lực đủ mạnh, vận mệnh của mình như thế nào lại bị người khác nắm giữ? Không có cách nào. Nghiền nát kiếm này hình ngọc bội đi. Tinh Võ Học Viện đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Khinh Vân có chút bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết, nếu như hắn thành công xâm nhập, lớn như vậy trưởng lão nhất định sẽ bảo đảm hắn, dù sao ai nguyện ý mất đi một vị siêu cấp kiếm đạo thiên tài. Nhưng nếu như hắn xâm nhập không thành công, hắn sẽ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đem ngọc bội hình kiếm trực tiếp nghiền nát, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng hướng trên người hắn quét sạch mà đi. Sau một khắc, thân hình của hắn liền xuất hiện ở một mảnh không gian không tên chúng. Đúng lúc này, đang tọa lạc tại trên ngọn núi phiến đại môn kia đột nhiên nổ bắn ra từng đạo kiếm quang. Hết thảy 9 đạo kiếm quang phóng lên tận trời, sáng chói không gì sánh được. Giờ khắc này, toàn bộ Tinh Võ Học Viện võ giả đều nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Tại Tinh Võ Học Viện ngoại môn chi địa bên trong, một vị thanh niên đi tại trên đường phố, ở phía sau hắn đi theo ba người, hai nam một nữ. Thanh niên này khí vũ bất phàm, lại trên trán mang theo kiêu căng. "Hoa thiếu, ta nhìn vị tiên ngoại môn trưởng lão tương đương xem tốt ngươi. Nói ngươi không cần thời gian 3 tháng, ngươi liền có thể trở thành Tinh Võ Học Viện thập đại ngoại môn đệ tử." Sau lưng, một vị thanh niên vừa cười vừa nói, hắn nhìn xem Hoa Trung Thiên, rất là kích động, hắn phát hiện tự mình làm quyết định này không có sai, về sau liền hảo hảo đi theo Hoa Trung Thiên. Thanh niên này tự nhiên là Hoa Trung Thiên. Thập đại đệ tử ngoại môn tính là gì? Đệ tử nội môn mới là ta mục tiêu theo đuổi. Hoa Trung Thiên kiêu căng nói, đó là, lấy Hoa thiếu võ đạo thiên phú, muốn trở thành Tinh Võ Học Viện đệ tử nội môn, chỉ là vấn đề thời gian, một vị khác thanh niên vừa cười vừa nói. Sau lưng mỹ nữ cũng là cười không ngừng, phát ra tiếng cười như chuông bạc, nàng nghĩ tới điều gì, nói đúng rồi, thanh niên kia cũng không tiến đến, chẳng lẽ là không cách nào trở thành Tinh Võ Học Viện đệ tử ngoại môn. Trong miệng nàng người kia tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Không tiến vào tốt hơn, miễn cho trở thành Hoa thiếu bưng hữu. Đối với tiểu tử kia chính là bưng hữu. Đối với dạng này tốt hơn, không phải vậy, đến lúc đó bị hắn liên lụy chết. Sau lưng hai vị thanh niên liên tục nói ra. Chương 3353, chín kiếm thiên trận chương 3353, chín kiếm thiên trận đúng lúc này, chín đạo kiếm quang vẽ hướng bọn hắn phía trên hư không, ông ông tác hưởng, như chín con rồng lớn giống như bay lượn ở trong hư không. Có người đang xông chín kiếm thiên trận. Là ai? Ai đang xông chín kiếm thiên trận? Đi, chúng ta đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hướng phía đạo kiếm quang kia phương hướng chạy tới. Mạc lão một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn tự nhiên biết chín kiếm thiên trận. Chín kiếm thiên trận, chuyên môn vì kiếm đạo yêu nghiệt cấu tạo đi ra cường đại trận pháp, chỉ có những cái kia kiếm đạo yêu nghiệt mới có thể thông qua, cái này rất khảo hạch kiếm giả đối với trên kiếm đạo năng lực lĩnh ngộ. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân xông chín kiếm thiên trận cùng tự tìm đường chết là không có quan hệ gì. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ở vào chín kiếm thiên trận bên trong, ở xung quanh hắn lơ lửng chín chuôi kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo kinh người năng lượng ba độ khủng bố, làm cho không gian bốn phía cũng bị đó ngưng kết. Nghe nói, kiếm trận này là năm đó Tinh Võ Học Viện một vị kiếm đạo lao tổ lưu lại xuống, hắn sáng lập trận này mục tiêu chính là sợ Tinh Võ Học Viện chạy sói mòn kiếm đạo thiên tài, chân chính kiếm đạo yêu nghiệt. Diệp Khinh Vân nhìn thoáng qua bốn phía, trung quanh chín chuôi kiếm lơ lửng, cũng không có cái gì động tác, nhưng mà, hắn đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn tự nhiên không dám khinh thường, toàn thân cảnh giới. Đúng lúc này, ông đột nhiên, một đạo kiếm quang vang lên kiếm minh, không ngừng mà vang lên, ngay sau đó, đạo kiếm quang này trực chỉ Diệp Khinh Vân mi tâm. Nhanh, nhanh như thiểm điện. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, tranh thủ thời gian rút ra Lịch Thiên kiếm, dùng cái này để ngăn cản. Ầm vang, đạo kiếm quang kia cùng hắn Lịch Thiên kiếm đụng vào nhau, phát ra một thanh âm đến. Diệp Khinh Vân thân hình lui về phía sau mấy bước. Lúc này, kia kiếm quang thứ hai đi ra, đồng dạng thẳng hướng Diệp Khinh Vân mi tâm mà tới. Nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Bá, bá, bá. Còn lại kiếm quang cũng là ông tác hưởng. Tựa như xúc thế sư tử, sau một khắc, đều là mở ra răng nanh, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Đúng lúc này, thể nội cửu kiếm trấn ma tháp trong tầng thứ tư bỗng nhiên nhiều hơn một cơn lốc xoáy, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang kia cùng nhau chui vào đến cái này đến trong vòng xoáy. Tại ngoại giới người xem ra, chín đạo kiếm quang hóa thành một chút ánh sáng nhạt chui vào đến Diệp Khinh Vân thể nội. Cùng lúc đó, tại Diệp Khinh Vân trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, ở phía sau hắn trong hư không xé rách ra một cái lỗ hổng, mơ hồ có thể thấy được có ánh khắp nơi không gì sánh được tinh hải. Tại trong vùng tinh hải này có một vì sao hội tụ cực kỳ khủng bố năng lượng. Đột phá. Tu vi của hắn đột phá đến tinh sư cảnh nhất trọng. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, cùng nhau ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống như thế nào? Cái kia chín đạo kiếm quang cứ như vậy bị Diệp Khinh Vân thôn vệ. Đây cũng quá quỷ dị đi. Gian lận. Người tại gian lận. Đại trưởng lão, kẻ này ngay trước chúng ta mặt gian lận, xúc phạm Tinh Võ Học Viện quy củ, lập tức xử tử hắn. Cách đó không xa Mạc lão đông nhiên gào thét liên tục, hắn muốn cho rằng Diệp Khinh Vân tại cái này chín kiếm thiên trận phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ai biết cái này chín đạo kiếm quang lại bị Diệp Khinh Vân hấp thu. Cái này quá quỷ dị. Gian lận. Đây là từ không sinh có. Lao đầu này là hận không thể hắn chết ta. Lao giả, ngươi thật mẹ hắn mở mắt nói lời bịa đặt. Ta qua liền nói ta gian lận, ý của ngươi là ta nhất định phải chết tại cái này chín kiếm thiên trận bên trong. Dạng này, trận pháp này chẳng gọi từ trận tính toán. Khảo thí ngươi cái cọp lông A. Diệp Khinh Vân không khách khí nói ra, hắn đã sớm cùng Mạc Lao vạch mặt, đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không khách khí cái gì. Ngươi, Mạc lão nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, mặt tức giận đến tím bầm, nếu như không phải đại trưởng lão ở chỗ này, hắn đã sớm xuất thủ, trực tiếp vây sát kẻ này. Đứng tại tiên hạc phần lưng bên trên, giữ lại tuyết trắng râu ria kia chiều dài đi thẳng đến chỗ ngực, phía sau còn lưng đeo một thanh kiếm sắc đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, đôi mắt lóe ra tinh quang. Đại trưởng lão, ngươi sẽ không cũng cho là ta là tại gian lận đi. Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão. Làm cản, ngươi hà có thể dùng loại ngữ khí này cùng đại trưởng lão nói chuyện? Mạc lão đại mắng một tiếng, liếm người ra đủ, liếm, tiếp tục liếm a. Diệp Khinh Vân trợn trừng mắt. Mạc lão nghe nói như thế, hắn tức giận đến cái mũi đều toát ra khí tới, tức giận đến phổi đều nhanh nổ, nhưng hắn vẫn là không có động thủ. Ngươi làm tệ thủ đoạn đi xông cái này chín kiếm thiên trận, còn biểu hiện cao cao tại thượng, ngươi không cảm thấy không có chút nào hảo con sao? Nghĩ không ra, da mặt của ngươi vậy mà như thế dày. Ta Tinh Võ học viện sao lại thu giống như ngươi vô sỉ như vậy đến cực điểm đệ tử? Mạc lão cả giận nói. Thủ đoạn gian lận. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta dùng thủ đoạn gian lận, chứng cứ đâu? Về phần ra mặt, ta cảm thấy ngươi nhận thứ hai, trên đời này không người dám nhận thứ nhất, thật. Ngươi rất ưu, rất tuyệt, liền vừa rồi thiểm cầu bộ dáng, liền để vô số người vô sỉ cùng bái. Ngươi muốn chết. Mạc trưởng lão nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa, hắn liền muốn xuất thủ. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên liếc mắt nhìn hắn. Cứ như vậy một chút, thân thể của hắn liền ngốc trệ, không dám ra tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại. Trước mắt vị này giữ lại tăng mạnh tuyết trắng râu ria ra hỏa rất lợi hại. Nếu là dùng bốn chữ để hình dung lời nói, chính là sâu không lường được. Ngươi thông qua được khảo hạch, trở thành ta Tinh Võ học viện yêu nghiệt đệ tử. Đại trưởng lão mở miệng, chỉ gặp hắn tay áo phải bung lên, lập tức, một vệt kim quang gào thét mà đến. Sau một khắc, tại Diệp Khinh Vân trong tay phải chính là nhiều hơn một tấm lệnh bài, khối lệnh bài này phía trên có tinh thần chi lực, chính diện khắc lấy hai chữ, yêu nghiệt. Mặt phía bắc đồng dạng khắc lấy hai chữ, Tinh Võ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tinh Võ học viện yêu nghiệt đệ tử. Đại trưởng lão mở miệng nói bất luận cái gì trưởng lão đều không được giết ngươi hoặc ám sát ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về hướng Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão, ngươi hiểu ý của ta không? Từ giờ trở đi, ngươi cùng ân oán của hắn đều thuộc về không. Mạc lão nghe nói như thế, sắc mặt chìm chìm, hắn trầm mặc, chỉ là tại đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một vòng sâm nhiên sắc ý. Giống như cảm nhận được Mạc trưởng lão trong đôi mắt sắc ý, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi, chắp tay, đại trưởng lão, không biết Tinh Võ học viện có hay không sinh tử quyết chiến thuyết pháp này? Tự nhiên có. Như song phương mâu thuẫn đạt tới không cách nào làm dịu tình trạng, như vậy có thể tiến hành sinh tử quyết chiến. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Lão cậu, sau 3 tháng, ta và ngươi sinh tử quyết chiến, ngươi có dám hay không? Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nhìn thẳng Mạc trưởng lão, không khách khí chút nào nói ra. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, người xung quanh đều là hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Gia hỏa này thật đúng là dám a. Cho dù đại trưởng lão đều nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút, hắn nhưng là biết Mạc trưởng lão tu vi, người sau tu vi đạt đến tinh tướng nhất trọng. Thực lực so tinh sư cảnh võ giả cường đại đến nhiều lắm. Tiểu tử, ngươi vậy mà cùng ta sinh tử quyết chiến? Mạc trưởng lão sử sốt. Chương 3354, ta hết sức chương 3354, ta hết sức sau một khắc, Mạc trưởng lão chính là cười ha ha, dáng tươi cười cực kỳ tùy ý, đây chính là ngươi nói. Nói xong lời này, hắn liền lạnh lùng quay người rời đi, đôi mắt chỗ sâu lóe ra sâm nhiên sắc cơ. Diệp Khinh Vân hé mắt, hắn biết hắn cùng Mạc trưởng lão không chết không thôi, nếu không định ra cái này sinh tử quyết chiến, người sau mặc dù không dám công khai nhằm vào hắn, nhưng khẳng định sẽ trong bóng tối nhằm vào hắn. Đại trưởng lão đa nhìn Diệp Khinh Vân một chút, trong đôi mắt lóe ra tán thưởng chi quang, người rất thông minh. Bất quá, cái kia Mạc trưởng lão tu vi nhưng tại tinh tướng cảnh nhất trọng, mà tu vi của ngươi bất quá tại tinh sư cảnh nhất trọng thôi, muốn tại thời gian 3 tháng đuổi kịp hắn, độ khó cũng không phải bình thường lớn. Diệp Khinh Vân sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ đứng ở bên phía hắn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút chính là, trước đó đại trưởng lão hai bên đều không đứng, thẳng đến Diệp Khinh Vân xông qua chín kiếm tiên trận sau, đại trưởng lão liền đứng tại hắn bên này. Thiên phú. Đại trưởng lão coi trọng thiên phú của hắn. Chỉ cần thiên phú đầy đủ nguyên tiên, liền có thể gây nên những cao tầng kia người coi trọng. Ta hết sức. Diệp Khinh Vân nói ra. Ân. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tinh Võ học viện yêu nghiệt đệ tử. Đi theo đại trưởng lão sau lưng, hướng phía Tinh Võ học viện yêu nghiệt căn cứ mà đi, rất nhanh, bọn hắn đi tới một đỉnh núi, tại trên đỉnh núi, đứng vững vàng một tòa cung điện to lớn, huy hoàng không gì sánh được. Tại cung điện trước cửa chính, có một tôn 10 trượng trở lại nam tử trung niên pho tượng. Đây là chúng ta Tinh Võ học viện người sáng lập pho tượng, Chính Thiên Đạo. Chính Thiên Đạo, đồng thời cũng là mảnh hỗn độn này tinh vực nhân vật truyền kỳ. Phía trước đại điện tên là Thiên Đạo Điện, chuyên môn tiếp đại yêu nghiệt cấp độ nhân vật. Nói cách khác, chỉ có Tinh Võ học viện yêu nghiệt đệ tử mới có thể tiến nhập. Sau khi tiến vào, ghi chép một chút tin tức của mình, ngươi chính là ta Tinh Võ học viện chính thức yêu nghiệt đệ tử, mặt khác, ngươi đối với nội môn đệ tử ngoại môn có được sát sinh quyền, nhưng là có quyền lực này, cũng không có nghĩa là ngươi có thể lạm dụng chức quyền, tùy ý giết người, nhất định phải có lý do. Tinh Võ học viện tuyệt đối không cho phép đệ tử lạm sát kẻ vô tội. Tinh Võ học viện yêu nghiệt đệ tử có bao nhiêu người? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Tinh Võ học viện yêu nghiệt đệ tử cũng không nhiều, tổng cộng có 45 người đi. Tuy nói rất ít, bất quá, cái này 45 người đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bọn hắn đại biểu ta Tinh Võ học viện cao nhất trình độ. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói tiếp, trở thành Tinh Võ học viện yêu nghiệt đệ tử sau, ngươi có thể đi Tinh Thần Tháp bên trong tu luyện. ngươi đi trước đăng ký một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nhanh chóng chạy đi lên, sau đó tiến hành đăng ký tin tức, chợt về tới trước mặt đại trưởng lão. Đi theo ta. Đại trưởng lão nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo đại trưởng lão sau lưng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Đi ra rừng rậm sau, ở trước mặt bọn họ là một chỗ to lớn sơn cốc, mà tại sơn cốc chính giữa chỗ đứng vững vàng một tòa tản ra tinh thần chi quang tháp cao. Tháp này cao chừng chớ mấy chục trượng, toàn thân tản ra tinh thần chi quang, nhìn cực kỳ trắng quan. Ở đây trong tháp tu luyện lại so với bên ngoài mau hơn không ít. Tháp này kết nối với rất nhiều ngôi sao, chính là có được những tinh thần chi lực này mới khiến cho đến tháp này uy lực đề cao. Bất quá, muốn ở đây trong tháp tu luyện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, ngươi phải cần điểm tích lũy, tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy. Cái này tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy chính là đặc biệt nhằm vào tinh võ học viện yêu nghiệt cấp độ đệ tử thiết định. Các ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Hoặc, ngươi có thể cùng người khác luật bàn, hạ tiền đặt cược, tỉ như thắng đối phương cho đối phương bao nhiêu tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy. Tháp này tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng hiệu quả đều là khác biệt. Cho nên, đối ứng tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy cũng là khác biệt, kém nhất một tầng, tu luyện một canh giờ đều cần 1000 điểm tích lũy, mà tốt nhất một tầng, tu luyện một canh giờ cần 10.000 điểm tích lũy. Tầng thứ 2, tu luyện một canh giờ cần 5000 điểm tích lũy. Hiện tại, trong tay ngươi trong lệnh bài có mở đầu tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy 1000. Một lát, đại trưởng lão quay người rời đi, nên nói đều đã nói, sau đó liền nhìn Diệp Khinh Vân, hắn cũng rất muốn biết sau 3 tháng, Diệp Khinh Vân có thể hay không chiến thắng Mạc trưởng lão. Theo hắn biết, cái kia Mạc trưởng lão thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mặc dù mới vào võ tướng cảnh, lại có thể vượt cấp giết người, tóm lại, không thể khinh thường, tuyệt không phải là giờ phút này Diệp Khinh Vân đối thủ. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn đi tới, theo tới gần tinh thần tháp bên trong, hắn phát hiện tại tinh thần tháp phía dưới đứng đấy một vị thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử dựa lưng vào một gốc cổ thụ, trong miệng ngậm một màu vàng dâm dạng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Khinh Vân, đột nhiên hỏi, "Mới tới?" Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. "Cái kia tại trong tay của ngươi hẳn là có 1000 điểm tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy đi." Diệp Khinh Vân lần nữa gật đầu. "Cho ta, về sau ta bảo kê ngươi." Thanh niên nam tử đưa tay phải ra. "Không được." Diệp Khinh Vân trực tiếp lắc đầu. Nghe nói như thế, thanh niên nam tử có chút nổi nóng, hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, hai mắt nhắm lại, qua hai chiêu. Diệp Khinh Vân lắc đầu, nói nếu ta thắng, có thể có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Ngươi còn muốn lấy ngươi sẽ thắng? Ha ha ha ha, thanh niên nam tử phá lên cười, sau đó hắn nói ra, tốt, nếu là ngươi thắng, ta cho ngươi 1000 điểm tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy, nhưng nếu là ngươi thua, ngươi đến cho ta 1000 điểm tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy, như thế nào? Tốt. Lần này, Diệp Khinh Vân đáp ứng. Ta đã thật lâu không có gặp qua giống như ngươi như vậy người thú vị, thanh niên nam tử cười cười. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt, ngay sau đó, hắn chân phải đột nhiên một cái đá ngang hướng phía Diệp Khinh Vân đầu quét tới. Một thối này quét ra đi trong nháy mắt, không gian đều một trận kích rung động, doa người không gì sánh được. Đối mặt một thối này lực lượng, Diệp Khinh Vân khẽ chau mày, tranh thủ thời gian tay trái nâng lên, trả lại. Sau một khắc, phanh, một đạo nổ vang tiếng vang lên, một cú cự lực truyền đến, làm cho Diệp Khinh Vân lui về phía sau vài chục trượng. Rất mạnh, đối phương rất mạnh. Bất quá, ngẫm lại liền biết, có thể xuất hiện ở nơi này đại biểu cho yêu nghiệt. Nếu là đối phương bị chính mình lập tức liền đánh bại, cái này rất không bình thường. Ở chỗ này, không có một cái nào là kém, đều là yêu nghiệt cấp độ tồn tại. Thế nào? Nhận thua không? Thanh niên nam tử phủi tay, hắn nhìn thoáng qua Diệp Khinh Vân, đạo, phản phất thắng định Diệp Khinh Vân, còn nói, ngươi cái tên này không phải rất mạnh, theo lý thuyết, thực lực như vậy không cách nào tiến vào tinh võ học viện đám yêu nghiệt, ngươi không phải là đi quan hệ đi. Lại đến đi. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, đôi mắt lóe ra tinh quang, sau một khắc, hắn trực tiếp rút ra Nghịch Thiên kiếm đến. Chương 3355, người nào dám đánh với ta một trận chương 3355, người nào dám đánh với ta một trận kiếm tu sao? Thanh niên nam tử liếm môi một cái, tới một tia hứng thú, nhẹ gật đầu, nói thử một lần. Bá. Lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên rút kiếm thả người nhảy lên, hai tay giơ lên Nghịch Thiên kiếm, sau đó chém xuống một kiếm. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ kiếm mang nổ bắn ra đến, lôi chém. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Khinh Vân trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Chỉ gặp tại thanh niên nam tử trên phần đầu nhiều hơn một lôi vân, ngay sau đó, một đạo hoảng sợ lôi đỉnh chi quang từ trên xuống dưới, tấn mãnh rơi xuống, mang theo kinh người kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Tại Diệp Khinh Vân xuất thủ thời điểm, thanh niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, sau một khắc, tay phải hắn thành quyền, hướng phía cái kia đạo kiếm khí kinh người đánh tới. Tại trên nắm tay có một đầu dao long huyền ảnh nổi lên. Bèn, sau một khắc, quyền ảnh cùng kiếm ảnh đụng vào nhau. Ngay sau đó, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Thanh niên nam tử lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, tại nơi lòng bàn tay nhiều hơn một đạo vết kiếm, siêu phàm kiếm đế. Hắn có chút kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Siêu phàm kiếm đế, cái này tại Tinh Võ học viện cũng là không thấy nhiều. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn còn có không ít thủ đoạn cũng không thi triển đi ra. Thanh niên nam tử nhìn Diệp Khinh Vân một chút, sau đó bấm tay một chút, lập tức Diệp Kinh Vân phát hiện lệnh bài của mình bên trên nhiều hơn tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy 1000. Diệp Kinh Vân nhìn nhiều thanh niên nam tử một chút, người rất coi trọng chữ tín. Tự nhiên, đến cấp bậc này, người bình thường đều sẽ coi trọng chữ tín, mà lại, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, nếu không coi trọng chữ tín, ngươi còn không phải đuổi theo ta đánh à? Thanh niên nam tử lắc đầu cười khổ. Nên như thế nào có thể thu được càng nhiều tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy? Diệp Kinh Vân hỏi. Nhìn thấy cái kia lôi đài sao? Thanh niên nam tử chỉ phía trước, sau đó nói, ngươi chỉ cần đi lên, liền có người sẽ khiêu chiến ngươi. Ngươi chỉ cần thành công, liền có thể thu hoạch được đối phương tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy. Bất quá, ngươi tuy là siêu phàm kiếm đế, thực lực là không kém, nhưng là còn có mạnh mẽ hơn ngươi, càng biến thái. Minh bạch. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, chắp tay, sau đó trực tiếp tiến vào tinh thần tháp bên trong. Đi tầng cuối cùng, lúc này, kiếm linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, ở nơi đó có kiếm linh chi quang. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, đôi mắt có chút sáng lên, nhưng ngay sau đó, chính là cười khổ, tầng cuối cùng kia, đi một lần cần 10. Không không không tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy. Hắn hiện tại trong tay chỉ có 2000 tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy mà thôi. Chờ ta kiếm lời đủ lại đi. Tiên bối, chờ một chốc lát hắn đi thẳng tới trong tầng thứ nhất, ở chỗ này tu luyện một canh giờ cần 1000 tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy. Trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu huấn luyện. Có biết siêu phàm kiếm đế kế tiếp kiếm đạo cảnh giới là cái gì không? Đúng lúc này, kiếm linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiên bối, không biết. Diệp Kinh Vân trầm mặc một lát, chính là nói ra. Siêu thần kiếm đế, muốn đem kiếm đạo trình độ tăng lên tới siêu thần kiếm đế, liền muốn ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên, trọng yếu nhất bản nguyên. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ ra một loại bản nguyên, liền có thể trở thành siêu thần kiếm đế. Bản nguyên, sự vật căn nguyên, khởi nguyên. Tỷ như nói tinh thần này tháp sở dĩ tồn tại, là do ở tinh thần nguyên nhân. Kỳ thật, ở chỗ này có tinh thần bản nguyên. Kiếm linh lần nữa mở miệng nói, tinh thần bản nguyên. Diệp Kinh Vân trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Bất luận cái gì một ngôi sao đều sẽ có thuộc về mình lực lượng bản nguyên, tương đương với trái tim của người ta, nếu ngươi có thể mượn dùng, đưa nó phát huy đến cực hạn, lực lượng của ngươi chờ chút đều sẽ có long trời lở đất đề cao, Kiếm Linh mở miệng nói. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân bỗng nhiên nhắm mắt lại, đốn ngộ. Hắn tại đốn ngộ. Người chết như đèn diệt. Mỗi một khắc tinh thần đều có sinh mệnh, nếu không có sinh cơ, liền sẽ biến thành tử tinh. Mỗi một cái vật phẩm đều có trọng tâm, đều có thuộc về bọn hắn chính mình bản nguyên. Diệp Kinh Vân đang suy tư, thời gian dần qua, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, một đạo ánh sáng sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh! Một cỗ khí thế mãnh liệt bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này, hắn chẳng những tu vi tăng lên tới tinh sư cảnh tam trọng, liền ngay cả kiếm đạo trình độ đều tăng lên tới siêu thần kiếm đế chúng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình trở nên cường đại dị thường. Cái quỷ gì? Ta nói cho ngươi tinh thần bản nguyên, ngươi lại lĩnh ngộ sinh tử bản nguyên, thanh âm kinh ngạc từ kiếm linh trong miệng vang lên. Bản nguyên có rất nhiều, có tốt lĩnh ngộ, có khó lĩnh ngộ. Sinh tử bản nguyên thuộc về cực kỳ khó lĩnh ngộ bản nguyên, có thể lĩnh ngộ đều là kiếm đạo yêu nghiệt. Mà bây giờ, Diệp Kinh Vân vậy mà lĩnh ngộ ra sinh tử bản nguyên, cũng nguyên nhân chính là như vậy, kiếm đạo của hắn trình độ trực tiếp tăng lên tới siêu thần kiếm đế. Tiên bối, ta cũng không biết vì cái gì, tại vừa rồi, ta liên tưởng đến một ngôi sao sinh ra cùng diệt vong, sau đó, không biết tính sao, đột nhiên liền lĩnh ngộ ra sinh tử bản nguyên. Diệp Kinh Vân cười khổ. Tốt, có thể lĩnh ngộ ra so tinh thần bản nguyên còn muốn như bức sinh tử bản nguyên, không thể không nói, tiểu tử ngươi vận khí rất nghịch thiên a, Kiếm Linh nói ra. Hiện tại, thực lực của ngươi đã là có chất tăng lên. Nhanh đi kiếm lời đủ kia cái gì điểm tích lũy. Sau đó đến tầng cuối cùng bên trong. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn liền rời đi tinh thần tháp bên trong, tại lúc rời đi, hắn còn hỏi nói tiền bối, siêu thần kiếm đế đằng sau là cảnh giới gì? Kiếm tiên. Kiếm Linh nói ra, muốn trở thành kiếm tiên, vậy cần ngưng tụ ra bản nguyên kiếm tâm. Mà muốn ngưng tụ ra bản nguyên kiếm tâm, vậy liền chí ít cần lĩnh ngộ ra ba loại kiếm đạo bản nguyên, bất quá, ngươi tốt nhất là đi lĩnh ngộ ra 9 loại kiếm đạo bản nguyên, cái này có thể để cho ngươi tại kiếm đạo trên đường đi được càng xa. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Giờ phút này, bên ngoài, thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Kinh Vân đi ra, cảm nhận được người sau khí tức trên thân, hắn đồng tử có chút co rụt lại. Tinh sư cảnh tam trọng. Thanh niên nam tử có chút hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân, chỉ như vậy một cái canh giờ, người sau tu vi vậy mà tăng lên lưỡng trọng, trực tiếp đạt đến tinh sư cảnh tam trọng. Đây cũng quá kinh khủng đi. Ngay vào lúc này, Diệp Kinh Vân nhìn về phía thanh niên nam tử, nói huynh đệ, trong tay ngươi có bao nhiêu tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy? Có thể hay không cho ta một điểm? Hắn biết, muốn leo lên cái kia lôi đài cùng người luật bản, cần 5000 tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy. Thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nghĩ nghĩ, sau đó cong ngón đúng ra, ngay sau đó, tại Diệp Kinh Vân tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy bên trên nhiều 5000 điểm tích lũy. Đa tạ. Đợi lát nữa bồi hoàn gấp đôi cho ngươi. Diệp Kinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người, thả người nhảy lên, sau một khắc, thân ảnh của hắn chính là xuất hiện ở lớn như vậy trên lôi đài, tóc dài luân vũ, ánh mắt hướng phía quét mắt nhìn một phía, mỉm cười, người nào dám đánh với ta một trận. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Như hồng trung đại lữ một dạng. Chương 3356, ta không bị thua. Chương 3356, ta không bị thua. Diệp Kinh Vân đi đến trên lôi đài, tóc dài luân vũ, hai mắt như tinh thần, rất là thâm thúy. Ở trước mặt của hắn đứng đấy chính là một vị nam tử áo vải. Nam tử trong tay phải nắm một thanh trường thương màu vàng. Nam tử rơi vào trên lôi đài, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, tự giới thiệu, tại hạ Triệu Mang. Nói, hắn vẫn được lễ. Diệp Kinh Vân liền phải trả lễ, có thể ngay vào lúc này, Triệu Mang đột nhiên xuất thủ, đồng thời thương trong tay trực tiếp chỉ hướng Diệp Kinh Vân trong cổ họng, nhanh như thiểm điện. Cũng may Diệp Kinh Vân phản ứng rất nhanh, hướng về sau lóe lên, tránh né cái này phong mang tất lộ một thương. Triệu Mang nhìn thấy Diệp Kinh Vân tránh thoát khỏi đi, hắn cũng không dừng lại, hướng phía trước một cái bội sông, tay phải cầm trường thương màu vàng, từ trên xuống dưới, tấn mãnh rơi xuống. Xuy, kinh khủng thương mang lại là rơi xuống, xé rách không gian. Diệp Kinh Vân hé mắt, trước mắt vị nam tử này xuất thủ đứng lên thế nhưng là dị thường tàn nhẫn, quả quyết, mà lại chiêu chí mạng. Có thể vấn đề, Diệp Kinh Vân hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Đối mặt một thương này, Diệp Kinh Vân không tại lui ra phía sau, trực tiếp rút ra Lịch Thiên kiếm, hai tay cầm Lịch Thiên kiếm bỗng nhiên hướng phía trước chính là một chém. Hoảng sợ kiếm mang rơi xuống, cùng kiếm mang của đối phương trực tiếp đụng vào nhau. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. "Phanh!" Sau một khắc, Triệu Mang thân hình chính là liên tục nhanh lùi lại. Diệp Kinh Vân đồng dạng lui. Đối phương dù sao cũng là Tinh Võ Học Viện yêu nghiệt cấp độ học viên, không có khả năng yếu như vậy. Hắn nhìn xem cầm trong tay trường thương màu vàng nam tử, hỏi: "Ta và ngươi có thủ?" "Mạc trưởng lão là của ta lão sư, ngươi có tư cách gì cùng hắn sinh tử quyết chiến?" Trường thương nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là thế, là hắn để cho ngươi tới." Diệp Kinh Vân hé mắt, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy. "Không phải, là ta tự mình tới, bởi vì ta cảm thấy ngươi thật không có tư cách kia khiêu chiến sư tôn ta, ngươi ngay cả ta đều không thắng được." Đơn giản buồn cười, nói, hắn còn lắc đầu. "Có đúng không? Ngươi dựa vào cái gì nói thực lực của ta không bằng ngươi? Đấu qua mới biết được." Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, khóe miệng hơi cong lên, sau một khắc, tay hắn nắm lấy Lịch Thiên kiếm, liền trực tiếp một cái lao xuống mà đến, kinh khủng kiếm khí tại thời khắc này như núi như biển giống như bạo phát đi ra, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Diệp Kinh Vân đối diện, Triệu Mang cảm nhận được cái này một kinh khủng kiếm khí, sắc mặt đại biến, trường thương trong tay giơ lên. Triệu Mang lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, bởi vì một kiếm này uy lực quá lớn. Bất quá, hắn cái này lùi lại, chẳng khác nào là tại yếu thế. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân lại lần nữa vọt tới, trực tiếp nắm Lịch Thiên kiếm, sau đó hướng phía trước một cái lăng không lật bọn. Lôi chạm. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng hắn nhấp nô đi ra. Một chém này, lập tức, một tia chớp chi quang gào thét mà đến, một kiếm này giống như có thể vỡ ra cái này nhanh đại địa, hãi nhiên không gì sánh được. Triệu Mang sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hai mắt nhắm lại, đã không cách nào tránh né, vậy hắn chỉ có thể đòn đánh. Chân phải bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái mặt, toàn bộ thân thể liền tựa như là một đạo thiểm điện thẳng hướng phía trước mà đi, trường thương trong tay hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân nhất hầu đâm tới. Trường thương trong tay của hắn so Diệp Khinh Vân kiếm muốn dài. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân thế tất yếu tránh né. Bất quá, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên trở tay nắm lấy kiếm, thẳng hướng đối phương thân thương đánh tới. Ầm vang, kiếm cùng thương đụng vào nhau, lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Diệp Khinh Vân thân thể có chút tránh ra bên cạnh, ngay sau đó, hắn cũng không có nghe ra tay đến, hai tay cầm Lịch Thiên kiếm, xuất hiện ở Triệu Mang sau lưng, sau đó hướng phía trước đống nhiên một bổ. Xuy, kinh khủng kiếm mang lại lần nữa bạo phát đi ra. Lần này, Triệu Mang trong đôi mắt lại không kinh miệt, có chỉ là ngưng trọng, hắn phát hiện Diệp Khinh Vân thực lực cũng không đơn giản, tuy nói tu vi của hắn muốn so Diệp Khinh Vân cao cùng một chút, tại tinh sư cảnh ngũ trọng bên trong. Vâng. Hắn lui, hoàn toàn chỗ tại thế yếu bên trong. Diệp Kinh Vân càng không ngừng hướng phía trước lao xuống mà đến, lóe lên một cái rồi biến mất, mỗi lần xuất hiện tại Triệu Mang trước người, liền thả người nhảy lên, hai tay cầm Lịch Thiên kiếm, chính là hung hăng một bổ. Vâng. Một đạo nổ vang âm thanh từ giữa sân vang vọng. Triệu Mang trong nháy mắt nhanh lùi lại, cái này lùi lại, hắn liền đi tới lôi đài đằng sau. "Nhật vua, ta Nhật vua." Triệu Mang liên tục mở miệng nói. Diệp Kinh Vân mặt tâm trầm. "Nhật vua." Quạc lông. Hắn thẳng hướng phía trước vượt qua đi. Bất quá, đúng lúc này, một đạo tang thương thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm. Hắn đều nhận thua, ngươi làm gì còn không buông tha đối phương đâu? Xuất hiện là đại trưởng lão, cho ta một bộ mặt. Triệu Mang tất đúng là Tinh Võ Học Viện yêu nghiệt đệ tử, nếu là chết, đối với toàn bộ Tinh Võ Học Viện tới nói tổn thất quá lớn. Đại trưởng lão, ngươi lúc trước cũng là nhìn thấy, người này đối ta sát ý, chiêu chiêu chí mạng. Diệp Kinh Vân sắc mặt chìm chìm, nhìn về phía trước giữ lại Tuyết Bạch Hồ Tử, râu ria kia chiều dài đi thẳng đến chỗ ngực, phía sau còn lưng đeo một thanh kiếm sắc đại trưởng lão. Ngươi cùng hắn đều là ta Tinh Võ Học Viện yêu nghiệt đệ tử, thiếu khuyết một cái, đối với ta Tinh Võ Học Viện đều là tổn thất thật lớn. Ngươi hiểu ý của ta không? Cho chút thể diện. Đại trưởng lão mở miệng nói, sau đó, hắn nhìn chằm chằm Triệu Mang, không vui nói ra, xin lỗi. Triệu Mang sắc mặt chìm chìm, hắn khi nào đối với người xin lỗi qua? Nếu không muốn chết, liền xin lỗi. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Triệu Mang, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Triệu Mang thở dài, sau đó nhìn về phía Diệp Kinh Vân, vừa muốn xin lỗi. Lúc này, Diệp Kinh Vân quay người, để lại một câu nói, hắn không có tư cách kia. Triệu Mang nghe nói như thế, da mặt càng không ngừng co quắp, hai tay gắt gao nắm, khanh khách rung động. Sắc mặt trong nháy mắt xanh mét xuống tới. Gia hỏa này cũng quá đáng. Hắn quay người rời đi, hắn muốn tìm người. Hắn cũng không tin Diệp Kinh Vân là đối thủ của người nọ. Diệp Kinh Vân đi vào trên lôi đài, giờ phút này, hắn Tinh Võ yêu nghiệt điểm tích lũy đã đạt đến 10. Không không không lần này, hắn trực tiếp xuất ra 10. Không không không Tinh Võ yêu nghiệt điểm tích lũy làm tiền đặt cược. Thời gian trôi qua. Ngay vào lúc này, một vị nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở lôi đài tỷ võ bên trên. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, nhan trị cực cao, làn da tuyết trắng, nàng người mặc màu đen bình trang, không nhốn bụi trần. Tựa như là một đóa hoa hồng đen một dạng, tại trong tay nàng nắm một thanh mang vỏ trường đao. Thanh trường đao này đao dài 3 thước, tại trên vỏ đao hoa văn một đóa hoa hồng màu đen. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu tới, phát hiện nữ tử này dáng người rất tốt, nàng đầu đầy tóc đen đâm thành đuôi ngựa trạng, là nhất tới gần tứ đại người yêu nghiệt. Lạnh như đao, là lạnh như đao, thực lực của nàng là tiếp cận nhất tứ đại người yêu nghiệt. So một lần, lạnh như đao nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đạo: "Thế nhưng là vì cái kia Triệu Mang?" Diệp Kinh Vân đột nhiên hỏi. Lạnh như đao nhẹ gật đầu, nói đúng ra, ta thiếu người một phần nhân tình. Ta là tới trả nhân tình. Nếu ngươi bại, ngươi đối với cái kia Triệu Mang xin lỗi, vừa vặn rất tốt. Ta không bị thua. Diệp Khinh Vân lắc đầu. "Thú vị." Lạnh Như Đao nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút, mỉm cười. Chương 3357, nhục thân thành thần đế. Chương 3357, nhục thân thành thần đế. Thú vị. Lạnh Như Đao nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói khẽ, trước chán, hai sợi màu tím tóc cắt ngang trán nhẹ nhàng phiêu đãng. Nàng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, lãnh đạm mở miệng nói, "Ra tay đi." Thanh âm lạnh nhạt, lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, tay phải nắm lịch thiên kiếm, sau một khắc, thẳng hướng Lạnh Như Đao vọt tới. Lạnh Như Đao nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt rất là bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, ngay sau đó, chính là một chiêu rút đao thuật. Đao vừa ra, tựa như kinh lôi lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Lạnh Như Đao chính là quay người. Bốn phía võ giả nhìn chằm chằm một màn này. Tại Tinh Võ Học Viện yêu nghiệt bên trong, có bốn người trở thành tứ đại yêu nghiệt, mà bốn người này đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Mọi người biết bọn hắn rất cường đại, nhưng lại không biết bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà cái này Lạnh Như Đao danh xưng là nhất tới gần tứ đại người yêu nghiệt. Cho nên, bọn hắn có thể từ Lạnh Như trong đao đánh giá ra cái kia tứ đại yêu nghiệt đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Bốn phía võ giả ngẩng đầu, tò mò nhìn qua Diệp Khinh Vân. Chỉ gặp, tại Diệp Khinh Vân trên trán nhiều hơn một đạo vết đao. Bại. Không. Còn không có. Lạnh Như Đao đi vài bước, dừng lại, bởi vì tại nàng ngọc cái cổ chỗ cũng là nhiều hơn một đạo nhàn nhạt vết kiếm, hiển nhiên, song phương trước đó đều không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Lạnh Như Đao quay người, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân cũng đang nhìn Lạnh Như Đao. Hiển nhiên, song phương trước đó đều bảo lưu lại thủ đoạn. Lại đến, Lạnh Như Đao chớp chớp ánh mắt linh động, hỏi: "Đang có ý này?" Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng. "Bá." Trước mặt Lạnh Như Đao bỗng nhiên rút đao. "Xuy." Lập tức, một đạo bén nhọn xé rách âm thanh đột nhiên vang lên. Hoảng sợ đao mang tựa như cự long thẳng hướng Diệp Khinh Vân mạnh mẽ đâm tới, nhanh vô cùng, ngay sau đó, Diệp Khinh Vân trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Bất quá, tại lui ra phía sau thời điểm, Diệp Khinh Vân trở tay một kiếm đâm tới. Lạnh Như Đao bóng hình xinh đẹp đồng dạng là lui về phía sau mấy bước, có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân, đột nhiên khẽ cười một tiếng, phun ra hai chữ, "Thú vị." Nàng tay phải nắm chôi đao, đại khai đại hợp, từ trên xuống dưới, thẳng hướng Diệp Khinh Vân rơi xuống. Diệp Khinh Vân nâng lên trong tay nghịch thiên kiếm, hướng phía đối phương lưới đao một góc chỗ đâm tới, trong nháy mắt tháo bỏ xuống một đao này phần lớn lực lượng. Hai người cùng nhau lui ra phía sau, bên quẹ miệng đều là thấm vào một vòng máu tươi đến. Bất quá, tại lui ra phía sau trong nháy mắt, hai người đều là chân phải hướng xuống đất đạp một cái, cả người tựa như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, trong hư không lập tức vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ lôi đài, đao quang kiếm ảnh, hóa mắt. Bốn phía võ giả đều là nghiêm túc nhìn xem một màn này. Có thể ở chỗ này đều là yêu nghiệt, nhưng mà, yêu nghiệt hay là phân khác biệt cấp bậc, hay là có tương đối lớn chênh lệch. Hai người đánh cho cực kỳ lửa nóng, âm vang không ngừng bên tai. Trong lúc nhất thời còn không có phân ra thắng bại đến, không phân sàn sàn nhau. Bá. Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước, trực tiếp thối lui đến lôi đài biên giới bên trong. Mà lúc này, Lạnh Như Đao như mạnh thú giống như công kích mà đến, thế công như mưa to, đây là nàng đánh bại Diệp Khinh Vân cơ hội tuyệt hảo, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên giơ lên nghịch thiên kiếm, nhắm mắt lại, khi mở mắt thời điểm, một con mắt phun ra nuốt vào lấy tử vong kiếm ý, một con mắt khác phun ra nuốt vào lấy sinh cơ kiếm ý, nhìn cực kỳ quỷ dị. Mắt trái là màu đen, mắt phải là màu trắng. Đen trắng hai ánh sáng phun ra nuốt vào không thôi. Sinh tử bản nguyên. Một kiếm này rơi xuống, nương theo lấy sinh tử bản nguyên chi ý. Lạnh Như Đao phát giác được một kiếm này uy lực, con ngươi có chút co rụt lại, thân hình hướng về sau thối lui, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, hay là trễ. Phanh. Thân thể của nàng tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Bất quá, lúc này, trong tay màu vàng đại đao hướng xuống đất cắm tới, thân thể ngạnh sinh sinh dừng lại, vừa dừng lại, khóe miệng nàng bên cạnh chính là thấm vào một vòng máu tươi. Người rất mạnh. Lạnh Như Đao nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nghiêm túc nói ra. Bốn phía đều là hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Một câu nói kia tràn ngập đã chứng minh Diệp Khinh Vân không có chút nào yếu. Ngươi cũng rất mạnh, ngươi bảo lưu lại thủ đoạn. Diệp Khinh Vân sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ngươi sao lại không phải? Lạnh Như Đao nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Còn luật bản. Diệp Khinh Vân sững sờ. Không. Đến lúc đó ngươi liền biết, Lạnh Như Đao nói xong lời này, chính là đi tới một vị thanh niên nam tử trước mặt, nói khẽ, thật có lỗi. Hiển nhiên, nàng chỗ thiếu phần nhân tình kia chính là đến từ thanh niên nam tử này. Thanh niên nam tử mặt lộ vẻ âm trầm. Hắn đã siêu thần kiếm đế. Lạnh Như Đao nhìn thanh niên nam tử một chút, thầm nói, tự giải quyết cho tốt. Siêu thần kiếm đế. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, bốn phía võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân đã là một vị siêu thần kiếm đế. Đây cũng quá mạnh đi. Đi tinh thần tháp tầng cuối cùng, Kiếm Linh lúc này nói khẽ. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, liền thẳng hướng lấy tinh thần tháp mà đi, hướng thẳng đến tinh thần tháp tầng cuối cùng mà đi, lấy hắn hiện tại tinh võ yêu nghiệt điểm tích lũy hoàn toàn có thể đi tầng cuối cùng. Tại tầng cuối cùng bên trong, năng lượng cực kỳ nồng đậm, đồng thời còn có một đầu thông đạo. Đi thông đạo kia, Kiếm Linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, liếc nhìn phía trước thông đạo, hắn phát hiện trong đầu thông đạo này đỏ rực, sâu không thấy đáy. Bất quá, vì Kiếm Linh chi quang, hắn chỉ có thể tiến lên. Mới vừa đi vào, hắn cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt. Những này sóng nhiệt đánh tới, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Kiếm Lân hộ thể, Kiếm Linh nói khẽ. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian gật đầu, sau một khắc, ở trên người hắn chính là xuất hiện từng đạo kiếm khí, những kiếm khí này nhanh chóng diễn biến thành lân phiến, lóe lên lóe lên. Diệp Kinh Vân tại tế ra kiếm lân hộ thể sau, liền tăng tốc bước chân, tại đi ước chừng sau nửa canh giờ, thần sắc của hắn thời gian dần qua bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Những này lửa có độc. Hắn phát hiện theo tiến lên, bốn phía nhiều hơn hỏa diễm, cái kia một cô sóng nhiệt chính là từ trong những ngọn lửa này sinh ra. Ngươi có thể dùng kiếm khí đến luyện hóa những độc này lửa. Những độc này hỏa chi bên trong có rất nhiều năng lượng, kiếm linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tốt, ta thử một lần. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, ngay sau đó, hắn liền bắt đầu luyện hóa, một hít một thở ở giữa, thời gian nhanh chóng trôi qua. Vâng, giờ khắc này, trên người hắn khí thế tăng bọt đứng lên. Tu vi trực tiếp tăng lên tới tinh sư cảnh ngũ trọng. Như kiếm linh lời nói, những độc này hỏa chi bên trong năng lượng xác thực rất tinh khiết. Mà lại tại như vậy rèn luyện phía dưới, nhục thể của hắn cũng là tăng lên tới một cái mới tinh độ cao. Trước đó là nhục thân thành đế, hiện tại là nhục thần thành thần đế. Mặc dù chênh lệch một chữ, nhưng chênh lệch lại như một đạo lệch trời, không thể vượt qua. Chương 3358, đoạt xá. Chương 3358, đoạt xá. Hiện tại Diệp Kinh Vân nhục thân là thần đế chi thân, cường hãn trình độ là trước đó gấp trăm lần. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đi tới đi tới. Tần Khắc Địch sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì ở phía trước, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiếm ý, mang theo một vòng hiếu kỳ, tiếp tục hướng phía trước đi. Phát hiện tại dưới đáy này lại có một tòa lớn như vậy cung điện. Tần Khắc Địch trong lòng hiếu kỳ càng sâu, thế là bước nhanh hơn, rất nhanh, hắn liền đi tới tòa cung điện này trước. Tòa cung điện này rất quỷ dị, toàn thân bị ngọn lửa lở lở, bất quá, nhìn ra được, tòa cung điện này đã từng nhất định là cực kỳ xa hoa, nhưng bây giờ đã chỉ có thể dùng hoang vu để hình dung. Đi vào sau, hắn phát hiện bên trong tòa cung điện này đứng đấy một vị nam tử trung niên pho tượng. Nam tử người mặc một kiện rộng lớn hoa bào, tóc dài xõa bay, tại giữa lông mày bên trong có một sợi kiếm quang, càng không ngừng lóe ra. Cái này sợi kiếm quang chính là kiếm linh chi quang, là kiếm linh chi quang. Cái này sợi kiếm quang một mực dừng lại tại pho tượng kia trong mi tâm, cũng không biết đạo này kiếm linh chi quang dừng lại bao lâu. Đạo này kiếm linh quang năng vì ngươi áp chế trong tầng thứ 5 yêu ma, lúc này, kiếm linh mở miệng. Tầng thứ 5. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn biết cái kia cựu kiếm trấn ma tháp bên trong 4 tầng trước đã bị hắn áp chế hoàn tất, còn thừa lại tầng 5. Nói cách khác, hắn còn muốn tìm kiếm 5 đạo kiếm linh chi quang. Vật này quy nguyên chủ. Kiếm linh nói khẽ. Kiếm linh tiền bối, ngươi nói ra hỏa này vẫn lạc đã bao nhiêu năm? Không biết, hẳn là rất nhiều năm đi, kiếm linh mở miệng nói. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm không có nhìn thấy người? Rốt cục người đến a, đúng lúc này, một sợi bạch quang từ này tỏa trong pho tượng bay ra. Rất nhanh, cái này sợi bạch quang hóa thành một bóng người, hắn đánh giá Tần Khắc Địch một chút, nói không sai, không sai, là một mầm mống tốt, có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là hộ ta Tinh Võ Học Viện. Tiền bối là Tinh Võ Học Viện người? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Tinh Võ Học Viện là ta sáng tạo, đạo nhân ảnh này nói ra, ta gọi Tinh Viêm. Tháp này cũng là ta đoạt tới, chỉ bất quá, bị đạo kiếm quang này vây khốn, cái này một khốn chính là vạn năm. Vạn năm qua, ta thân thể này bị trung quanh liệt hỏa chỗ bị bỏng. Thả ra ngươi tâm thần đi, ta đem truyền thừa của ta cho ngươi. Tinh Viêm chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hắn không tin người trước mắt tốt như vậy đem truyền thừa cho hắn. Mà lại, đối phương đều nói rồi, bị vây vạn năm. Vạn năm thật không có đoán nhiệm sao? Diệp Kinh Vân là không tin. Cho nên, hắn lui về phía sau mấy bước. Nhưng vào lúc này, cái kia sợi bạch quang nhanh như thiểm điện chui vào đến Diệp Kinh Vân giữa lông mày bên trong. Đoạt xá. Gia hỏa này mục đích thực sự là đoạt xá. Tiểu gia hỏa, ta chờ rất lâu, đem nhục thân cho ta đi. Thanh âm trầm thấp đột nhiên tại Diệp Kinh Vân trong đầu vang lên. Cái kia sợi bạch quang rơi vào đến Diệp Kinh Vân trong đầu, liền bắt đầu muốn phá hủy Diệp Kinh Vân linh hồn, muốn chiếm cứ Diệp Kinh Vân nhục thân, thu hoạch được quyền chủ đạo. Hắn thấy, Diệp Kinh Vân cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Đoạt xá. Diệp Kinh Vân biết gia hỏa này không có hảo ý, lại không nghĩ rằng đối phương muốn đoạt xá nhục thể của hắn. Nói thật, bình thường cường giả chân chính là khinh thường đoạt xá. Đại bộ phận cường giả đều sẽ lựa chọn một lần nữa tu đạo, mà không phải đoạt xá. Đoạt xá cũng không thể hoàn toàn thay đổi cái gì, sẽ còn để cho mình rất vô năng. Coi như Tinh Viêm muốn thành công thời điểm, đúng lúc này, Diệp Kinh Vân thể nội ma thánh hỏa diễm bỗng nhiên hướng phía hắn mà đi. Ngọn lửa này, Tinh Viêm hoảng sợ nói, ngươi tại sao có thể có ngọn lửa này? Ngọn lửa này có thể chuyên môn thôn vệ võ giả linh hồn, cực kỳ biến thái, mà lại hắn biết ngọn lửa này còn chưa không phải chân chính hình thái cuối cùng. Ngọn lửa này giờ phút này trôi dạt đến Tinh Viêm linh hồn thể bên trên, ngay sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu linh hồn. Tinh Viêm cả giận nói, ngươi dám? Hắn liền muốn phản kháng, nói thế nào, hắn cũng là vạn năm trước cường giả, tuy nói hiện tại nhục thân bị hủy, lực lượng chỉ còn lại có năm đó một phần ngàn, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Bất quá, đúng lúc này, cựu kiếm chấn ma tháp bên trong hình tiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo quang mang thẳng hướng lấy Tinh Viêm mà đi. Một kiếm định hồn. Thanh này hình tiên kiếm là có thể định hồn. Giờ khắc này, Tinh Viêm gắt gao bị hình tiên kiếm trấn áp, căn bản không có cách nào phản kháng. Hắn bắt đầu luống cuống, có thể nói chuyện. Ta sai rồi, ta không nên làm như vậy. Tinh Viêm liên tục nói ra. Diệp Kinh Vân cười lạnh một tiếng. Sai. Hiện tại cùng hắn nói sai. Sướng sao? Nếu không phải hắn dùng ma thánh hỏa diễm, hắn giờ phút này sớm đã bị người trước mắt đoạt xá nhục thân. Tăng lực. Diệp Kinh Vân nói khẽ. Lập tức, ma thánh hỏa diễm càng thêm ra sức hấp thu Tinh Viêm linh hồn, cả đoàn ma thánh hỏa diễm bắt đầu tăng vọt đứng lên, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó thiêu đốt. Hiển nhiên, thôn vệ Tinh Viêm linh hồn đối với ma thánh hỏa diễm tới nói có tác dụng cực lớn. Ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao? Tinh Viêm gần giọng nói. Ngươi có tư cách này? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn cùng Tinh Viêm mặt. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc ngươi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều chưa từng đi trêu chọc Tinh Viêm. Là Tinh Viêm chủ động trêu chọc Diệp Khinh Vân. Tinh Viêm muốn đoạt xá Diệp Khinh Vân nhục thân. Sớm tại vạn năm trước, ngươi nếu là gặp được bản tôn chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tinh Viêm âm lãnh mở miệng nói, thanh âm lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Vạn năm trước, nếu là cho ta tu luyện cái vạn năm, ngươi sẽ chỉ nhìn lên ta, ngay cả trở thành đối thủ của ta tư cách đều không có. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản cuồng vọng. Tinh Viêm phẫn nộ vừa hô, "Ồn ào." Đúng lúc này, Hình Thiên kiếm đột nhiên trực tiếp rơi xuống. Chấn hồn. Giờ khắc này, Tinh Viêm cũng không còn cách nào nói chuyện. Đoàn kia ma thánh hỏa diễm hướng phía trên người hắn nhanh chóng mà đi. Một lát, Tinh Viêm linh hồn bị ma thánh hỏa diễm hoàn toàn hấp thu. Diệp Khinh Vân bàn tay mở ra, chỉ gặp tại nơi lòng bàn tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, ma thánh hỏa diễm. Hắn có thể cảm nhận được thời khắc này ma thánh hỏa diễm so trước đó phải cường đại hơn nhiều. "Đi lấy cái kia đạo kiếm linh chi quan đi." Kiếm Linh mở miệng nói. "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, tay áo phải bung lên, lập tức, cái kia đạo kiếm linh chi quang thẳng hướng trong cơ thể hắn mà đi, sau đó hướng phía Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp cấp tốc mà đi. Nói đúng ra, là hướng phía Cửu Kiếm Chấn Ma Tháp tầng thứ 5 mà đi. Lập tức, tầng thứ 5 bên trong đống nhiên vang lên một đạo thanh âm tức giận. "Ngươi đáng chết, dám trấn áp nhân tộc ta, đợi ta tộc người ra ngoài, chính là ngươi tử vong ngày." Vô cùng phẫn nộ thanh âm quanh quẩn tại trong tầng thứ 5, bất quá, theo đạo này kiếm linh chi quang hướng phía tầng thứ 5 mà đi, lập tức, đạo thanh âm này thời gian dần qua biến mất. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng. "Ngoan thoại ai cũng sẽ nói, khả năng làm được có mấy cái. Nếu thật có thể đi ra, ta không để ý đại khai sát giới." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang. Chương 3359, một kiếm định thiên hạ. Chương 3359, một kiếm định thiên hạ. Kiếm linh chi quang thẳng hướng chín kiếm chấn ma tháp tầng thứ 5 mà đi, đem tầng thứ 5 gắt gao ngăn chặn. Cùng lúc đó, tại Diệp Khinh Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hoảng sợ khí tức. Đột phá. Giờ khắc này, tu vi của hắn đột phá đến tinh sư cảnh bắt trọng. Náo hải trống rỗng. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh thế giới thần bí bên trong. Đây là một tòa cung điện, tại trong cung điện đứng đấy một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ rộng lớn hoa bào, tóc dài xõa bay, nhìn về phía trước, tại trong mi tâm của hắn có một đạo quang mang. Giờ phút này, đạo tia sáng này gào thét mà đến, chợt xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt. "Ta một kiếm này tên là một kiếm định thiên hạ. Ta một kiếm này, định là thiên hạ." Đạo linh hồn kia thể chậm rãi mở miệng nói. "Định thiên hạ?" Diệp Khinh Vân tự lẩm bẩm. "Cái kia định người sinh tử sao?" Hắn đột nhiên hỏi. "Ha ha ha ha." Nam tử trung niên phá lên cười, hắn cơ cơ tay áo, nói thiên hạ đều có thể định, sinh tử vì sao không có khả năng định. Ta một kiếm này coi trọng chính là một loại khí thế, một loại ngoài ta còn ai khí thế, một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Người hãy nhìn kỹ. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp nam tử trung niên phất ống tay áo một cái. Lập tức, ở phía trước nhiều hơn một đạo vết nứt. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân xuất hiện ở một mảnh thần bí trong tinh không. Ở nơi đó có một đầu cự long. Con rồng này dài đến 3 mét, toàn thân trên dưới răng đầy lần phiến đen kịt, dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang chợt đến. Đột nhiên, đầu này cự long mở ra tựa như đèn lồng lớn đôi mắt, cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp thẳng hướng bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Nam tử trung niên liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đột nhiên, trường kiếm trong tay của hắn rút ra, sau đó hướng phía trước cấp tốc một bổ, hung hăng rơi xuống. Bá! Hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi. Lập tức, đầu này cự long đầu rồng trực tiếp thoát ly thân thể, máu tươi như trụ, chảy ầm ầm không chỉ. Mạnh, rất mạnh. Thấy cảnh này, Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại. Một kiếm định thiên hạ. Đây cũng là một kiếm định thiên hạ sao? Kiếm kỹ này nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản, nếu có thể lĩnh ngộ, một giây liền có thể học được, nếu vô pháp lĩnh ngộ, cả một đời cũng khó khăn học được. Kiếm kỹ này coi trọng chính là kiếm đạo tín niệm. Nam tử trung niên chậm rãi mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, thân ảnh dần dần biến mất. Diệp Khinh Vân thân thể run lên, phát hiện chính mình một lần nữa về tới hiện thực. Trong óc hắn hay là nghĩ đến lúc trước trung niên nhân vung ra đi một kiếm. Cái kia nhìn như đơn giản một kiếm, uy lực lại mạnh như thế, to lớn như thế. Một kiếm định thiên hạ. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Sau một ngày, hắn cùng Mạc trưởng lão quyết nhất tử chiến, tin tức này đã sớm truyền khắp toàn bộ Tinh Võ học viện. Tinh Võ học viện rất nhiều đệ tử đều đến đây, muốn chứng kiến một màn này. Tinh Võ học viện rất lớn, chuyên môn thành lập sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài là tiến hành sinh tử quyết chiến địa phương, đệ tử cùng đệ tử ở giữa, hoặc đệ tử cùng trưởng lão ở giữa, trưởng lão cùng trưởng lão ở giữa có không chết không thôi quan hệ, liền có thể ở chỗ này tiến hành sinh tử quyết chiến. Vừa lên sinh tử lôi đài, sinh tử do mệnh. Các loại trận chiến này kết thúc ta, ngươi cùng ta cùng đi cái địa phương, như thế nào? Một bóng người xinh đẹp bay tới, nàng này bên hông bên trên phối thêm một thanh đại đao màu vàng, nàng rõ ràng là lạnh như đao. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cứ như vậy xác định ta có thể còn sống sót? Đừng nói giỡn, tên kia không phải là đối thủ của ngươi. Lạnh như đao lắc đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi lại mạnh lên, bây giờ ngươi, sợ là chỉ có cái kia tứ đại yêu nghiệt mới có thể cùng ngươi giao chiến. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Khinh Vân thể nội cái kia một cỗ lực lượng thần bí cường đại. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, hắn cùng Lạnh như đao cũng không có cừu hận gì, nếu có thể sống sót, liền tùy ngươi đi thôi. "Tốt, một lời đã định." Lạnh như đao đôi mắt có chút sáng lên. "Đi trước." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó thân hình chính là nhảy lên, thi triển thân pháp, cứ như vậy chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở to lớn sinh tử lôi đài bên trong. Bốn phía có vết núi, bầu trời rất xanh thẳm. Ở trong bầu trời bay lên vài đầu kền kền, phát ra quỷ dị thanh âm, quanh quẩn bốn phía. Giờ phút này, Mạc Trường Lao cất bước mà đến, hành đầu ở trong hư không, rất nhanh, hắn liền rơi vào sinh tử lôi đài bên trên, sắc mặt mặt âm trầm, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Khi cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân cái kia một cỗ mãnh liệt khí tức sau, hắn con ngươi có chút co rụt lại. Tinh sư cảnh bắt trọng, hắn lông mày thật sâu nhíu một cái, người sau đi vào Tinh Võ Học Viện thời gian cũng không dài, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, người sau tu vi vậy mà trực tiếp tăng lên tới tinh sư cảnh bắt trọng, cái này tiến bộ cũng quá nhanh, quá rõ ràng. Không được, tuyệt đối không thể để cho người này sống sót. Trận chiến này, hắn nhất định phải xuất toàn lực, giết chết đối phương. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Sư phụ, hắn tất không phải là đối thủ của ngươi. Phía dưới, Triệu Mang đôi mắt lấp lóe, hắn tin tưởng mình sư phụ nhất định có thể giết Diệp Khinh Vân. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc ta. Mạc Trường lão lạnh lùng mở miệng nói, chân phải bước ra một bước, theo một bước này bước ra, lập tức, ở trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí thế, một thân tinh tướng cảnh lưỡng trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, không gian bốn phía phảng phất phá toái mở dạng, bốn phía võ giả thay đổi cả sắc mặt biến. Trong khoảng thời gian này, Mạc Trường lão cũng là đang mà sống chết quyết chiến làm chuẩn bị, hắn cũng không có xem nhẹ Diệp Khinh Vân, bởi vì, hắn biết Diệp Khinh Vân có thể cùng Lạnh Như Đào cân sức ngang tài. Người như vậy đã từ từ tiếp cận Tinh Võ Học Viện tứ đại yêu nghiệt, người tuyệt vọng cũng có, tại phong thích ra cường đại như thế khí thế sau, Mạc Trường lão ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, bên khóe miệng nhếch lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm đến. "Ngươi gì ngôn nói xong không có?" Diệp Khinh Vân sờ lên Lịch Thiên kiếm chúa kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói, trong đầu thì là hồi tưởng đến thần bí nam tử trung niên thi triển một kiếm định thiên hạ môn kiếm kỹ này. "Tiểu tử, ngươi thật sự là đủ cuồng vọng." Mạc Trường lão lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, hắn hai mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, sau đó thân hình chính là du lên, thẳng hướng phía trước mà đi, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm sắc, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đâm tới. Đối mặt hắn cái này như mưa to thế công, Diệp Khinh Vân biểu lộ rất bình tĩnh, hắn vậy mà nhắm mắt lại. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này đang làm gì? Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên mở mắt, sau đó trong tay Lịch Thiên kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Rất đơn giản một kiếm định thiên hạ. Một kiếm này, ta có thể định thiên hạ. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường đại kiếm khí. Bá. Một kiếm này rơi xuống, chỉ gặp Mạc Trường lão thân hình trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu tươi như trụ, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Yến tĩnh, chết yến tĩnh giống nhau.